Chương 2501, không nghĩ tới ngươi còn đầy kéo gió, cô bé kia đối với ngươi nhớ mãi không quên, ngươi đúng là một chút phản ứng cũng không có, thực sự là cái du mớ gỗ. Vũ Nhị Nương cười duyên nói, hai người cùng xa chấn đám người phương hướng, đúng lúc là đi ngược lại, bởi vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ở phương Tây, cũng chính là rất hiếm vết người Tây cực khu vực, nơi đó hiện đầy khủng bố kịch độc chuột bọ côn trùng rắn rết, yêu thú hoành hành, so với Thiên Kỳ Sơn Mạch Trung Bộ địa vực mà nói, nhất định chính là như địa ngục tồn tại. Lẽ nào ngươi yêu thích ta, ta nhất định phải thích ngươi sao? Không xấu hổ tiểu tử, tỷ tỷ ta thích lớn. Bột bột bột, ta lại không nhỏ. Giang Trần cười hiếp mắt nói rằng, lần này ngược lại đến phiên Vũ Nhị Nương mang trên mặt một vệt đỏ bừng, nhìn Giang Trần một chút, ngươi nghịch ngợm như vậy, ta cũng không dám với ngươi cùng đi, nói không chừng lúc nào, ngươi sẽ đem ta ăn. Ngươi không đem ta ăn là tốt lắm rồi. Giang Trần nhún nhún vai, một bộ vô cùng lo lắng dáng dấp, bọn họ đã đi rồi 2000 dặm, thế nhưng là vẫn cứ không có gặp đến bất kỳ nguy hiểm, chính vì như thế, mới không thể không gấp bội cẩn thận, có lẽ đây cũng là sự yên tĩnh trước cơn bão táp cũng khó nói, ở này Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong, hơi có sai lầm, thì có thể mất mạng hoàn toàn. Ngươi tại sao muốn tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm? Giang Trần hỏi, dọc theo đường đi, Vũ Nhị Nương lời cũng không nhiều, thế nhưng hầu như đều là tràn ngập khiêu khích. Cùng nhau đi tới này mười mấy ngày, nàng đều là vô cùng thật cẩn thận, so với chính mình cũng không kém bao nhiêu, làm cho Giang Trần càng thêm coi trọng Vũ Nhị Nương. Vậy ngươi muốn Xích Hà Cổ Đằng Tâm, lại nên làm như thế nào đây? Vũ Nhị Nương hỏi ngược lại. Luyện đan, ta là luyện đan sư, tự nhiên đối với mấy cái thiên tài địa bảo này, phi thường yêu thích. Giang Trần vẫn chưa hết sức ẩn giấu cái gì, dù sao đây cũng là hắn ước nguyện ban đầu. Vũ Nhị Nương ánh mắt sáng ngời, khá là kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi lại còn là cái luyện đan sư, thực sự là tuổi nhỏ tài cao a. Tuy rằng kinh ngạc, thế nhưng Vũ Nhị Nương có thể không tin Giang Trần có thể luyện chế ra lợi hại gì đan dược, dù sao thực lực của hắn bày ở nơi đó, có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược người, không có chỗ nào mà không phải là luyện đan giới kỳ tài nhân vật, hơn nữa còn trẻ như vậy, Vũ Nhị Nương chỉ làm Giang Trần là mới vào luyện đan giới mà thôi. Ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, bí mật. Vũ Nhị Nương cười nhạt một tiếng, dường như hồ điệp giống như vậy, mềm mại bay lượn, linh động mười phần, đạp tuyết mà đi. Thiên Kỳ Sơn Mạch phương Tây, đã là tuyết trắng mênh mang, nhiệt độ chợt hạ, dù vậy, bách hoa như cũ tỏa sáng, cổ mộc như cũ xanh ung tươi tốt, liền ngay cả lưu thủy, cũng là róc rách vang vọng, mang theo nhàn nhạt nhiệt khí, từ trên núi chảy xuống, ôn tuyền nước, phá lệ trong veo. Giang Trần cảm giác này Thiên Kỳ Sơn Mạch vùng phía Tây địa vực, thật sự là tĩnh, quá hòa hài. Với bọn hắn trong miệng tử vong luyện ngục, tuyệt nhiên ngược lại, sự tình xảy ra khác thường tất có yêu, Giang Trần cùng Vũ Nhị Nương đều không có thả lỏng cảnh giác, vì lẽ đó cũng chỉ được thận trọng tiến lên. Đằng trước 4 vạn dặm chính là Ngô Đông Lạc Hà Sơn, đại khái còn phải đi 3 tháng đi, Xích Hà Cổ Đằng, ngay ở Ngô Đông Lạc Hà Sơn vạn dặm trong hẻm núi lớn, thế nhưng vạn dặm hẻm núi lớn, thiên biến vạn hóa, ở Ngô Đông Lạc Hà Sơn vạn dặm trong hẻm núi lớn, mỗi một năm, Xích Hà Cổ Đằng đều sẽ phát sinh địa lý biến hóa, không có ai biết Xích Hà Cổ Đằng đến tột cùng ở nơi nào. Vũ Nhị Nương trầm giọng nói rằng, tuyết trắng ngàn dặm, tung hoành khắp nơi, núi gió gào thét, bao phủ trong làn áo bạc. Mênh mông núi lớn, cuộc đời thăng trầm. Xem ra chúng ta còn muốn đi tới một khoảng cách a, muốn tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, xem ra vẫn đúng là không dễ như vậy. Giang Trần gật gật đầu nói, mà Ngô Đông Lạc Hà Sơn, càng là ngàn cân treo sợi tóc. Hai ta người ca ca, liền trong đó chờ ta, ngươi không phải một người, Giang Trần kinh ngạc nói, ta lại chưa từng nói ta là một người, Vũ Nhị Nương nói rằng, nhìn dáng dấp, muốn có được Xích Hà Cổ Đằng Tâm người, hẳn không ít a. Giang Trần thở dài nói, trăm năm trước, ta cùng ta hai người ca ca đi tới Thiên Kỳ Sơn Mạch, sau chính là vẫn bảo vệ ở này Ngô Đông Lạc Hà Sơn bên trong, cùng đợi Xích Hà Cổ Đằng Tâm, tuy nhiên lại trước sau không có thể tìm tới. Liền ta không chịu được cô quạng, liền ra đi du ngoạn, gặp được một lần nguy cơ, bị Lam Hiểu Sinh cứu, hắn liền yêu thích ta, bất quá ta rất không thích hắn, mà hắn nhưng vẫn dây dưa ta trăm năm có thừa. Hắn biết ta phải tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, liền dự định theo ta đồng thời tìm kiếm, bất quá ta cũng không mong muốn cùng hắn đồng hành, mặc dù thực lực của hắn không tầm thường, bất quá ta nghĩ, làm Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong người, hắn cần phải cũng biết Xích Hà Cổ Đằng Tâm tin tức, hơn nữa. Biết Xích Hà Cổ Đằng Tâm tin tức người, cũng không ít, nghe đồn mỗi vạn năm một lần Xích Hà Cổ Đằng Tâm thời điểm chính, đều sẽ nhấc lên một hồi Thiên Kỳ Sơn Mạch náo động lớn, Nói như vậy, này Xích Hà Cổ Đằng Tâm cạnh tranh, sẽ là một hồi thao thiết thịnh yến. Giang Trần lặng lẽ nói, không sai, bất quá bây giờ liền Xích Hà Cổ Đằng ở nơi nào, đều không người biết. Bất quá ta hai người ca ca năm ngoái đã cảm ứng được Xích Hà Cổ Đằng Tâm sức sống mãnh liệt gợn sóng, chỉ là trong lúc nhất thời khó có thể tìm kiếm ra tung tích của nó mà thôi. Vũ Nhị Nương hiển nhiên là đối với Xích Hà Cổ Đằng Tâm tương đương giải, ta không sẽ tìm cho mình một cái đối thủ khó dây dưa chứ. Vũ Nhị Nương đột nhiên nhìn về phía Giang Trần, yên tâm, ta còn chưa tới mất trí mức độ. Xích Hà Cổ Đằng Tâm tuy rằng quý giá, có thể là người của ta phẩm so với cái này đắt hơn nhiều. Giang Trần tràn đầy tự tin nói rằng, chỉ hy vọng như thế, bột bột bột, tuyệt đối không nên để ta xem thường ngươi u. Vũ Nhị Nương vừa dứt lời, đột nhiên nhìn về phía phương xa, một trận tiếng chém giết, trong nháy mắt hấp dẫn chú ý của hai người, thật là đáng sợ kiếm khí. Một kiếm kinh hồng, theo gió vượt sóng, người này thực lực, tuy rằng theo ta tương đương, thế nhưng ta nhưng xa xa không kịp. Vũ Nhị Nương vẻ mặt nghiêm túc, trên gương mặt tươi cười viết đầy chấn động sắc. Một thanh trường kiếm tung hoành 800 dặm, kiếm quang hàn khí so với người, thần quang óng ánh, xung quanh mười mấy đầu thiên thần cảnh hậu kỳ hỏa linh sư tử, nhưng là khó lấy cận thân, hoàn toàn bị hắn chèn ép, loại này đáng sợ kiếm ảnh, hư không tầng ra, bá đạo phi phàm, xác thực, có chút đáng sợ. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, bất quá này kiếm khí, nhưng là để hắn có chút cảm giác quen thuộc, trống rỗng, mười mấy đầu cả người che lấp hỏa hồng tinh thể hỏa linh sư tử, mãnh liệt vô cùng. Thậm chí đủ để đem một cái thiên thần cảnh tột cùng nhân loại, xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, ở cái kia bạch y kiếm khách trong tay, nhưng là vô cùng chật vật. Kiếm của hắn, thuận buồm xuôi gió, phong mang của hắn, sát phạt lạnh lẽo, nhanh như thiểm điện, là hắn. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên lên, từ tốn nói, dĩ nhiên là một vị Sơn Hà cố nhân. Ngươi biết hắn sao? Vũ Nhị Nương cực kỳ kinh ngạc nhìn Giang Trần, người này mạnh hơn Giang Trần, càng đáng sợ hơn. Thậm chí cùng Lam Hiểu Sinh mà nói, đều là không kém bao nhiêu, hơn nữa người này lạnh, làm cho nàng cảm giác được rung động, đó là một loại phát ra từ nội tâm ý lạnh, từ trên mũi kiếm của hắn, là có thể cảm giác được, cô độc, lãnh ngạo, điên cuồng phóng, vô địch. Đây chính là Vũ Nhị Nương đối với cái kia bạch y kiếm khách lý giải, người của hắn, giống như là một thanh kiếm, quyết chí tiến lên, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, đầu có thể đoạn, kiếm không thể đoạn, máu có thể chảy. Kiếm không quay đầu lại, bạch y kiếm thần, Tiết Lương, Giang Trần êm tai nói, Vũ Nhị Nương khá là chấn động, người này thân phận, tự hồ cũng là để cho người rất là tò mò, hắn rốt cuộc làm gì chứ, vì sao lại nhận thức bạch y kiếm thần Tiết Lương đây? Tuy rằng Vũ Nhị Nương đối với danh tự này cũng không thích, thế nhưng nhìn dáng dấp cái này bạch y kiếm thần, phải là một danh tiếng văn hoa người, cùng so với hắn, ngươi làm sao? Vũ Nhị Nương tự hồ có chút hiếu kỳ nhìn Giang Trần, dù sao, hai người giữa thực lực chênh lệch, còn không tiểu nhân, ta không bằng hắn. Giang Trần cười nhạt nói, Vũ Nhị Nương tự hồ có hơi thất vọng, biểu môi, lại lần nữa nhìn về phía bạch y kiếm thần thời điểm, hắn đã là chém liên tục 13 đầu thiên thần cảnh hậu kỳ hỏa linh sư tử, ngạo nghễ mà đứng, khói sông tận sao trời, không nghĩ tới, còn có thể ở đây đụng tới ngươi. Giang Trần cười nói, duyên pháp thiên đạo, đạo pháp tự nhiên, tất cả đều có duyên. Tiết Lương lạnh nhạt nói, nhìn về phía Giang Trần, không vui không buồn, bất quá trong mắt của hắn, nhưng là toát ra một vệt sâu sắc kính nể sắc. Giang Trần có thể khoái làm toàn bộ Lâm Hà giới phong vân, thích giết chóc 500 thiên thần cảnh cường giả, thập đại nửa bước thần vương, đồng thời giết chết hết thảy trăm tông liên minh người, ở thần vương nhòm ngó hạ, chạy ra đường sống, bản thân này, chính là một cái không thể hoàn thành kỳ tích. Thế nhưng Giang Trần, làm xong rồi, Tiết Lương rất ít kính nể quá ai. Nhưng là bất kể là ở tĩnh mịch bí cảnh vẫn là ở Lâm Hà giới trận chiến sống còn, Giang Trần đều để hắn thấy được một cái chân chính đáng sợ yêu nghiệt, là như thế nào dưỡng thành, ở Giang Trần trước mặt, tất cả thiên tài, đều đã định trước ảm đạm phai mờ, tất cả yêu nghiệt, đều chẳng qua là mây khói phù vân, cũng đúng, tương phùng vừa là duyên phận. Giang Trần gật đầu, ta đến tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, Tiết Lương tiếng nói vừa dứt, Vũ Nhị Nương biểu hiện, cũng là càng phát ngưng trọng. Muốn có được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, xa xa không phải dễ dàng như vậy. Xem ra này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, đích thật là hấp dẫn không ít người đến đây. Tiết Lương chân mày cau lại, nhìn Vũ Nhị Nương một chút, không nói gì. Vậy liền đồng thời đi. Giang Trần nói rằng, được. Tiết Lương cũng không có bao nhiêu nói. Rất trực tiếp, đáp ứng rồi Giang Trần. Từ Tiết Lương đối xử Giang Trần về mặt thái độ, Vũ Nhị Nương chính là có thể rõ ràng. Cái này mắt cao hơn đầu bạch y kiếm thần. nhưng đối với Giang Trần đưa cho khá cao tôn trọng, mà thực lực của hắn còn chỉ là thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Mà Tiết Lương, tự hồ từ đầu tới cuối, đều không có bao nhiêu liếc nhìn nàng một cái, ở trong mắt hắn, chính mình chỉ là Giang Trần bằng hữu mà thôi, chẳng lẽ là mình mị lực không đủ sao? Vũ Nhị Nương xưa nay đều không sẽ hoài nghi mình mị lực, chỉ có thể nói rõ cái này Bạch Y kiếm thần, chính là một cái chân chân thực thực kiếm si, trong mắt của hắn, chỉ có kiếm trong tay của hắn, không còn gì khác. Vũ Nhị Nương trong lòng, đối với Giang Trần cũng là không nhịn được lại thêm một tia hiếu kỳ. Ba người đồng hành, mấy tháng, cuối cùng là đạt tới Vũ Nhị Nương nói địa phương, chính là nàng cùng với nàng hai người ca ca ước định nơi, đầy khắp núi đồi, hoa đào tan hết, chiều cao thấp phục, khắp nơi mát mẻ, lưu thủy uốn lượn, nối thẳng thanh thiên, ngóng nhìn rừng xuyên, vạn trượng vô biên, chính là chỗ này a, ta sẽ không nhớ sai, trăm dặm rừng đào, khác biệt phi phàm. Vũ Nhị Nương cau mày, Giang Trần lần thứ nhất thấy nàng như vậy căng thẳng, rừng đào hiên ngang, lấp lánh thanh hương, để người tâm thần thoải mái, tự hồ say sưa trong đó, không kềm chế được. Này rừng đào, có quỷ dị, Tiết Lương thấp giọng nói rằng, ba người bước vào rừng đào một khắc đó, Giang Trần cũng cảm giác được một luồng phi phàm sức mạnh, hấp xả cùng dẫn dắt, đưa bọn họ đẩy tới này trăm dặm rừng đào, hơn nữa khắp nơi tiết lộ ra quỷ dị, để người không biết nguyên do, ta nhớ rõ ràng, chính là chỗ này, nhưng là, làm sao lại là không tìm được đây, Vũ Nhị Nương trầm giọng nói rằng, trên gương mặt tươi cười che kín sương lạnh, hai vị ca ca là tuyệt đối sẽ không tùy tiện rời đi, bọn họ tướng hẹn chính là lúc này, ba năm xuân phong khởi, không gặp vạn trượng núi, hoa đào rải rác thời gian, lại tự gốc cây duyên, này trăm dặm rừng đào, là một cái trận pháp, nếu như không ngoài sở liệu của ta, chúng ta cũng đã rơi vào trận pháp bên trong, Giang Trần nói rằng, này rừng đào bố trí, tương đối tinh diệu, mỗi một gốc cây cây đào, đều đón ý nói hồ thái cực tứ tượng bát quái lưỡng nghi đạo, kỳ môn thuật, khắp nơi tiết lộ ra thiên cơ, bố trí trận pháp này người, nhất định là một cái cao nhân tuyệt thế, hơn nữa cây đào này tự nhiên sinh trưởng, rễ cây tức trận cơ, hoa đào tức trận ảnh, hoa đào bách biến, trận pháp ngàn tìm, trăm khoanh vẫn quanh một đống, hoa đào bất bại, thì lại trận pháp bất diệt, sinh sôi liên tục, ngươi là nói, chúng ta bị trận pháp nhốt lại. Ca ca của ta, khả năng cũng bị trận pháp nhốt lại, Vũ Nhị Nương sắc mặt, càng phát nghiêm nghị, nhưng là bọn hắn nhưng cảm giác ở này trong rừng đào, khó có thể tìm kiếm phương hướng, hoàn toàn mất đi vị trí, không biết hướng, có thể nói như vậy, ta không xác định ca ca của ngươi có phải là bị vây ở chỗ này, thế nhưng chúng ta, xác thực bị vây ở hoa đào này trong trận, Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, ngươi vẫn như thế đi bộ nhàn nhã, ngươi nếu có thể nhìn ra này rừng đào là trận pháp, tại sao còn muốn tiến vào bên trong? Vũ Nhị Nương đảo cặp mắt trắng giả nói, ta ở không có lúc tiến vào, ta lại không biết đây là trận pháp. Giang Trần một mặt vô tội nói rằng, trận pháp này, xác thực không đơn giản. Tiết Lương thấp giọng nói rằng, ba người bọn hắn quan sát rất lâu, đều là không có nhìn ra bất kỳ cái gì đầu mối. Đi một bước nhìn một bước đi, nếu không thì, cũng không ai biết hoa đào này rừng đến tột cùng quỷ dị ở nơi nào. Giang Trần tuy rằng biết trận pháp, thế nhưng cũng không thể xem như là cái kia loại trận pháp cực kỳ mạnh mẽ đại sư, bởi vì hắn hiện tại đối với vô thủy trận pháp nghiên cứu, còn chưa tới thông suốt mức độ, vì lẽ đó cũng không phải là vạn năng trận pháp đại sư, đối với bất kỳ trận pháp đều hạ bút thành văn, chí ít hoa đào này trận, hắn bây giờ còn là phi tiêu manh mối, chỉ có điều Giang Trần cũng không hoảng sợ, liền tuyên cổ bất biến vô thủy trận pháp, đều bị hắn phá hết, hắn tin tưởng vạn pháp đều thông, hoa đào này trận, cũng nhất định không làm khó được hắn. Bất quá Vũ Nhị Nương nhưng không nghĩ như thế, nàng lo lắng nhất, còn là của nàng hai người ca ca. Ngươi chắc chắn đi ra ở đây sao? Vũ Nhị Nương thần sắc nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ mà hỏi. Ta làm hết sức, Giang Trần yên lặng gật đầu, thời khắc này, hắn ngược lại là bị Vũ Nhị Nương đặt lên gánh nặng, chỉ có điều hoa đào này trận đích thật là hết sức quỷ dị địa phương chính là ở nó không có gì tính chất công kích, càng giống như là một cái sương mù trận pháp. Để người hãm sâu trong đó, khó có thể tự kiềm chế, vù vù vù vù, một trận âm phong đột nhiên nổi lên, hoa đào rơi, vạn dặm phấn hồng giang sơn như cũ, chỉ có điều Giang Trần nhưng cảm thấy một trận đáng sợ âm phong, không ngừng ăn mòn thân thể của bọn họ, không tốt thực lực của ta, đang từng bước trôi đi, Vũ Nhị Nương hoàn toàn biến sắc, âm phong gào thét mà lên, qua nơi, hoa đào ngổn ngang, mà bọn họ cũng tựa hồ bị quỷ dị này âm phong, thổi rối loạn tâm tư. Vũ Nhị Nương cảm giác được thực lực của chính mình, phản phất đang từng bước trôi qua, không có dấu hiệu nào, ta cũng có cái cảm giác này. Tiết Tiết Lương đè nén nội tâm chấn động, thấp giọng nói rằng, hoa đào này trận, chân chính địa phương đáng sợ, chính là không ngừng suy yếu thực lực của bọn họ, điểm này, so với tràn ngập công kích tính trận pháp, càng thêm làm người sởn cả tóc gáy. Xung quanh, hoa đào như cũ, gió thổi mà lên, tự hồ dường như thổi tan thần của bọn họ lực giống như vậy, Giang Trần cũng cảm giác được thần lực trôi qua, xảy ra chuyện gì? Giang Trần ánh mắt chiếu tới, nhìn về phía xung quanh quỷ dị hoa đào trận, trong lòng tràn đầy nghiêm nghị. Tiết Lương cùng Vũ Nhị Nương như thế, hoàn toàn rơi vào trầm mặc, bởi vì hiện tại bọn họ chớ không có cách nào khác. Các ngươi nhìn, thật là nhiều chuột bọ côn trùng rắn rết. Vũ Nhị Nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, phía trước không biết khi nào xuất hiện đến ngàn vạn kế chuột bọ côn trùng rắn rết, con kiến, rết, thanh xà, độc chu, các loại kịch độc côn trùng động vật, vô số, mang theo một luồng đáng sợ âm khí, che ngợp bầu trời mà tới, nguyên bản hồng nhạt như đồng thoại giống như rừng hoa đào, vào đúng lúc này hoàn toàn bị hắc ma khí xâm nhiễm, chuột bọ côn trùng rắn rết, nháy mắt tiêu diệt gần phân nửa rừng hoa đào, mà Giang Trần đám người, đứng mũi chịu sào, này chút chuột bọ côn trùng rắn rết, toàn bộ đều có kịch độc, hơn nữa đã hủ thực rừng hoa đào, chúng ta nếu như không nhanh chóng chạy khỏi nơi này, rất có thể cũng sẽ bị đám người kia cắn nuốt mất rồi. Vũ Nhị Nương thấp giọng nói rằng, nàng cũng đồng dạng rõ ràng vào giờ phút này nguy cơ, thế nhưng việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước, đi, hai người các ngươi trước tiên lui. Giang Trần nói rằng, đem Vũ Nhị Nương cùng Tiết Lương chắn phía sau chính mình, từng bước một thối lui, một luồng tràn ngập bầu trời sương mù màu đen, kèm theo kinh khủng chích chích tiếng, một chút điểm cắn nuốt Vũ Nhị Nương tâm, ca ca của chính mình còn tình cảnh không biết, bọn họ hiện tại lại thân hãm linh luân, đối mặt quỷ dị như thế kinh khủng thú, nội tâm của nàng phản phất đều ở đây một chút điểm bị thôn vệ hầu như không còn. Vũ Nhị Nương mặt lộ vẻ khủng hoảng sắc, cũng ở trong lẽ phải, dù sao sự lo lắng của nàng không chỉ có là chính mình, nơi này độc vật tản mát ra độc khí, đã tạo thành một tầng thật dày khí độc, dần dần lan tràn ra, nếu như chúng ta không thể bắt chặt chẽ tìm tới ra đường, thì có thể sẽ bị này khí độc nuốt chửng, đến thời điểm liền thật thành này đám độc vật trong miệng đã ăn. Tiết Lương từ tốn nói, ta làm hết sức. Giang Trần thấp giọng nói rằng, mang theo hai người bắt đầu ở bên trong rừng hoa đào nhanh chóng bôn ba, tìm kiếm lối thoát. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần vẫn cứ không có tìm được lối thoát, hơn nữa đặc biệt là trong này hoảng hốt chạy bừa thời điểm, muốn tìm được lối thoát càng là khó như lên ngày. Bây giờ rừng hoa đào hầu như đã hoàn toàn bị loại này màu đen khí độc bao trùm, bọn họ có thể dừng lại khu vực đã ở kịch liệt thu nhỏ lại. Bất quá thời khắc này, ở kinh khủng như vậy khí độc hạ, hoa đào nhưng chưa khô héo, cây đào cũng vẫn là tươi tốt, chỉ có điều này khí độc, để Giang Trần đám người nhưng là như gặp đại địch, chúng ta đã không đường có thể đi. Vũ Nhị Nương thấp giọng nói rằng, mặc với trước mắt khí độc, bọn họ cũng đã lâm vào trong lúc nguy cấp, không thể không nín hơi ngưng thần. Thế nhưng Tiết Lương cùng Vũ Nhị Nương thần lực, nhưng đều vào lúc này không ngừng trôi qua, Giang Trần cũng là như thế, chỉ bất quá hắn cảm giác cũng không mãnh liệt, bởi vì một linh sức khôi phục, mình giảm đối phương tăng hạ, hắn trôi đi thần lực, cũng là vi hồ kỳ vi, vậy cũng chỉ có thể, mở một đường máu. Giang Trần nói rằng, đối mặt cái kia đập vào mặt khí độc, cùng với bôn tẩu khắp nơi độc vật, trận này không có khói súng chiến tranh, đã khai hỏa, tiếp theo ta, một bên giết, vừa đi. Trước hết thảy địa phương yêu thú độc vật, tất cả đều là biến mất rồi, hẳn là tụ tập ở này, mà này rừng hoa đào, giống như là một cái lò nung lớn giống như vậy, đem tất cả yêu thú tất cả đều khốn tại nơi đây. Giang Trần trầm giọng nói, vẻ mặt nghiêm túc, cùng Tiết Lương liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên kéo lại Vũ Nhị Nương tay, một bước tiến lên. Vũ Nhị Nương hơi run run, hơi đỏ mặt, bất quá sống còn tế, nàng nhưng cũng không kịp nhớ nhiều như vậy, tiếp theo Giang Trần mở một đường máu, như vậy bọn họ đã bị khí độc cắn nuốt, chỉ có thể dựa vào mình thần lực, tận lực bảo vệ trong cơ thể tâm mạch, không đến nỗi bị độc khí công tâm, nếu không thì, chí ít sẽ sâu bị thương nặng, thậm chí nổ chết mà chết. Mấy ngàn vạn loại kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau, đây cơ hồ là hàm cái toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch Tây Phương độc vật, này rừng hoa đào, dĩ nhiên có thủ đoạn lớn như vậy. Giang Trần trong nội tâm nhất lên sóng to gió lớn, đúng vào lúc này, Giang Trần nghe được một tiếng khi thì gấp gáp, khi thì du dương, khi thì phấn chấn, khi thì kinh hoảng tiếng địch, mà những độc vật này, cũng là kèm theo tiếng địch, thả ra độc khí của chính mình, tương đối có thứ tự, độc khí hỗn hợp lại cùng nhau, cái kia loại kịch độc, cơ hồ là không thuốc có thể hiểu, chỉ cần trúng độc, mặc dù là thiên thần cảnh cường giả, cũng là khó có thể may mắn thoát khỏi gặp nạn, giết chết những độc vật này. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, Mặc dù biết đây là như muối bỏ biển biện pháp, nhưng là bây giờ bọn họ chớ không có cách nào khác. Giang Trần trong tay hỏa diễm bốc lên, ngũ hành chân hỏa dung hợp làm một, ấn quyết liên động, sát phạt dứt khoát, 3000 viêm long ấn ngưng tụ thành hình, ầm ầm đánh ra, sấm dậy sơn hà. Một khắc đó Vũ Nhị Nương mới chính thức cảm nhận được Giang Trần khủng bố, này 3000 viêm long ấn, giống như một cái xích viêm rồng lửa giống như vậy, xì ra, bao phủ thiên địa, vô số độc vật bị cuốn tịch trong đó, hóa thành tro tàn, chung quanh khí độc, cũng là theo tiêu tán không ít. Tiết Lương cũng là cấp tốc ra tay, kiếm ảnh tầng tầng, ánh sáng lấp lóe, không ngừng chém giết những độc vật kia, tuy rằng độc vật cũng không mạnh, thế nhưng đến hàng mấy chục ngàn chuột bọ côn trùng rắn rết, tung hoành rừng hoa đào, vẫn là cực kỳ chán ghét. Con kiến có thêm cắn chết voi, chính là cái đạo lý này, có lẽ đơn độc độc vật không cách nào đưa người vào chỗ chết, thế nhưng này mấy ngàn vạn loại kịch độc hỗn hợp lại cùng nhau, đó chính là độc trúng độc, vạn độc vương. Cứ việc Giang Trần thế đi hung mãnh, không ngừng giết chết những độc vật kia, thế nhưng cuồn cuộn không ngừng độc vật, tại sao có thể là hắn giết đến rơi đây? Đây chính là toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch vùng phía Tây trong khu vực, tất cả chuột bọ côn trùng rắn rết, tất cả đều là hội tụ ở này. Tiết Lương biểu hiện, có chút tái nhợt, Vũ Nhị Nương càng phải như vậy, Giang Trần nhìn lại, phát hiện hai người đã là thân trúng kịch độc, đáng chết. Giang Trần ánh mắt âm lãnh, quét mắt xung quanh đến ngàn vạn tính toán, cuồn cuộn không ngừng, người trước ngã xuống người sau tiến lên xông lên độc vật, đã đem toàn bộ rừng hoa đào nhấn chìm, bọn họ đây là bị người hãm hại vào đào hoa chướng bên trong, mà mục đích, chính là muốn đẩy bọn họ vào chỗ chết. Giang Trần hiện tại lớn nhất lo lắng, chính là không biết này rừng hoa đào rốt cuộc bởi vì, vẫn là tự nhiên hình thành, bất quá dựa theo Vũ Nhị Nương trước từng nói, chính mình tại không có xác định tới nơi này trước, 3 năm trước, liền có rừng hoa đào tồn tại, nói vậy cũng không phải là vì nhằm vào hắn, thế nhưng tại sao trước Vũ Nhị Nương ở chỗ này thời điểm, là không sao đây, hai người các ngươi, không có sao chứ, Giang Trần hỏi, tạm thời không ngại, bất quá ta khả năng không thể thành quá lâu, nếu như không ở trước khi trời tối, đem độc bức ra bên ngoài cơ thể lời, có lẽ liền sẽ gặp nguy hiểm. Tiết Lương trầm giọng nói rằng, tình huống của hắn đã coi như là tương đối khá, trái lại Vũ Nhị Nương, sắc mặt trắng bệch vô huyết, hoàn toàn đã không có trước quyến rũ, thực lực của nàng không đủ, hiện tại đã bị độc khí ăn mòn, này rừng hoa đào, đã trở thành bọn họ ác mộng. Tại sao ngươi không có chuyện gì? Tiết Lương hỏi, bởi vì ta bách độc bất xâm. Giang Trần cười khổ nói, vào lúc này hắn cũng không cần thiết ẩn giấu cái gì, Vũ Nhị Nương đã hoàn toàn rơi vào nguy cơ sống còn. Gào gừ, một tiếng chói tai ong ong tiếng, đinh tai nhức óc, dưới lòng đất, một đầu mọc đầy xúc giác con rết màu đỏ ngòm, vụt lên từ mặt đất, rộng khoảng 10 trượng có thừa, xông thẳng bầu trời, ngàn trượng thân thể, che kín bầu trời, tiếng gào thét, mang theo chói tai sóng âm, để người tê cả da đầu, trong đầu dường như hàng vạn con kiến vệ hồn giống như vậy. Khổ không thể tả, núi cao xa xa trên, một cái thanh sam thiếu nữ, tay cầm sáo trúc, nhẹ nhàng thổi lên, cái kia con rết màu đỏ ngòm, phản phất nghe được chỉ huy giống như vậy, xông về Giang Trần đám người, dường như đao nhọn sắc bén như vậy móng vuốt, xé phá hư không, nghiền ép mà tới, ở nắng chiều làm nổi bật hạ, dường như thôn thiên cự thú giống như vậy, xu thế không thể đỡ, Tiết Lương lập tức xông lên trên, mũi kiếm sắc bén, chém xuống phàm trần. Cùng con rết màu đỏ ngòm quấn quýt lấy nhau, kiếm quang lạnh lẽo, hàng khí bức người, bất quá con rết màu đỏ ngòm, càng hơn tầm thường yêu thú, 100.000 chân lớn, đồng thời đánh ra, mặc dù là Tiết Lương, cũng là ứng phó không kịp, ta trúng độc, ta đây là muốn chết phải không? Vũ Nhị Nương lầm bầm nói rằng, trong mắt lộ ra một vẻ hoảng sợ sắc, đối mặt cái chết, không ai có thể khí định thần nhàn, huống chi ở mãnh liệt như thế cầu thắng dục vọng hạ, Giang Trần càng không thể làm cho nàng có bất kỳ thất thoát nào. Yên tâm, không chết được, Giang Trần cười nhạt một tiếng, đưa tay, chính là cắt vỡ cổ tay của mình, uống nó, ngươi sẽ bách độc bất xâm, Giang Trần thấp giọng nói. Vũ Nhị Nương hơi run run, nàng không nghĩ tới Giang Trần sẽ làm cho nàng uống máu của hắn, bất quá hắn bách độc bất xâm, máu của hắn, có thể giải độc hẳn là thật sự, cảm tạ. Vũ Nhị Nương uống Giang Trần huyết, này huyết cũng không phải là tầm thường máu tươi, mà là Giang Trần bức ra tinh huyết, nếu không thì cũng là không được giải độc hiệu quả. Mất đi bộ phận tinh huyết, Giang Trần cũng là cảm thấy một trận thân thể hư, đây không phải là thân thể suy yếu, mà là tinh thần suy yếu, một chốc là không tốt đẹp được. Tiết Lương ra sức kháng địch, bất quá thương thế của hắn, thật sự là quá nặng, bị trước âm phong thổi tan không ít thần lực, bây giờ lại là trúng kịch độc, có thể ngăn trở này con rết màu đỏ ngòm thế tiến công, đã tương đối không dễ. con rết màu đỏ ngòm thực lực mạnh mẽ, đã là đạt tới thiên thần cảnh đỉnh cao, so với trước minh hỏa tam đầu giao, đều là không kém bao nhiêu, kinh khủng như vậy rết, nhất định chính là không ai địch nổi, bá đạo thân hình, cái thế vô song. Tiết Lương từng bước lùi về sau, bị này con rết màu đỏ ngòm làm cho là chỉ có thể bị động phòng thủ, hoàn toàn không có bất kỳ phản kích thuật có thể nói, lại là quỷ dị này tiến địch. Giang Trần chau mày, quỷ dị này tiến địch, tự hồ cùng này con rết màu đỏ ngòm, bổ sung lẫn nhau, hơn nữa tiến địch đồng thời, con rết màu đỏ ngòm thế tiến công, cũng thì càng thêm mãnh liệt phi thường. Giang Trần cùng Vũ Nhị Nương cũng là cùng ra tay, ba người hợp chiến con rết màu đỏ ngòm. Trong nháy mắt con rết màu đỏ ngòm xung kích xu thế, chính là giảm đi rất nhiều, hơn nữa Giang Trần hung hãn bá đạo, hoàn toàn để con rết màu đỏ ngòm cảm nhận được một trận áp lực cực lớn. Vũ Nhị Nương thực lực tuy rằng không kịp Giang Trần cùng Tiết Lương, nhưng là đối với này con rết màu đỏ ngòm quấy rầy, cũng là làm tương đương hoàn mỹ. Giang Trần quyền thế vô song, bá đạo uy mãnh, một quyền đập ra, thậm chí trực tiếp đập gãy cái kia con rết màu đỏ ngòm móng vuốt, mặc dù là con rết màu đỏ ngòm cũng là cảm nhận được Giang Trần vướng tay chân, lại thêm Tiết Lương kiếm khí, con rết màu đỏ ngòm bắt đầu có chút giật gấu vá vai, gào thét liên tục. Con rết màu đỏ ngòm quơ thân thể cao lớn, che trời, hung hãn trùng kích vào, Tiết Lương bị đánh bay mà đi, bất quá hắn kinh người quay đầu lại một kiếm, nhưng là chém liên tục con rết màu đỏ ngòm mười mấy cái móng vuốt. Một khắc đó, con rết màu đỏ ngòm càng thêm phẫn nộ, tiếng địch càng phát gấp gáp, con rết màu đỏ ngòm lửa giận cũng là càng thêm khủng bố. Quét ngang mà qua, rừng đào hủy diệt sạch, mở miệng khói độc phun ra, Giang Trần đứng mũi chịu sào, hoàn toàn không để ý, ở trong làn khói độc cấp tốc chạy mà lên, rơi xuống đất một quyền, đúng lúc nện trúng ở con rết màu đỏ ngòm trên đỉnh đầu, đinh tai nhức óc. Giang Trần nắm đấm dường như mưa xối xả giống như rơi vào con rết màu đỏ ngòm trên đỉnh đầu, mặc dù hắn đầu rất cứng, nhưng là Giang Trần nắm đấm càng cứng hơn, con rết màu đỏ ngòm bị Giang Trần đập cho đầu óc choáng váng, cấp tốc lùi về sau. Ở một trận khẩn cấp trong tiếng địch, con rết màu đỏ ngòm gào thét một tiếng, cực kỳ không cam lòng chui vào dưới đất, vô ảnh vô tung biến mất. Giang Trần dương mắt nhìn lên, hắn tự hồ có thể cảm giác được, tiếng địch kia người sau lưng, muốn đẩy hắn vào chỗ chết, bất quá nhưng căn bản không tìm được, người kia rốt cuộc ai. Giang Trần lảo đảo một bước, bởi vì trước cho Vũ Nhị Nương uống tinh huyết của chính mình, bây giờ hắn cũng cần cố gắng điều tức một phen, mà Tiết Lương càng phải như vậy. Nhìn chân trời từ từ chìm vào núi lớn cuối tà dương, Tiết Lương cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, trong cơ thể độc khí còn chưa tiến nhập kỳ kinh bát mạch bên trong, vì lẽ đó dựa vào thủ pháp của hắn, vẫn có thể bước ra bên ngoài cơ thể. Vũ Nhị Nương bây giờ đã khôi phục, vì Giang Trần hai người hộ pháp, tuy rằng cái kia con rết màu đỏ ngòm lui đi, thế nhưng đón lấy không biết còn sẽ có dạng gì nguy cơ cùng đợi bọn họ. Sau 10 ngày, Giang Trần cùng Tiết Lương, tất cả đều là khôi phục thực lực. Vũ Nhị Nương đối với Giang Trần mà nói, càng là tràn đầy kính phục sắc, không có nghĩ tới cái này gia hỏa dĩ nhiên như vậy thô bạo, đặc biệt là ở đằng kia ngày đại chiến con rết màu đỏ ngòm thời gian, thực lực cách biệt như vậy cách xa hạ, vẫn có thể như vậy tự tin, ta cảm thấy, đại ca ta bọn họ cách chúng ta cũng không xa. Ngay ở trong trăm dặm, Vũ Nhị Nương đột nhiên trầm giọng nói rằng, Giang Trần cùng Tiết Lương cũng đều là theo sát trên nàng, vào giờ phút này, Vũ Nhị Nương trong mắt lo lắng. Đủ để chứng minh tất cả, tuy rằng Vũ Nhị Nương không tìm được này rừng hoa đào lối thoát, thế nhưng nàng lại có thể bằng vào gia tộc mình đặc hữu cảm ứng, nhận biết được hai người ca ca vị trí, ba người chạy một ngày một đêm, mới tìm được Vũ Nhị Nương ca ca, mà vào giờ phút này, một đám vượn tay dài khỉ, nhưng là đem hai người thanh niên vây ở trung ương, hai người thanh niên đều là vô cùng nghiêm nghị, nhìn chung quanh vượn tay dài khỉ, tự hồ rơi vào trong trầm tư, tam ca, ngũ ca. Vũ Nhị Nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, thế nhưng cái kia mấy chục con vượn tay dài khỉ, nhưng vào lúc này đột nhiên gào thét mà lên, xông về Vũ Nhị Nương hai người ca ca, hai cái nháy mắt gầm nhẹ một tiếng, đẩy lui mấy chục con vượn tay dài khỉ, ngươi này nha đầu, rốt cục cam lòng trở về rồi sao, cầm đầu râu dài thanh niên, một thân hoa phục, trầm giọng nói rằng, trừng Vũ Nhị Nương một chút, Vũ Nhị Nương biểu môi, ta có thể nhớ tới cùng ca ca ước định, hoa đào rải rác thời gian. Lại tự gốc cây duyên. Đây là ta tam ca vũ kinh phàm, ta ngũ ca vũ hóa phàm, thiệt thòi ngươi còn nhớ. Hai vị này là, vũ kinh phàm ánh mắt hiếp lại, nhìn về phía Giang Trần cùng Tiết Lương, này là bằng hữu của ta, tới giúp chúng ta tìm kiếm xích hà cổ đằng tâm, hồ đồ, vũ hóa phàm lạnh giọng nói rằng, ánh mắt cũng là trở nên lạnh lẽo, Giang Trần cũng là nhìn thấu hai người không quen, Nói vậy cũng là bởi vì Vũ Nhị Nương đem Xích Hà Cổ Đằng tâm sự tình nói cho bọn họ biết. Vũ Nhị Nương trong lòng thở dài, nàng liền biết hai người ca ca, nhất định sẽ trở mặt, thế nhưng Xích Hà Cổ Đằng tâm biết bao khó tìm, thêm một cái người, liền thêm một phần sức mạnh, nhiều một tia cơ hội. Một cái thiên thần cảnh sơ kỳ, cũng dám đến thiên kỳ sơn mạch chịu chết, ha ha ha, thật là chuyện tiếu lâm. Chỉ bằng ngươi, cũng dám vọng ngôn tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng tâm, thực sự là cực kỳ buồn cười. Vũ Hóa Phàm cười lạnh nói, đối với gian trần tràn đầy khinh thường, có bằng hữu từ phương xa tới, không còn biết trời đâu đất đâu, vượng già trường cư rừng hoa đào, không màng thế sự, mấy vị vì sao tổn thương ta đồ tôn. Trong hang động, một cái lông mày thon dài cánh tay dài lão viên hầu, thấp giọng nói rằng, từ bên trong hang núi chậm rãi đi ra, biết vâng lời, khí định thần nhàn. Một khắc đó, vượng già nhẹ nhàng vung tay lên, hoa trên núi rải rác, khí độc tan đi, quỷ thần đều kinh hãi, thật là cường hãn lão viên hầu. Giang Trần thầm nghĩ đến, hắn dĩ nhiên không nhìn ra con vượng già này khí thực lực sâu cạn, phản phất nhất cử nhất động, tự nhiên mà thành, cùng thiên địa hòa làm một thể, ở bên trong hang núi này, tuyên cổ bất biến như thế. Vũ Hóa Phàm đám người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, bọn họ cũng cảm thấy con vượng già này khí thực lực, tuyệt đối không phải bình thường thế hệ, mặc dù là đối với Giang Trần bất mãn, cũng là giảm đi không ít, hiển nhiên con vượng già này khí, để cho bọn họ như gặp đại địch. Ngươi là ai? Vũ Hóa Phàm ngạo nghễ nói rằng, ánh mắt lạnh lẽo, ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, các ngươi là ai, muốn làm gì, đi nhầm vào chốn đào nguyên, cái kia chính là của các ngươi tạo hóa, cũng là cái bất hạnh của các ngươi. Lão viên hầu thấp giọng nói rằng, chắp tay hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc, như là một cái đắc đạo cao tăng giống như vậy, khí định thần nhàn, bất động như sơn. Giả thần giả quỷ, này chốn đào nguyên, rốt cuộc là một chỗ cái gì nơi đi, tại sao chúng ta không đi ra được? Vũ Hóa Phàm chỉ vào lão viên hầu trầm giọng nói rằng, vừa đến, thì lại an, cái quỷ gì rắm thối, ngươi rốt cuộc ai? Này trong đào hoa nguyên trận pháp, có phải là ngươi hay không làm cho, đánh ngươi đồ tử đồ tôn, chính là vì cho ngươi được thêm kiến thức mà thôi. Nếu như không nói, liền đừng trách chúng ta không khách khí. Vũ Hóa Phàm thần khí mười phần, sắc mặt vô cùng âm trầm, bọn họ cũng là bị vây ở chỗ này ba năm có thừa, có thể nào không lòng sinh lửa giận. Bây giờ thật vất vả tìm được một cái lão viên hầu, tự nhiên là không thể dễ dàng buông tha, bị vây ở chỗ này sinh tử không nói, đều phải bị tư sống chết ngột, ngoại trừ cây đào chính là hoa đào. Vũ Kinh Phàm không chút biến sắc, nhưng là hắn cũng không nguyện ý tiếp tục ngốc chờ chết ở đây, hơn nữa bọn họ là đến tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, bị vây ở này trong đào hoa nguyên, sợ là tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng liền trở thành phao ảnh. Đào nguyên nơi sâu xa có nhân gia, chỉ duyên tại bên trong núi này. Các ngươi vì sao lại tới, tự làm trong lòng hiểu rõ, si vọng kẻ ham muốn, không quá mức có thể biến đổi. Lão viên hầu cười nhạt một tiếng, đối với Vũ Hóa Phàm quát mắng, cũng không tức giận. Giang Trần yên lặng nhìn hắn, luôn cảm thấy cái này lão viên hầu, không phải là cái gì dịch cùng thế hệ, đối mặt nhiều người như vậy, hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn, không hoảng hốt bất loạn, phần này định lực, đúng là không dễ. Tiểu cô nương, vượng già khuyên ngươi một câu, mọi việc quá mức. Duyên phận thế tất sớm tận, nói xong, lão viên hầu chính là xoay người một chốc cái kia, vô ảnh vô tung biến mất, liền ngay cả mới vừa cử động, cũng là mai danh ẩn tích, lấy mà thay, chính là mênh mông vô tận chốn đào nguyên. Vũ Nhị Nương hơi run run, lập tức trong lòng cũng là có chút do dự, cái này lão viên hầu nói, đến tột cùng là có ý gì? Cái gì mọi việc quá mức, duyên phận thế tất sớm tận, lẽ nào ta thật nên nghe hắn, sâu ngộ kỳ nghĩa sao? Vũ Nhị Nương tâm vào đúng lúc này trở nên hơi thay đổi sắc mặt, cái này lão viên hầu thật là làm cho người ta rung động, cứ như vậy vô ảnh vô tung biến mất, giả thần giả quỷ, lão viên hầu, đừng để ta tóm lại ngươi. Vũ Hóa Phàm giận dữ hết, tiếng truyền ngàn dặm, nhưng là này chốn đào nguyên, vẫn là không phân phương hướng. Giang Trần cùng Vũ Kinh Phàm đám người, đều là kinh ngạc trong lòng, đây cũng không phải là cái gì phép che mắt, cái này lão viên hầu vừa nãy có thể là chân thật tồn tại, thế nhưng là thoáng qua liền qua. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, để người không thể tưởng tượng nổi, khó tìm tung tích, vừa đến, thì lại an. Giang Trần cho mày, thời khắc này, trong lòng hắn bắt đầu suy tư về làm sao đi ra này hoa đào trận, lão viên hầu, khiến người tỉnh ngộ, hơn nữa hắn cũng không ác ý, lấy thực lực của hắn, đối phó bọn họ không khó, nhưng là lão viên hầu nhưng chưa ra tay, mà là lựa chọn mai danh ẩn tích, ngũ ca, hắn là ta mang tới bằng hữu, từng mấy lần cứu ta ở trong nước lửa. Vũ Nhị Nương nhìn về phía Vũ Hóa Phàm, trầm giọng nói, thời khắc này, Vũ Kinh Phàm cùng Vũ Hóa Phàm sắc mặt, mới thoáng tốt, ngươi đã hai vị ca ca như vậy không tín nhiệm ta, cái kia ta cũng không tiện quấy rầy. Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, tiểu huynh đệ dừng chân. Xá đệ vô lễ, vạn xin thứ lỗi, tứ hải bên trong đều huynh đệ, nếu chúng ta hữu duyên gặp lại, tất cả chính là trong số mệnh đã định trước. Vũ Kinh Phàm cười nhạt nói, tiểu huynh đệ, tha thứ ta vô lễ, ta cũng không biết, ngươi đối với xá muội có lớn như vậy ân. Vũ Hóa Phàm mặc dù có chút không tình nguyện, thế nhưng hắn vẫn rõ ràng là không phải là, có thể mấy lần cứu Vũ Nhị Nương, như vậy thực lực của hắn, cũng không so với Vũ Nhị Nương phải kém. Bọn họ hiện đang tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, tìm kiếm đột phá, Trừng Hoa Đào Mê, càng là để cho bọn họ nếm hết khổ đầu. Lúc này nhiều người sức mạnh lớn, vô luận như thế nào, cũng phải nhanh một chút ly khai địa phương quỷ quái này. Nhìn về phía Vũ Nhị Nương khẩn cầu ánh mắt, Giang Trần cũng không tốt tiếp tục cùng Vũ Hóa Phàm chết dập đầu, dù sao Giang Trần vẫn là cái kia loại so sánh nhẹ dạ người, đặc biệt là đối với nữ nhân. Tam ca, các ngươi trước ở đây, gặp được khí độc cơn lũ côn trùng sâu bọ sao? Vũ Nhị Nương trầm giọng hỏi, không có a, tại sao hỏi như vậy? Vũ Kinh Phàm kinh ngạc nhìn Vũ Nhị Nương, trước đây không có, nhưng là bây giờ có. Vũ Hóa Phàm sắc mặt tái xanh chỉ vào Giang Trần cùng Tiết Lương sau lưng, vô số độc trùng thử dịch, lần thứ hai tạt vào mặt mà tới, đầy trời màu tím đen khí độc, lũ lượt kéo đến, toàn bộ rừng hoa đào, lại lần nữa trở nên đen kịt vô biên, nhuốm máu tà dương, đã trầm luân quá bán, dường như nửa khép nửa mở huyết luân mắt. Giang Trần cùng Tiết Lương quay đầu trong nháy mắt đó, vô số chuột bọ côn trùng rắn rết, đã là đầy trời mà tới, mà lần này, càng hơn từ trước, lít nha lít nhít, làm người ta kinh ngạc sợ hãi, nắm cỏ. Tại sao lại như vậy, này cũng quá kinh khủng đi, Vũ Hóa Phàm trong lòng kinh hãi, bất quá mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, dù sao thực lực của hắn đã là đạt tới thiên thần cảnh đỉnh cao, mà Vũ Kinh Phàm càng phải như vậy, đối mặt nhiều như vậy chuột bọ côn trùng rắn rết, họa loạn thiên địa. Qua nơi, nhất định sẽ đưa bọn họ nuốt chửng hầu như không còn, liền xương cốt đều không thừa. Ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần trong đầu nháy mắt hơi động, hỏa là vạn vật khắc tinh, đặc biệt là loại này chuột bỏ côn trùng rắn rết, liền ngay cả khí độc, ở ngũ hành ly hỏa trận hạ, cũng là bị đuổi tản ra hầu như không còn. Xung quanh chu vi 500 mét bên trong, hoàn toàn là không có bất kỳ chuột bỏ côn trùng rắn rết có thể tới gần, không nghĩ tới, tiểu tử này thật là có chút bản lĩnh. Vũ Hóa Phàm nhìn Vũ Kinh Phàm một chút, kinh ngạc nói, thu công mà đứng, được lợi từ Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, bọn họ cũng là ung dung không ít, vô số chuột bỏ côn trùng rắn rết, dường như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, chạy về phía Giang Trần, ngũ hành ly hỏa trận ngoại vi, bất tri bất giác, đã là bị ngũ hành chân hỏa đốt giết vô số chuột bỏ côn trùng rắn rết, tất cả đều là hóa thành tro tàn, này cơn lũ côn trùng sâu bọ, không biết phải kéo dài bao lâu. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc. Hắn luôn có loại dự cảm xấu, tại sao huynh đệ bọn họ hai người ở đây ba năm lâu đều là không có bất kỳ cơn lũ côn trùng sâu bọ công kích, chẳng qua là bị vây khốn ở đây mà thôi, nhưng là mình vừa tiến đến này rừng hoa đào, chính là bị liên tiếp cơn lũ côn trùng sâu bọ công kích, còn có cái kia không giải thích được tiếng địch, đều là khiến người tỉnh ngộ. Giang Trần nhưng không hy vọng mình linh cảm trở thành sự thật, nói như vậy người khác có thể liền thành vì mình dê con thế tội. Đúng vào lúc này, tiếng địch lại nổi lên. Toàn bộ trong rừng hoa đào, đều là trải rộng êm tai dễ nghe tiếng địch, nhưng là tiếng địch này, nhưng là có loại mê mê hoặc tâm thần con người công hiệu, đáng sợ nhất là, này đếm bằng ngàn tỷ cơn lũ côn trùng sâu bọ, lại vào lúc này, biến thành một đạo kình thiên cự nhận, che trời, chuột bỏ côn trùng rắn rết tụ hợp lại một nơi, lớn vô cùng trường kiếm, trăm trượng có thừa, ở tiếng địch hạ, hội tụ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng khổng lồ, này cơn lũ côn trùng sâu bọ. Tự hồ là bị tiếng địch ảnh hưởng, biến hóa thất thường, này cơn lũ côn trùng sâu bọ nhất định có người khống chế. Vũ Kinh Phàm ánh mắt híp lại, thấp giọng nói rằng, không thể phủ nhận, thời khắc này mặc dù là ở ngũ hành ly hỏa trận bên trong, bọn họ cũng là cảm thấy sâu sắc khiếp sợ, thậm chí là một vẻ lo âu, này ngũ hành ly hỏa trận, thật sự có thể ngăn trở này đầy trời cơn lũ côn trùng sâu bọ sao? Hơn nữa này cơn lũ côn trùng sâu bọ hóa thành cự kiếm, tô điểm bầu trời. Lúc nào cũng có thể dành cho bọn họ một đòn trí mạng. Vũ Hóa Phàm không nhịn được có loại cảm giác rợn cả tóc gáy, hắn cảm thấy này to lớn cơn lũ côn trùng sâu bọ cự kiếm rơi xuống nháy mắt, nho nhỏ ngũ hành ly hỏa trận, nhất định sẽ oanh nhiên mà tán. Tiểu tử, ngươi có nắm chắc không? Vũ Hóa Phàm lại hỏi lần nữa, không tin lời của ta, ngươi có thể ra đi nhìn thử một chút. Giang Trần cười cợt, nhún nhún vai, ta lại không buộc ngươi lưu lại nơi này ngũ hành ly hỏa trận bên trong. Ăn quả đắng vũ hóa phàm chỉ có thể lựa chọn trầm mặc, lúc này nhưng mà để hắn đi ra ngoài cùng này chút cơn lũ côn trùng sâu bọ một trận chiến, vậy cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thanh sam thiếu nữ, đạp không mà đi, ở hoa đào trận đỉnh, Ngô Đông Lạc Hà Sơn trên, con ngươi khẽ nhúc nhích, thổi nhẹ sáo trúc, miễn cưỡng dễ nghe, cơn lũ côn trùng sâu bọ ngàn vạn, vô số, đều bị nàng nắm giữ trong tay. Một cái bóng người màu đen, đứng ở thanh sam thiếu nữ trước mặt, tay cầm một viên màu đen như lửa lệnh bài, bài như ma linh, mang theo một cổ kinh khủng sức cắn nuốt, dường như muốn đem hết thảy hắc ám, nạp làm hữu dụng, gặp phù đồ lệnh, như gặp phù đồ. Bóng người màu đen từ tốn nói, thanh sam thiếu nữ khẽ vuốt cằm, lại một lần nữa gợi lên sáo trúc, không hề lay động hai mắt, bình tĩnh như dĩ vãng thanh tuyền, tự hồ hoàn toàn tách biệt với thế gian, không cùng thế tục, vù, ong ong, dùng dập sáo trúc tiếng, vang vọng ở trên hư không trên, trừng đào, cơn lũ côn trùng sâu bọ cự kiếm, vào đúng lúc này, ầm ầm mà rơi, trực kích Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, sắc mặt bất biến, lấy bản thân lực, đỡ lấy đòn đánh này. Ngũ hành ly hỏa trận cũng là vào lúc này rung động không ngớt, lão đà lão đảo, dường như muốn đổ nát. Giang Trần lực bạc sơn hà, vững chắc ngũ hành ly hỏa trận, bây giờ đã không có tổ long tháp bảo hộ, Giang Trần chỉ có thể y theo dựa vào chính mình. Ngũ hành ly hỏa trận một khi phá nát, như vậy thì có thể để cho bọn họ thân hãm linh luân cảnh, nháy mắt bị cơn lũ côn trùng sâu bọ bao phủ. Lần này, Giang Trần không thể không toàn lực ứng phó, bởi vì này ngũ hành ly hỏa trận một khi phá toái lời, bọn họ liền nhất định sẽ rơi vào tử vong trong chạy trốn, đến thời điểm liền đúng là mỗi bên vì đó mệnh, bôn ba bát phương, hơn nữa cuối cùng có thể sống sót mấy cái, hy vọng cũng là cực kỳ mong manh. Tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh, thế nhưng mới vừa cơn lũ côn trùng sâu bọ cự kiếm, nhưng là suýt nữa đánh nát ngũ hành ly hỏa trận. Chịu được sao? Tiết Lương hỏi. Chịu được. Giang Trần sáng sủa nở nụ cười, tự hồ hoàn toàn không có để ở trong lòng. Tiết Lương hơi gật đầu. Dưới cái nhìn của hắn, Giang Trần nếu như hứa hẹn, vậy thì nhất định có thể đủ làm được. Tiểu huynh đệ, nếu như không được, không nên miễn cưỡng, hiện tại tình cảnh của chúng ta, không phải là vô cùng lạc quan, nếu như liều mạng một lần, ai đi đường nấy, có lẽ chúng ta còn có hy vọng. Vũ Kinh Phàm trịnh trọng nói, thực lực của hắn mạnh nhất, vào lúc này lời của hắn cũng là quyền uy lớn nhất, liền Vũ Nhị Nương cũng là nhìn về phía Giang Trần, ta nhìn hắn còn có thể đến mấy lần. Giang Trần lại lần nữa xuất lực. Hắn thần lực trở nên dồi dào cực kỳ, ngũ hành ly hỏa trận cũng bị hắn lần thứ hai gia cố, hắn tiêu hao thần lực, một linh hoàn toàn có thể khôi phục, hiện tại Giang Trần không biết đối phương thế tiến công đến tột cùng mạnh bao nhiêu, vì lẽ đó hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, không tệ lắm, để bão táp tới càng mãnh liệt chút đi. Bóng người màu đen nhìn thanh sam thiếu nữ một chút, người sau trầm mặc không nói, nhưng là tiếng địch trăn trở, nhưng lại độ bùng nổ ra kinh khủng hơn sóng âm. Thậm chí đã tạo thành một loại tiếng hú, trung động núi rừng, chỉ thấy trên bầu trời cơn lũ côn trùng sâu bọ lần thứ hai hội tụ mà lên, cứ việc chết đi chuột bọ côn trùng rắn rết, đã chồng chất thành núi, nhưng là bọn hắn vẫn là liều lĩnh thiêu thân lao đầu vào lửa giống như vậy, tầng tầng xung kích mà lên, vượt khó tiến lên, cơn lũ côn trùng sâu bọ cự kiếm lại lần nữa dung hợp lại cùng nhau, so với trước, càng hơn không chỉ gấp mấy lần, liền Vũ Kinh Phàm cũng là bỗng nhiên mà biến, vào lúc này. Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, sợ là thật khó mà chống đỡ nữa. Đến đây đi, ta ngược lại muốn xem, là ngươi mâu càng sắc bén, hay là ta khiên càng dày nặng. Giang Trần ánh mắt sắc bén, ngóng nhìn bầu trời, hắn biết ở này sau lưng, nhất định có người điều khiển, chỉ có điều người sau lưng rốt cuộc ai, hắn vẫn chưa biết được. Vù, kèm theo tiếng địch xung phong, cơn lũ côn trùng sâu bọ cự kiếm, lại một lần nữa rơi trên ngũ hành ly hỏa trận, Giang Trần không ngừng gia cố. Thế nhưng ngũ hành ly hỏa trận, vẫn là xuất hiện từng đạo vết rách, hơn nữa cực kỳ lớn. Giang Trần chỉ phải không ngừng co rút lại ngũ hành ly hỏa trận, bất quá tiếp đó, cơn lũ côn trùng sâu bọ phản phất là không ngừng nghĩ giống như vậy. Ba lần hội tụ, ba lần kết thúc, ngũ hành ly hỏa trận đã là thủng trăm ngàn lỗ, mặc dù là Giang Trần, cũng bị chấn động thành trọng thương. Mãnh liệt như vậy tiến địch, nếu như không là dựa vào tuyệt đối linh hồn lực, là không có khả năng có mãnh liệt như vậy. Giang Trần sắc mặt tái nhợt. Thầm nghĩ đến, bắn người phải bắn ngựa trước, bắt giặc phải bắt vua trước, một bầy kiến hôi, coi như là giết nhiều hơn nữa, cũng không làm nên chuyện gì. Giang Trần trong mắt tinh quang lóe lên, đại diễn luyện hồn thuật, hồn quy đại diễn. Giang Trần thi triển đại diễn luyện hồn thuật, lấy kinh khủng linh hồn bao trùng lực, nghiền ép mà đi, đem tiếng địch đều là hoàn toàn che lại, đại diễn luyện hồn thuật tung hoành cửu tiêu, hồn lực kinh người. Giang Trần linh hồn lực, mạnh mẽ có thể so với thần tôn cảnh cường giả, lần này đơn thuần linh hồn va chạm, Giang Trần cũng là không chắc chắn, bởi vì hắn căn bản không biết đối phương linh hồn bao nhiêu, thế nhưng hắn không thể không làm như vậy, nếu như đối phương linh hồn nghiền ép chính mình, như vậy hắn nhất định sẽ gặp phản vệ, thế nhưng nếu như đối phương không kịp hắn, ắt sẽ làm cho đối phương sâu bị thương nặng. Mà cơn lũ côn trùng sâu bọ, tự nhiên biến mất, phô thiên cái địa linh hồn lực, bao phủ Ngô Đông Lạc Hà Sơn, bóng người màu đen sắc mặt một bên, trút lui ngàn dặm ở ngoài, mà thanh sam thiếu nữ, đứng mũi chịu sào, trực tiếp là tiến lên đón Giang Trần linh hồn xung kích, hồn quy đại diễn, tinh chế linh hồn lực, để thanh sam thiếu nữ, sắc mặt trong nháy mắt trắng xám vô huyết, mở miệng nghịch huyết phun ra, khí tức hoàn toàn không có, trong vắt không gợn sóng ánh mắt, đều là ảm đạm đi khá nhiều, trong giây lát đó, rơi xuống Ngô Đông Lạc Hà Sơn. Giang Trần cảm giác được cái kia cổ kinh khủng linh hồn lực, chung quy vẫn là không có có thể thắng được hắn, phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng khóe miệng nụ cười, nhưng là chậm rãi lộ ra, vô tận cơn lũ côn trùng sâu bọ, lại một lần nữa thối lui, mà cái kia chút chết đi chồng chất thành sơn chuột bọ côn trùng rắn rết, nhưng là bị đồng bạn mang đi, để Giang Trần không khỏi có chút cảm thán, dung dế còn thâu sinh, bất quá lần này giết chóc ngàn vạn, cũng không phải là hắn mong muốn, tiếng địch, cũng vào lúc này im bặt đi. Hắn biết, đối phương mặc dù không chết, cũng nhất định chịu trọng thương, khó có thể tái chiến lực, trận này không có khói súng chiến tranh, chung quy vẫn là hắn thắng rồi. Giang Trần, chung quy vẫn là Giang Trần. Bóng người màu đen lầm bầm nói rằng, ánh mắt nơi sâu xa, lộ ra một vẻ oán độc sắc, tràn đầy phải giết quyết tuyệt, ngươi không sao chứ? Giang Trần, Tiết Lương trầm giọng hỏi, không có chuyện gì. Giang Trần phất tay một cái nói, Giang Trần. Cái nào Giang Trần? Lẽ nào ngươi là Lâm Hà giới cái kia Giang Trần sao? Vũ Nhị Nương ánh mắt híp lại, nhìn về phía Giang Trần. Giang Trần ngẩng đầu nhìn Vũ Nhị Nương một chút. Trên đời này trùng họ trùng tên người nhiều như vậy, ta chính là ta. Giang Trần không tỏ rõ ý kiến nói, không có nói là, cũng không có hay không nhận thức. Làm sao vậy? Vũ Hóa Phàm nhìn về phía Vũ Nhị Nương, tự hồ có hơi kinh ngạc. Giang Trần danh tự này, hết sức điêu sao? Bất quá Vũ Nhị Nương vẫn còn có chút không quá tin tưởng. Ngươi biết Giang Trần có cái gì không giống nhau sao? Giang Trần cười nói, một người một mình đấu Lâm Hà giới, hoành tảo bát hoang chiến vô song, chém giết hơn 1000 thiên thần cảnh cường giả, hơn vạn đệ tử thiên tài, thập đại nửa bước thần vương, đều là bị một mình hắn giết chết, bát phương thần vương đủ gặp nhau, không thể làm sao cùng hắn. Đắc tội toàn bộ Lâm Hà giới, có thể nói thế hệ trẻ tuyệt thế yêu nghiệt, tiếng truyền cửu châu bát hoang. Vũ Nhị Nương ánh mắt sáng quắc nhìn Giang Trần, nguyên do bởi vì cái này tên ở xung quanh thập đại giới vực, thật sự là quá vang dội, mặc dù là ở Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong Vũ Nhị Nương, đều là hơi có nghe thấy, danh tự này, giống như là một đạo tiếng sấm ngang trời xuất thế, tung hoành bát hoang, đừng nói là Lâm Hà giới, xung quanh mấy giới vực, nghe nói Giang Trần tên, đều là nghe tiếng đã sợ mất mật, Vũ Nhị Nương có thể nào không sợ hãi đây. Thế nhưng trước mắt Giang Trần, thực lực chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ, mặc dù là thủ đoạn hắn không tầm thường, nhưng là nàng hay là không dám tin tưởng, này Giang Trần chính là đối phương Giang Trần, thật hay giả? Nếu quả như thật giống ngươi nói thần như vậy, giết chết thập đại nửa bước thần vương, như vậy vừa nãy cũng sẽ không như vậy cố hết sức, ha ha, hắn tuy rằng thực lực không tầm thường, thế nhưng cũng chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Vũ Hóa Phàm tuy rằng khiếp sợ ở Giang Trần thực lực, thế nhưng vừa nãy cũng chẳng qua là Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận vừa vặn khắc chế này chuột bỏ côn trùng rắn rết, nếu không thì, lại có thể nào như vậy đây? Chí ít trước mắt Giang Trần có thể chém giết nửa bước thần vương, hắn vẫn là chưa tin. Vũ Kinh Phàm nhìn về phía Giang Trần nhưng là ung dung không vội, không có chút rung động nào, đó cũng không phải đáng giá gì khoe sự tình. Vũ Kinh Phàm không biết, nhưng là Vũ Nhị Nương nhưng rất rõ ràng, Giang Trần tên, khủng bố cỡ nào. Dọc theo đường đi Giang Trần miệng kín như bưng cũng chưa bao giờ nhắc tới quá tục danh của hắn, nếu không có Tiết Lương nhắc tới lời, nàng cũng sẽ không kinh ngạc như thế. Giang Trần, thật sự có ngươi nói thần như vậy không? Vũ Kinh Phàm cười cợt, bất quá hắn hiển nhiên càng thêm hàm súc, vẫn chưa nói thêm cái gì. Người tên, cây có bóng, các ngươi ở này Ngô Đông Lạc Hà Sơn bên trong, cũng không biết, Giang Trần danh tự này, tại cái khác giới vực, bây giờ đã trở thành ác mộng giống như tồn tại, khiếp sợ mỗi cái giới vực. Vũ Nhị Nương trịnh trọng nói rằng, dù vậy, lại có thể thế nào đây? Ta là cùng không phải, cùng này lại có quan hệ gì? Giang Trần đích xác là một đại ma đầu, thế nhưng này Bô Ỉ Tử, ngươi cũng không nhất định giữ trên người ta sao? Chẳng lẽ ngươi còn lo lắng ta giết người cướp của sao? Cướp giật các ngươi Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Ha ha ha, Giang Trần cười lắc đầu, thế nhưng nụ cười này, nhưng để Vũ Nhị Nương càng thêm nhìn không thấu. Đúng rồi, Giang Trần vừa rồi đã cứu chúng ta một mạng, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không có hại lòng người. Vũ Kinh Phàm cười nói, Giang Trần, Giang Trần. Vũ Nhị Nương lầm bầm nói rằng, đột nhiên nở nụ cười, mặc dù ngươi là cái kia đại ma đầu thì lại làm sao? Ta còn thực sự muốn nhìn một chút, cái kia một tay che trời đại ma đầu Giang Trần, đến cùng có thủ đoạn gì, liền nửa bước thần vương cũng có thể chém giết, thần vương đều khó mà làm sao? Ngươi đầu tiên phải hiểu rõ, nhìn ta đây người hiền lành bộ dạng, cùng đại ma đầu có thể không có nửa điểm quan hệ. Ha ha, anh Tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, cũng còn tạm được. Giang Trần cười lớn nói, tương đối tự tin, mặc dù là bị trọng thương, cũng là không tí ti ảnh hưởng tâm tình của hắn. Được rồi, ngươi còn bị tổn thương đây, liền đừng ở chỗ này miệng đầy da trâu. Vũ Nhị Nương phong thái như cũ, âm thanh uyển chuyển, nụ cười tao nhã, so với thiếu nữ nhiều hơn một tơ long lanh, so với nhiều hơn một lau xấu hổ, quyến rũ tư thế oai hùng, ngọc lập hiên ngang, muôn vàng phong tình, quyến rũ túy tâm. Vũ Kinh Phàm kinh ngạc nhìn Vũ Nhị Nương một chút. Cái này nha đầu, cũng là lần đầu tiên trở nên biết điều như vậy, ở trong gia tộc, đây chính là nổi danh đâm huyết hoa hồng, bây giờ đi ra sau đó, đúng là biết thu liễm không ít, cũng không có lúc trước như vậy lộ hết ra sự sắc bén. Cũng là một chuyện tốt, chúng ta bây giờ vì nay tính toán, nhất định phải mau sớm đi ra này rừng hoa đào, nếu không thì, nguy hiểm còn không nói, năm đầu tháng 99, chính là Xích Hà Cổ Đằng Tâm thành thục ngày, hiện tại đã là ngày mùng 3 tháng 9, còn có 6 ngày. Vũ Hóa Phàm vẻ mặt nghiêm túc nói, xác thực, ông trời lưu cho thời gian của chúng ta, không nhiều lắm. Vũ Nhị Nương khẽ vuốt cằm, nhìn về phía Giang Trần, ngươi có biện pháp nào hay không? Nhìn dáng dấp, ngươi đối với trận pháp, cần phải hơi có nghiên cứu. Vũ Nhị Nương đột nhiên nghĩ đến, Giang Trần ngũ hành ly hỏa trận, miễn cưỡng khắc chế chuột bọ côn trùng rắn rết, cuối cùng càng là bản thân lực, đẩy lùi cơn lũ côn trùng sâu bọ, hắn đối với trận pháp nghiên cứu, nhất định không tầm thường. Hiểu sơ một, hai, ta thử một chút xem sao. Giang Trần nói rằng, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Giang Trần đám người còn không tới kịp lại lần nữa khởi hành, từng tiếng con ếch gọi, chính là đem lòng của mọi người, lại lần nữa nhéo ở cùng nhau. Hoa hoa, hoa, hoa hoa, từng tiếng con ếch gọi, vang vọng ở đào viên nơi sâu xa. Giang Trần vẻ mặt, hơi ngưng lại. Ta trước liền nghe nói qua, Xí Diễm Thiên Tích vì lẽ đó có thể có lớn như vậy dũng khí, cùng Bát Mạch Ngân Xuyên Minh Hỏa Tam đầu giao đấu. Là bởi vì hắn chủ tử sau lưng, đã đột phá thần vương cảnh. Mà người chủ nhân kia, chính là Thiên Kỳ Sơn Mạch thứ hai đại yêu thú, thượng cổ linh thú Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm. Chúng ta sẽ không phải, Vũ Nhị Nương thấp giọng nói rằng, trên gương mặt tươi cười, đã là hiện đầy sầu lo sắc, hẳn là sẽ không đi. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm đây chính là thượng cổ linh thú, so với thượng cổ thần thú, cũng là không kém bao nhiêu, quan trọng nhất là, nếu như hắn đột phá thần vương cảnh, hẳn là sẽ không tìm chúng ta này một ít tép phiền phức đi. Vũ Hóa Phàm trợn tròn mắt, nếu như đúng là Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, như vậy bọn họ muốn sống ly khai, trên căn bản chẳng khác nào là thiên phương dạ đàm. Huyền Bích mắt tam giác, Tử Thanh Hoa ban lãng, mắt như đấu ngưu, khí như thương hải, này này này, Vũ Hóa Phàm sắc mặt tái nhợt, bọn họ ba huynh muội đã ở này Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong trăm năm mười năm, cũng sớm đã đối với thế lực của nơi này mò rõ rõ ràng ràng, vì lẽ đó này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm bọn họ tuy rằng chưa từng thấy, nhưng vẫn là nghe nói qua, dù sau này là trừ Bát Mạch Ngân Xuyên bên ngoài thứ hai đại thú vương, uy danh có hy vọng. Giang Trần đám người con ngươi co rút nhanh, yên lặng nhìn chằm chằm phía trước trăm mét nơi cái kia một đầu che kín tử thanh đống hoa lớn cốc lớn, có tới ba trượng có thừa, mắt như chuông đồng, nhìn chòng chọc vào bọn họ, xung quanh gần trăm tiểu cốc, cũng đều có thiên thần cảnh thực lực, tương đối khủng bố, không phải thần vương cảnh. Chỉ có thiên thần cảnh đỉnh cao mà thôi, Tiết Lương trầm giọng nói rằng, Vũ Hóa Phàm hít vào một ngụm khí lạnh, thở dài nói, chỉ có thiên thần cảnh đỉnh cao mà thôi. Ngươi biết này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, chính là thượng cổ linh thú, tuy rằng chỉ có thiên thần cảnh đỉnh cao, nhưng mặc dù là nửa bước thần vương, cũng chưa chắc sẽ là đối thủ của hắn, thực sự là một sóng gió dập dồn, xem ra này chốn đào nguyên, căn bản không phải cái gì thế ngoại đào nguyên, ép căn chính là yêu thú hoắc loạn địa. Vũ Nhị Nương đôi mắt đẹp trợn tròn, hít một hơi thật sâu, chúng ta nhiều người như vậy, mặc dù là cái tên này thực lực không tầm thường, chúng ta cũng chưa chắc sợ hắn. Giang Trần nói rằng, đại ca, ngươi là thật khờ hay là giả ngốc a? Ngươi cảm thấy này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, cùng ở tại Thiên Kỳ Sơn Mạch bên trong, cùng cái kia đầu vừa rồi đột phá thần vương cảnh Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, khả năng không có chút quan hệ nào sao? Vũ Nhị Nương cười khổ nói, lão viên hầu nói đúng, vừa đến, thì lại an, trước hết giết, mà yên tâm. Giang Trần sắc mặt âm trầm nói, này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm nghiễm nhiên đến có chuẩn bị, cốt bữa tối, loài người mùi vị, muốn so với những yêu thú kia càng thêm mỹ vị, càng thêm nhẵn nhụi trơn. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm miệng nói tiếng người, lộ ra một vẻ tham lam sắc, nhảy lên một cái, trong nhấp nháy, chính là đi tới Giang Trần đám người trước mặt, đúng là dài ra một há to mồm, không biết có nuốt được hay không mình tâm. Tiết Lương cười lạnh nói, thấp kém nhân loại, có thể bị bản vương ăn, là vinh hạnh của các ngươi. Lại vẫn dám khiêu khích bản vương, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái mập mạp thanh niên, ánh mắt cổ ra, khóe miệng chảy nước miếng nước. Tự hồ như là một cái si vậy, cô nương này ngược lại không tệ, giữ lại làm phu nhân của ta, hừ hừ, nhân loại mỹ nữ mùi vị, ta còn không có hưởng qua đây, khà khà, lão nương cũng dám đùa giỡn, ta đào mắt chó của ngươi. Vũ Nhị Nương phẫn nộ quát một tiếng, trong ánh mắt, tràn đầy sát ý, tuy rằng nàng nói không thể giết này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, nhưng trên thực tế, nàng cũng đã là hận tận xương, một đám thấp kém nhân loại, các ngươi cũng xứng cùng ta chiến đấu, ha ha ha. Ta chính là thượng cổ linh thú, phụ vương ta, bây giờ cũng đã là Thiên Kỳ Sơn Mạch lại một vương giả, Bát Mạch Ngân Xuyên muốn một nhà độc đại, đã không thể nào. Bích Nhãn Thanh Hoa thì một mặt ngạo nghễ nói rằng, cổ ra hai mắt, để người nhìn hết sức buồn nôn, bất quá hắn khí tức, nhưng là cực kỳ cường hãn, cũng chỉ có Vũ Kinh Phàm mới có thể cùng sánh ngang. Nếu như không phải ỷ vào cha ngươi uy nghiêm, ngươi ở Thiên Kỳ Sơn Mạch, có lẽ cũng sớm đã chết qua 100 lần, Giang Trần cười lạnh nói. Ngươi dám cười nhạo ta. Ngươi loại rác rưới này, ta một cái tay có thể bóp chết 10.000 cái. Không, là 10 vạn cái. Mặc dù là không có phụ vương ta, ta cũng là Thiên Kỳ Sơn Mạch số 1 số 2 cường giả. Mấy người các ngươi có thể bị ta ăn đi, là các ngươi 10 đời đã tu luyện phúc phận. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm dáng vẻ cao cao tại thượng, coi rẻ Giang Trần nói rằng, nhiều lời vô ích, vậy thì nhìn ngươi là ăn đi chúng ta, hay là chúng ta đem ngươi diệt sát. Tiết Lương lạnh lùng nhìn Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, cùng Giang Trần không khác nhau chút nào thô bạo lẫm liệt, hoàn toàn không đem Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm coi là chuyện to tát. Các ngươi bầy kiến cỏ này, dám miệt thị như vậy bản vương, ta biết cho các ngươi nhai liền xương cốt không còn sót lại một chút cặn. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm lửa giận bốc lên, Vũ Nhị Nương ba huynh muội biết, này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, xem ra tuyệt không có thể để hắn rời đi, động thủ, tuyệt không có thể để hắn rời đi nơi này nửa bước. Giang lão đệ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, nhìn huynh đệ ta làm sao chém giết này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm. Vũ Hóa Phàm cười ngạo nghễ, huynh muội ba người liên hợp Tiết Lương, cùng xông về Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm. Giang Trần khẽ vuốt cằm, vừa vặn hắn cần phải cố gắng điều dưỡng một hồi, ba người bọn họ đối đầu này Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, hẳn là tay đến bắt giữ, thực lực đạt đến thiên thần cảnh hậu kỳ Tiết Lương, tuyệt đối có thể cùng nửa bước thần vương một trận chiến, làm quên mộ kiếm tuổi già khó có được một kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Giang Trần có thể không tin hắn chỉ có chút bản lãnh này, cho tới cái kia Vũ Kinh Phàm cùng Vũ Hóa Phàm, hiển nhiên cũng không phải kẻ tầm thường, cuộc chiến đấu này, sẽ không có quá lớn hồi hộp, các ngươi sẽ vì càng rỡ mà trả giá thật lớn. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm cười lạnh nói, một bước ngang qua mà ra, bay vọt lên, trên bầu trời nháy mắt rơi xuống, dĩ nhiên là hóa quy bản thể Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, trổ tài miệng lưỡi lợi, là không có tác dụng, rời đi phụ thân ngươi, ngươi chính là thối cốc một con. Bột bột bột, Vũ Nhị Nương yêu kiều cười nói, trong tay một thanh bạch ngọc đoản đao, lăng không mà lên, lạc hà bay tán loạn, đáng sợ kinh khí, bao phủ rừng hoa đào, vô tận hoa đào, cuồn cuộn mà đến, hình thành một đạo kinh khủng đao thế, lực phách hoa sơn. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm vẻ mặt trở nên nghiêm túc, xông thẳng thương khung, không hề chú ý Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm công kích, hoa hoa, Vũ Nhị Nương một đao chém vào Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm trên thân thể, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm cả người chấn động. Dĩ nhiên chi tiết là đẩy lui Vũ Nhị Nương, hung mãnh đao thế, dĩ nhiên không thể ở Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm trên người lưu lại mảy may vết thương, quả nhiên không hổ là thiên thần cảnh tột cùng cao thủ. Vũ Hóa Phàm theo sau chính là tiến lên nghênh tiếp, hồng anh trường thương, thương mù mịt thay nhau nổi lên, côn ảnh tầng tầng, xẹt qua hư không, lôi minh thiểm điện giống như vậy, thế đi hung mãnh, không chút lưu tình, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm không ngừng bay vọt lên, Vũ hóa phàm cũng là đuổi tận cùng không buông, bóng thương đâm thủng trời cao, phong mang đột ngột hiện, Bích Nhãn Thanh Hoa thìm tránh thoát Vũ Nhị Nương thế tiến công, lại không có thể lại một lần nữa tránh ra Vũ hóa phàm trường thương. Một súng bắn trúng Bích Nhãn Thanh Hoa thìm sau lưng, Vũ Kinh Phàm thừa thắng truy kích, cùng Tiết Lương liên thủ áp chế, làm cho Bích Nhãn Thanh Hoa thìm hoàn toàn lâm vào đang bị động, không ngừng khẽ kêu, không ngừng xông khắp trái phải, thế nhưng Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương đều là thực lực mạnh mẽ, ai cũng sẽ không cho hắn trở tay đánh ra cơ hội. Thừa thế xông lên hạ, thế tất yếu đưa hắn hoàn toàn chế phục. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, người này, xem ra còn cũng không phải là đáng sợ như vậy, bất quá người ở sau lưng hắn, nhưng là không thể không địa phương, Thiên Kỳ Sơn Mạch chỉ có thần vương một, tuyệt đối không thể khinh thường. Ha ha ha, nguyên lai ngươi đã vậy còn quá yếu, thực sự là đánh giá cao ngươi. Bích Nhãn Thanh Hoa thìm, chỉ đến như thế. Vũ Hóa Phàm cười lạnh một tiếng, thương mù mịt lại nổi lên, không ngừng áp sát Bích Nhãn Thanh Hoa thìm. Bích Nhãn Thanh Hoa thìm ánh mắt che lấp, trong mắt lửa giận, càng là bốc cháy lên, bị Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương áp chế, hắn không có cách nào sức hoàn thủ, ngược lại là bị Vũ Hóa Phàm cùng Vũ Nhị Nương, không ngừng bức lui, cực kỳ chật vật, đây là các ngươi buộc ta. Bích Nhãn Thanh Hoa thìm khẽ kêu một tiếng, không ngừng hơi thở, không ngừng lớn lên, từ 3 trượng biến thành 30 trượng, mà hắn khí tức, cũng là càng ngày càng mạnh, mặc dù là Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương, đều sắp không áp chế được. Cái tên này có gì đó quái lạ, Giang Trần hơi nhướng mày, phệ hồn khói độc, Bích Nhãn Thanh Hoa thìm mở miệng phun ra, đầy trời màu tím khói độc, khuếch tán mà mở, trong giây lát đó, hoa đào điêu tàn, cây đào khô héo, mà Vũ Kinh Phàm đám người sắc mặt đại biến, không thể không cấp tốc lui về phía sau mà đi, đáng sợ khói độc, để Vũ Kinh Phàm đám người bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ trúng rồi chiêu, không ngừng cắn nuốt thân thể của bọn họ, liền ngay cả linh hồn phản phất đều bị hủ thực. Ha ha ha, các ngươi này đám tên ngu xuẩn, chẳng lẽ không biết ta Bích Nhãn Thanh Hoa thìm sở trường trò hay, chính là này phệ hồn khói độc sao? Linh hồn của các ngươi cùng thân thể, sẽ bị thôn phệ hầu như không còn, thân thể của các ngươi sẽ triệt để khô quắc đi xuống, ta thích ăn nhất, liền là thịt người làm. Cạc cạc cạc, Bích Nhãn Thanh Hoa thìm ánh mắt âm lãnh, quét mắt Vũ Kinh Phàm đám người, khóe miệng ác độc, tràn đầy giết hại vui vẻ, tại sao lại như vậy? Này độc vật không khỏi cũng quá mức bá đạo chứ. Vũ Hóa Phàm sắc mặt một bên, hắn cùng Vũ Nhị Nương tất cả đều là trúng rồi chiêu, mặc dù là Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương cũng không ngoại lệ, tất cả đều là thân hình tan rã, bên trong cơ thể của bọn họ độc vật đã hoàn toàn xâm nhập trong thân thể, điểm này cũng là bọn hắn bất cẩn rồi. Này Bích Nhãn Thanh Hoa thìm dĩ nhiên tại vừa bắt đầu kỳ địch lấy yếu, cuối cùng dùng độc vật đến chống lại bọn họ, là thật là có chút âm hiểm xảo trá. Trong thân thể của ta, độc tố đã đang không ngừng khuếch tán, hiện tại nhất định phải mau chóng bước ra bên ngoài cơ thể, nếu không thì, không thể cứu vãn. Vũ Hóa Phàm khóe miệng khẽ run một hồi, mấy người bọn họ tất cả đều là như vậy, mặc dù là Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương thực lực cường hãn, cũng là khó có thể chống đỡ kinh khủng này độc vật, Bích Nhãn Thanh Hoa thìm độc, bọn họ vẫn là quá mức khinh thường, lấy cho tới thời khắc này bị thiệt lớn, đúng là Vũ Nhị Nương cũng không có thống khổ như vậy. Tuy rằng này độc vật đối với nàng mà nói, cũng là tương đối lợi hại, nhưng là trước uống Giang Trần huyết, dĩ nhiên sinh thành kháng thể, bắt đầu chống lại Bích Nhãn Thanh Hoa thìm độc vật, thế nhưng vẫn là như muối bỏ biển, bởi vì này độc vật thật sự là quá mức bá đạo. Dù sao, này Bích Nhãn Thanh Hoa thìm là thượng cổ linh thú A, loại này kinh khủng độc tố, vẫn đúng là để người ước ao A. Giang Trần khóe miệng hơi vểnh lên, hiện tại chỉ có hắn có thể đủ cùng này Bích Nhãn Thanh Hoa thìm đánh một trận. Muốn ăn của ta người, ngươi còn không có bản lãnh này. Giang Trần một bước ngang qua mà ra, chắn Bích Nhãn Thanh Hoa thìm trước mặt. Ha ha ha ha, ta không nghe lầm chứ. Ngươi thực lực này yếu nhất, dĩ nhiên ở trước mặt ta diễu võ dương oai. Ngươi cảm thấy chỉ bằng ngươi cái kia mèo quào thực lực, cũng dám theo ta hò hét. Thực sự là ăn gan hùng mật báo, lẽ nào các ngươi đã cho ta Bích Nhãn Thanh Hoa thìm thật sự tốt như vậy trêu chọc sao? Ngươi lẽ nào không thấy, bốn tên kia đã bắt đầu độc phát sao? Bích Nhãn Thanh Hoa thìm coi rẻ Giang Trần, ở trong mắt hắn, Giang Trần hoàn toàn chính là không đáng nhắc tới, hắn một cái tay là có thể ép chết hắn, thật sao? Con người của ta liền thích đi ngược lại con đường cũ, ta ngược lại muốn xem, ngươi là thế nào ép chết ta, đến đây đi. Giang Trần hai tay vòng ngực mà đứng, ngạo khí 10 phần, Bích Nhãn Thanh Hoa thìm ngông cuồng, so với hắn càng ngông cuồng, ta chưa từng thấy qua ngươi như thế tự tìm đường chết người. Cái kia ta sẽ tác thành ngươi. đi chết đi cho ta. Rống, Bích Nhãn Thanh Hoa thì mở miệng khói độc phun ra, Giang Trần bất động như sơn, đối mặt Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm phúng ra khói độc, coi như bình thường, khói độc tỏ khắp ở Giang Trần trên người, thế nhưng Giang Trần nhưng là ngạo nghễ mà đứng, nửa chút chuyện đều không có. Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm con ngươi co rút nhanh, liền ngay cả Vũ Kinh Phàm cùng Vũ Hóa Phàm, cũng là dị thường khiếp sợ, Giang Trần lại có thể chống đối này khói độc, điều này thật sự là quá không thể tưởng tượng nổi, chỉ có Tiết Lương cùng Vũ Nhị Nương rõ ràng, Giang Trần tính kháng độc, bất quá không nhìn Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm kịch độc, vẫn là khiến lòng người sinh kính sợ. Tiết Lương sâu sắc rõ ràng, người này đáng sợ, bất cứ chuyện gì xuất hiện ở Giang Trần trên người, hắn cũng sẽ không cảm giác được bất ngờ, nguyên do bởi vì cái này gia hỏa am hiểu nhất, chính là sáng tạo kỳ tích, khốn nạn. Ngươi dĩ nhiên không nhìn ta độc vật, Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm tâm thần chấn động, khói độc của hắn là của hắn thủ đoạn mạnh nhất, nếu như Giang Trần không nhìn khói độc của hắn, như vậy thì coi như là để hắn tự đoạn một tay, bất quá may mà thực lực của hắn rất yếu, ta cũng không tin, ngươi một người bình thường loại, thật sự có thể đối với ta kịch độc miễn dịch. Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm nghiến răng nghiến lợi, tiếng gào như sấm, Giang Trần đã triệt để chọc giận hắn, đây là đối với sự khiêu khích của hắn, tự tin như vậy. Ha ha, vậy ngươi cũng nếm thử độc của ta, xem ai càng hơn một bậc. Giang Trần cười lạnh một tiếng, hai tay không ngừng đánh ra, hai đạo đen nhánh lưu quang, bắn mạnh mà lên, cùng Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm khói độc đang xen vào nhau, một khắc đó Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm rốt cục cả người chấn động, bởi vì hắn cảm thấy một luồng so với hắn tự thân độc, càng đáng sợ hơn độc. Giang Trần ánh mắt càng phát lạnh lẽo, U Minh độc cáp kịch độc, so với Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm độc, không hề yếu, thậm chí còn từng có, U Minh độc cáp kịch độc, để hắn bách độc bất xâm, bất quá này Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm độc, cũng không phải bình thường, Giang Trần đột nhiên muốn phải đem Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm độc, triệt để nuốt chửng, nạp đế bản thân sử dụng, nói như vậy, U Minh độc cáp kịch độc, sẽ càng thêm đáng sợ, liền chính hắn cũng không dám tưởng tượng, hai loại kịch độc hợp nhất, sẽ va chạm ra dạng gì đống lửa, thật là đáng sợ độc. Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm chấn động trong lòng, bất quá trong lòng hắn cùng Giang Trần ý nghĩ là giống nhau, nếu như có thể đồng hóa Giang Trần độc, như vậy hắn độc, sẽ nâng cao một bước. Giang Trần cùng Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm, tất cả đều là nụ cười đầy mặt, không ngừng thả ra kịch độc trong cơ thể, Tiết Lương đám người, đáng giá cấp tốc lui về phía sau mà đi, mặc dù là Giang Trần hết sức khống chế được khói độc phạm vi, bất quá vẫn là làm cho chu vi mấy dặm bên trong, không có một ngọn cỏ. Mặc dù là đằng trước đối với chuột bọ côn trùng rắn rết khí độc thời gian, còn may mắn thoát khỏi ở khó khăn hoa đào cây đào, vào giờ phút này, cũng tất cả đều là khô héo hầu như không còn, rơi cây bại. Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm cùng Giang Trần tất cả đều là không ngừng thả ra trong cơ thể khói độc, bởi vì bọn họ hai cái toàn bộ đều muốn đồng hóa đối phương trong cơ thể khói độc, nạp đế bản thân sử dụng, vì lẽ đó nhất định phải tử chiến đến cùng. U Minh độc cáp kịch độc, vào đúng lúc này, lại bị Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm kịch độc dần dần nuốt chửng, chiếm cứ thượng phong, dù sao đây là Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm bản thể, U Minh độc cáp tuy rằng cường hãn, nhưng là cùng Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm nói vậy, cũng là sàng sàng, mà bản thể của hắn so với Giang Trần U Minh độc cáp độc, hiển nhiên là càng hơn một bậc. Giang Trần sắc mặt, càng phát âm trầm, thậm chí có chút đen kịt, bởi vì trong cơ thể hắn, đã tất cả đều là U Minh độc cáp cùng Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm độc, Giang Trần không có sao chứ, Vũ Nhị Nương sắc mặt nghiêm túc nói. Giang Trần vào giờ phút này trong cơ thể hai loại kịch độc, hoàn toàn lẫn nhau đang xen vào nhau, từ sắc mặt của hắn cùng khí tức, là có thể thấy, Giang Trần hiện tại tuyệt không dễ chịu, khó nói, người này thật sự là quá bất cẩn, tuy rằng trong cơ thể hắn cũng có một loại kịch độc có thể cùng Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm chống đỡ được, thế nhưng dù sao Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm kịch độc trong cơ thể cuồn cuộn không ngừng, muốn chân chính cùng hắn địa vị ngang nhau, không phải là dễ dàng như vậy. Vũ Kinh Phàm trong lòng càng là chấn động không gì sánh nổi, Giang Trần cách làm, để bọn họ đều là vô cùng lo lắng, dù sao hiện tại hắn là cuối cùng một đạo phòng ngự, nếu như Giang Trần thất bại, bọn họ những người này, tất cả đều sẽ trở thành Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm trong miệng đã ăn, chỉ trách bọn họ quá mức khinh địch, mới sẽ trúng Bích Nhãn Thanh Hoa thiềm cái trồng, hắn cần phải, không đến nỗi dễ dàng như vậy thỏa hiệp đi. Tiết Lương lẩm bẩm nói, hắn nhận thức Giang Trần, có thể chắc là sẽ không chịu thua. Cứ việc cái kia kinh thế hải tục một trận chiến, hắn vô duyên nhìn thấy, nhưng là nghe quên mộ kiếm bên trong lão tổ nói, trận chiến đó, có thể nói toàn bộ Lâm Hà giới mấy ngàn năm qua, trận chiến đáng sợ nhất, đã kinh động bát phương thần vương, Giang Trần bản thân lực, tung hoành cửu tiêu, không ai có thể ngăn cản, tuyệt thế tư thế oai hùng, cái thế vô song. Nếu quả như thật chết ở một cái chỉ là cốc ghẻ trong tay, cái kia hắn vẫn gian trần sao? Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm cũng không dễ chịu, bởi vì U Minh độc cắt kịch độc, cũng đã ngâm vào trong cơ thể hắn. Hiện tại hai người so đấu chính là sự chịu đựng, xem ai càng có thể kiên trì, xem ai độc, càng dữ dội hơn, càng mạnh, càng hung hãn. Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, trong cơ thể hai loại kịch độc, lúc này đã tạo thành một loại tuần hoàn ác tính. Nguyên bản U Minh độc cắt kịch độc đã bị Giang Trần thuần phục, nhưng bây giờ lại là lại lần nữa hoạt dược, giả tính nang tuần, hai loại kịch độc, giữa lẫn nhau va chạm, chịu khổ nhưng dù là Giang Trần, lại ác độc, cần phải cũng có phá giải pháp đi. Giang Trần thầm nghĩ đến, giữa hai người đấu pháp, đã là để hắn vô cùng thống khổ, kịch độc hữu thực thân thể của hắn mỗi một chỗ kinh mạch, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm ánh mắt dữ tợn đáng sợ, nỗi thống khổ của hắn, chưa chắc so với Giang Trần ít hơn, đốt cháy vạn vật, lấy hỏa liệu độc. Ha ha ha, ta thực sự là thật tài tình. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, ngũ hành chân hỏa nháy mắt trải rộng kinh mạch toàn thân, lấy hỏa trừ độc, chính là chân chính lấy độc công độc, nếu như nói làm sạch nước vạn vật, như vậy hỏa chính là đốt cháy vạn vật, chân long hỏa, lôi đình chân hỏa, kỳ lân thánh hỏa, chu tước thần hỏa, mặt trời hỏa, ngũ hành chân hỏa tụ hội, Giang Trần lấy hỏa đốt người, lửa cháy bừng bừng đốt cháy như bình thường, đúng như dự đoán, Giang Trần lấy hỏa liệu độc, đưa đến tương đối lớn tiền lời, hai loại kịch độc, tất cả đều ở rất có thu nhỏ lại, ở Giang Trần trong cơ thể, không ngừng héo rút, cuối cùng tạo thành hai đám hòa hợp độc khí, lẫn nhau ngăn được, hỗ trợ lẫn nhau. Ngũ hành chân hỏa đem hai loại kịch độc hợp hai thành một, thế nhưng là vẫn chưa triệt để dung hợp, mà là ở Giang Trần trong đan điền, tạo thành màu đen thái cực đồ, lấy độc công độc, lẫn nhau chế ước. Giang Trần sắc mặt, cũng là từng điểm trở nên bình thường lên, tuy rằng hắn vẫn ở chỗ cũ nhận lấy hai loại kịch độc ăn mòn, thế nhưng hai loại kịch độc cũng đã bị Giang Trần không ngừng tinh chế, ngũ hành chân hỏa áp chế, để hai loại kịch độc hoàn toàn đã không có phát huy không gian. 3000 viêm long ấn. Cho ta phá diệt đi. Giang Trần một ấn đánh ra, trời long đất lở, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm hú lên quái dị, sâu trong nội tâm, cũng là tràn đầy kinh hãi. Giang Trần lại có thể để hai loại kịch độc hoàn toàn nghe hắn, hơn nữa còn là hỗ trợ lẫn nhau, mình kịch độc, đối với hắn đã triệt để không có hiệu quả. Hơn nữa ngũ hành chân hỏa hình thành 3000 viêm long ấn, trồng ngâm liên tục, che ngợp bầu trời, nuốt chửng thương khung. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm hoàn toàn là khó có thể chống đỡ. Vốn là sâu bị hai loại kịch độc ăn mòn, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm đã là đáp ứng không xuể, ở 3000 viêm long ấn nuốt chửng hạ, hoàn toàn bị nướng khét, mất đi kịch độc thế tiến công, lại rất được Giang Trần U Minh độc cáp độc quấy nhiễu, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm trước sau đều khó khăn, cuối cùng biến thành tro tàn, chỉ còn dư lại một viên yêu tinh, bị Giang Trần nắm chặt nơi tay. Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm, chết không chôn thay địa, con trai của ta, ai dám giết con trai của ta, một tiếng cuồng cuộn ngất trời gào thét. Khiếp sợ ngàn dặm ở ngoài, một luồng khí tức kinh khủng, phóng lên trời, giống như trâu điên, trong mắt đen nhánh, mang theo hủy thiên diệt địa khí tức, khiếp sợ toàn bộ Thiên Kỳ Sơn Mạch khu vực phía Tây. Giang Trần giống như có suy nghĩ, dương mắt mà nhìn, bởi vì một luồng oán khí ngút trời, tự hồ đã ở Thiên Kỳ Sơn Mạch khu vực phía Tây, khuếch tán mà mở. Giang Trần cắn nuốt Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm phệ hồn khói độc, hóa để bản thân sử dụng, bây giờ hắn kịch độc, so với trước U Minh độc cáp độc. Mạnh hơn gấp 10 gấp trăm lần không ngừng, này có thể không đơn thuần là một thêm một bằng với hai hiệu quả. Giang Trần quả nhiên vẫn là cái kia Giang Trần. Tiết Lương hơi nhếch khóe môi lên, Giang Trần thực lực, chứng minh rồi tất cả, mặc dù là Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm lấy độc công độc, đều là không thể để hắn bại trận, khá lắm. Mau mau nhanh cho chúng ta giải độc. Vũ Hóa Phàm ánh mắt sáng ngời, hắn suýt nửa bị này phệ hồn khói độc hóa thành tro tàn, vào giờ phút này. Rốt cục thấy được một tia ánh sáng lúc rạng đông, Giang Trần cũng không nói nhiều, mau mau vì bốn người giải độc, dù sao bọn họ trúng độc rất nặng, nếu như không nhanh chóng giải độc, nhất định sẽ bị thương nặng, thậm chí mặc dù ngày sau giải độc, cũng có thể sẽ tạo thành thực lực khó có tiến thêm kết cục. Vũ Nhị Nương trong mắt dị thải liên tục, Giang Trần không phụ sự mong đợi của mọi người, tuy rằng thực lực của hắn cũng không tính mạnh nhất, nhưng là vào giờ phút này cũng đã chiếm được công nhận của tất cả mọi người. Cường giả đường xưa nay đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Giang Trần, cảm ơn ngươi. Vũ Nhị Nương từ trong thâm tâm nói rằng, Giang Trần cứu bọn họ ba huynh muội mệnh, ân sâu hơn biển, nhất tay làm mà thôi. Giang Trần cười nói, chúng ta nhất định phải mau mau rời đi nơi này, Bích Nhãn Thanh Hoa Thiềm bị giết, các ngươi cảm thấy hắn lão tử sẽ giảng hòa sao? này Thiên Kỳ Sơn Mạch có thể là đại bản doanh của hắn. Vũ Kinh Phàm nhắc nhở Giang Trần, bất quá vì nay tính toán cũng chỉ có trước tiên ly khai này rừng hoa đào lại nói, nếu không thì hết thảy đều là nói suông. Khoảng cách Xích Hà Cổ Đằng Tâm thành thục tháng ngày, cũng là càng ngày càng gần. Nếu như không thể bắt được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, vậy chúng ta trăm năm qua nỗ lực, cũng là tất cả đều sắp thành lại hỏng. Vũ Nhị Nương lầm bầm nói rằng, trong mắt lộ ra một vệt sầu lo sắc. Vũ Kinh Phàm huynh đệ hai người, cũng là vẻ mặt nghiêm túc, có thể thấy, bọn họ đối với cái này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, có thể nói là làm đủ chuẩn bị, trăm năm mài một kiếm, chỉ vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm mà tới, ta làm hết sức, này rừng hoa đào, chưa chắc có thể nhốt lại ta. Giang Trần trầm giọng nói rằng, hai mắt nhắm mắt, trầm tư minh tưởng, hắn đột nhiên nhớ tới lúc trước lão viên hầu nói, vừa đến, thì lại an, xem ra muốn mạnh mẽ phá mở trận pháp này, là hoàn toàn không thể nào, như vậy chỉ có thể dùng trí, nói cách khác muốn phá này hoa đào trận, tuyệt đối là có đường tắt. Giang Trần nhắm mắt dưỡng thần, thần du rừng hoa đào, một khắc đó, hắn phát hiện toàn bộ rừng hoa đào, phản phất mỗi một cây cây đào, đều là có sinh mạng, giờ nào khắc nào cũng đang di động tới, hơn nữa rừng hoa đào biến hóa thất thường, mới là trận pháp chỗ tinh túy. Giang Trần trong lòng rõ ràng, muốn từ trận pháp bên trong tìm ra kẽ hở, triệt để diễn hóa ra hoa đào thiên biến vạn hóa trận pháp biến, chí ít cần mấy tháng lâu, đến lúc đó, hắn có niềm tin tuyệt đối phá trận mà ra. Thế nhưng, nếu như đợi đến mấy tháng sau, như vậy Xích Hà Cổ Đằng Tâm, liền hoàn toàn biến mất rồi, hoặc là đã sớm bị người khác đoạt đi rồi. Vì lẽ đó Giang Trần không chờ được lâu như vậy, tại chỗ mỗi người, cũng không chờ. Một ngày một đêm, Giang Trần đều ở đây suy nghĩ bên trong vượt qua, mà Vũ Nhị Nương đám người, cũng đều là lòng như lửa đốt, yên lặng cùng đợi Giang Trần, tiếc lương trong lòng, đúng là tâm như chỉ thủy, cũng không gấp như vậy. Một mặt là xuất phát từ đối với Giang Trần tín nhiệm, còn bên kia mặt, cũng là bởi vì quên mộ kiếm nhiệm vụ mặc dù là Xích Hà Cổ Đằng Tâm, kiếm chủ cũng chưa cho hắn liều mạng khiến, nhất định phải bắt được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, chỉ là tiếc lương ra tay, chưa bao giờ thất thủ quá, vì lẽ đó hắn không muốn để chính mình thất bại, cho dù là một lần. Giang Trần dốc hết sức hàng mười tuệ, ý đồ lấy thần lực phá trận, lấy mặt vì điểm, phá tan hoa đào trận, thế nhưng hết sức hiển nhiên ý nghĩ của hắn quá mức ngây thơ. Căn bản cũng không thiết thực, mà hắn nghiên cứu hoa đào trận thiên biến vạn hóa thời điểm, cũng không quên mang theo một viên học tập tâm, dù sao hắn bây giờ trận pháp một đường, không tính là tuyệt đối đại sư, thay đổi giữa chừng, Giang Trần có thể đạt đến bây giờ trình độ, đã tương đối khá, còn này hoa đào trận có thể không phá mở, liền muốn nhìn vận mệnh của hắn. Giang Trần nhớ mang máng lão viên hầu, đào nguyên nơi sâu xa có nhân gia, chỉ duyên tại bên trong núi này, các ngươi vì sao lại tới? Tự làm trong lòng hiểu rõ, si vọng kẻ ham muốn, không quá mức có thể biến đổi, si vọng kẻ ham muốn, không quá mức có thể biến đổi. Giang Trần lầm bầm nói rằng, lão viên hầu vô tung vô ảnh, hiển nhiên là không đem hoa đào trận để vào trong mắt, như vậy hắn, tất nhiên thâm ý sâu sắc, si vọng kẻ ham muốn, không quá mức có thể biến đổi, câu nói này mới thật sự là khiến người tỉnh ngộ. Giang Trần đã một ngày một đêm không có nói chuyện, thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm. Nếu như không đi ra lọc này rừng hoa đào, như vậy chúng ta trước làm nỗ lực, liền tất cả đều kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Chúng ta không xa vạn dặm từ, Vũ Hóa Phàm lầm bầm nói rằng, trong mắt hiện đầy lo lắng, câm miệng. Không nên quên, sứ mạng của ngươi, Vũ Kinh Phàm trầm giọng quát lên, dường như phủ đầu bỗng uống giống như vậy, để Vũ Hóa Phàm nháy mắt thức tỉnh, trong lòng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, Vũ Nhị Nương cũng là mặt cười nghiêm cẩn, e sợ cho lười biếng chút nào. Bọn họ đem hy vọng ký thác vào Giang Trần trên người, cũng không biết là đúng là sai, nhưng bây giờ lại là chớ không có cách nào khác, bọn họ đi rồi 3 năm lâu đều không có thể đi ra ngoài, một sớm một chiều, muốn hoàn thành đột phá, cũng là thiên nan vạn nan. Bất quá Vũ Nhị Nương đám người đối với Giang Trần vẫn là tràn đầy lòng tin, dù sao hắn cứu tính mạng của bọn họ, hơn nữa hết sức chắc, Giang Trần muốn phá trận, cũng chưa hẳn là không thể. Tuy rằng Giang Trần không có thừa nhận, thế nhưng Vũ Nhị Nương nhưng trong lòng càng phát chắc, Giang Trần, hẳn là cái kia khiếp sợ tứ hải bát hoang, thập phương giới vực Giang Trần, trên đời này sẽ không có chuyện trùng hợp như vậy, này Giang Trần cùng đối phương Giang Trần, tất cả đều như vậy yêu nghiệt. Tiết Lương nhìn ba người bọn họ một chút, ba người này tuyệt đối là có chút lai lịch, trăm năm chờ đợi, chỉ vì Xích Hà Cổ Đằng Tâm, có thể nói bọn họ làm xong rồi kính kẻ không một lỗ hổng, nhưng là cuối cùng nhưng vẫn là bị vây ở này trong rừng hoa đào. Trăm mật cuối cùng cũng có một sơ, cũng không phải là ba người không rất cẩn thận, thực lực không đủ mạnh, có lẽ đây cũng là vận mệnh gây ra. Si vọng kẻ ham muốn, không quá mức có thể biến đổi. Si vọng, mơ ước, Giang Trần trong lòng độc thầm, đột nhiên, Giang Trần hai con mắt lấp lóe, tinh quang thổ lộ, hắn tự hồ là chợt được một vệt linh cảm, si vọng kẻ ham muốn, nói chính là trong lòng đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm si độc rất sâu người, kẻ ham muốn, chính là mưu đồ gây rối người, này hai loại người, không cách nào thay đổi trận pháp biến, cũng là gãi đúng chỗ ngứa, rơi vào hoa đào trong trận, chỉ duyên tại bên trong núi này, si vọng kẻ ham muốn, cùng hoa đào trận nhớ nhung, đi ngược lại, vì lẽ đó cũng là bị trong lòng si độc che đậy, hoàn toàn đánh mất đối với trận pháp lý giải, bởi vì bọn họ quá mức si mê, đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp niệm, khiến cho bọn họ đối với hoa đào trận mất đi lúc ban đầu phán đoán, hãm sâu trong đó, ha ha ha, được lắm si vọng kẻ ham muốn, không quá mức có thể biến đổi, Giang Trần cười lớn mà lên, trong con ngươi lập lòe một tia phấn chấn sắc, hắn rốt cục là tìm được phá trận pháp, bất quá vẫn là phải cảm tạ lão viên hầu, nếu không thì hắn muốn phá trận pháp này, e sợ không biết muốn năm nào tháng nào. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, có thể phá trận, không là người khác, đúng là bọn họ chính mình, chẳng qua là đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm si vọng cùng chấp niệm, để cho bọn họ thân hãm linh luân, không thể tự thoát ra được. Giang Trần nhìn ra bất kể là Vũ gia ba huynh muội vẫn là Tiết Lương, đối với cái này Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp niệm, đều là tương đương mãnh liệt, thậm chí có thể nói là coi như sinh mệnh. Đã như thế, nói trắng ra là giống như là mỡ heo làm tâm trí mê muội. Bọn họ làm sao có khả năng tìm tới đào hoa trận phá trận pháp đây, chỉ có quên đi tất cả, đặc biệt là trong lòng chấp niệm, mới có thể thấy rõ trước mắt đào hoa trận. Giang Trần tâm như chỉ thủy, bài trừ tạp niệm, Xích Hà Cổ Đằng tâm đối với hắn mà nói, cố nhiên trọng yếu, tuy nhiên lại cũng không phải là nhất định lấy vật, thiên tài địa bảo, tự nhiên là có đức giả ở, từ xưa tới nay đã là như thế. Giang Trần biết, Xích Hà Cổ Đằng tâm, không thể cưỡng cầu, vạn năm mới có kết quả. Xích Hà Cổ Đằng tâm, có thể thấy được chút ít, Giang Trần thậm chí hoài nghi, này đào hoa trận pháp, cùng Xích Hà Cổ Đằng tâm, cũng đều là cùng một nhịp thở, chặt chẽ liên kết, làm Giang Trần trong lòng, triệt để thả xuống đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp niệm thời gian, hắn đột nhiên phát hiện, này đào hoa trận, căn bản cũng không có trước mê tung tích huyễn ảnh, này chỉ bất quá chỉ là một cái ở so với bình thường còn bình thường hơn rừng hoa đào mà thôi, trong lòng gương sáng tự nhiên rõ, này, chính là phá trận pháp. Mong lên trước mắt một mảnh đường cái, Giang Trần rốt cục sáng tỏ thông suốt, trận pháp này kỳ thực vốn là tồn tại ở trong lòng bọn họ, trong lòng chấp niệm càng nặng, đào hoa trận trận pháp, cũng là càng thêm phức tạp, căn bản là không có có bất kỳ biện pháp nào có thể phá giới. Giang Trần, ngươi tìm tới phá trận pháp, nhìn thấy một mặt thoải mái Giang Trần, Vũ Nhị Nương mừng rỡ như điên, nắm thật chặt Giang Trần tay hỏi, tìm được. Cùng với nói là trận pháp, không bằng nói là một đạo phép che mắt. Đối với cái kia chút tâm vô tạp niệm người mà nói, không có tranh đoạt dục vọng, như vậy này rừng hoa đào, kỳ thực chính là một chỗ phong cảnh tươi đẹp thế ngoại đào nguyên, đối với ở trong lòng chấp niệm thâm hậu người tới nói, nơi này chính là địa ngục giống như lao tù. Giang Trần nhạc cười nói, không trách, lão viên hầu đem ở đây coi là thế ngoại đào nguyên, người khác nhau trong mắt, rừng hoa đào, biến thành không giống trận pháp, các ngươi chỉ cần yên tâm bên trong đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp niệm. Như vậy trận pháp này tự nhiên bài trừ, chỉ đơn giản như vậy sao? Vũ Hóa Phàm khó tin nhìn Giang Trần, chỉ đơn giản như vậy. Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, hắn đã thấy một cái đi ra rừng hoa đào hoạn lộ thênh thang, phản phất liền bày ở trước mắt. Vũ Hóa Phàm hít sâu một hơi, khí định thần nhàn, bài trừ tạp niệm, bất quá làm hắn lại lần nữa mở mắt một khắc đó, nhưng vẫn như cũ trước mắt rừng hoa đào, không có có bất kỳ thay đổi nào. Không thể, ngươi lừa người. Tại sao ta còn là không đi ra lọt này rừng hoa đào? Cảm giác ở đây khắp nơi đều là giống nhau như đúc, căn bản là không có có bất kỳ lộ đồ có thể nói. Vũ Hóa Phàm nói như đinh chém sắt, ta thử một chút xem. Vũ Nhị Nương nói rằng, lập tức nàng cũng là bài trừ trong lòng tạp niệm, nhưng là kết quả vẫn là dường như Vũ Hóa Phàm như thế, căn bản sẽ không tìm được bất kỳ lối thoát, đào hoa trận vẫn là đào hoa trận, như cũ biến hóa thất thường. Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương, tất cả đều nghe theo. Kết quả đều không ngoại lệ, tất cả đều là hãm sâu trong đó, ở trong mắt bọn họ, căn bản là không có có bất kỳ thay đổi nào. Giang Trần cau mày, trầm giọng nói, này tuyệt đối không thể, ta đã có thể rời khỏi nơi này, tại sao các ngươi không thể? Ta muốn, hẳn là chúng ta không cách nào bài trừ trong lòng tạp niệm, Xích Hà Cổ Đằng tâm ở trong lòng chúng ta, đã sâu sắc trắc căn, nếu muốn để cho chúng ta từ sâu trong nội tâm từ bỏ chấp niệm, hầu như là không có khả năng. Vũ Nhị Nương suy nghĩ rất lâu, thấp giọng nói rằng, thời khắc này, mỗi người bọn họ đều là trầm mặt lại, nghiền ngẫm vô cùng chỉ, đúng là như thế, Xích Hà Cổ Đằng tâm ở trong bọn họ tâm đã cắm rễ, muốn bài trừ nội tâm chấp niệm, căn bản cũng không phải là một sớm một chiều có thể làm được. Giang Trần tâm như gương sáng, nhưng là người đại biểu người cũng có thể giống như hắn, mặc dù là Tiết Lương, đều thì không cách nào làm được. Giang Trần thở dài một tiếng, những người này xem ra đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp niệm quá nặng, căn bản không cách nào triệt để bài trừ, mà này đào hoa trận không phá, bọn họ liền không ra được. Giang Trần từng bước kinh tâm, phá trận đường, gần ngay trước mắt, nhưng là bọn họ bốn người, nhưng là vô luận như thế nào chạy không thoát này đào hoa trận, vậy làm sao bây giờ? Ngươi có thể ly khai đào hoa trận, nhưng chúng ta lại không thể. Vũ Nhị Nương trong lòng vô cùng thống khổ, tuy rằng bọn họ hết sức muốn đè nén xuống nội tâm chấp niệm, tuy nhiên lại căn bản không cách nào làm được. Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp niệm, thâm căn cố đế, Giang Trần không có khả năng thay đổi trái tim của bọn họ, thậm chí là thay đổi ước nguyện ban đầu. Giang Trần muốn đem bọn hắn ly khai này đào hoa trận, thế nhưng hiển nhiên là không thể thực hiện được, bọn họ không cách nào thay đổi chấp niệm, liền trước sau sẽ bị vây ở này đào hoa trận bên trong. Giang Trần thở dài một tiếng, vô cùng bất đắc dĩ, hắn có thể cảm giác được Vũ Nhị Nương trong mắt tuyệt vọng, nếu như bọn họ thật sự không cách nào đi ra ngoài, cũng là mang ý nghĩa không có duyên với Xích Hà Cổ Đằng tâm, nguyên bản là đã lo lắng, hiện tại càng là hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩ, muốn để cho bọn họ bài trừ chấp niệm, là không có khả năng, thế nhưng Giang Trần thật sự không đành lòng nhìn thấy Vũ Nhị Nương cái kia cô độc không giúp ánh mắt. Giang Trần không biết sau lưng của bọn họ có dạng gì cố sự, nhưng là Xích Hà Cổ Đằng tâm đối với bọn họ chấp niệm, cơ hồ là sâu sắc cắm rễ ở trong lòng, không cách nào tự kiềm chế, đối với bọn hắn mà nói, thậm chí đã đến si vọng mức độ, Giang Trần không cách nào thay đổi tất cả những thứ này, liền mang ý nghĩa không cách nào giúp bọn họ đi ra đào hoa trận. Ánh mắt kia, cái kia lòng chua xót, cái kia cô độc, cái kia bất lực, cái kia thiết thân tự trách, Vũ Nhị Nương phản phất diễn dịch ra một cái tuyệt thế thê lương nữ tử cả cuộc đời nhớ nhung, trong ánh mắt của nàng để lộ ra cái kia loại quyết tuyệt, là Giang Trần chưa bao giờ từng thấy. Quyến rũ sinh tư Vũ Nhị Nương, còn ở trước mắt, diễm tuyệt phương hoa đại nữ nhân, cân quắc không thua kém bực mày râu, nhưng đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp niệm, nàng nhưng triệt để bại cho mình tâm ma. Bao quát Vũ Kinh Phàm hai người, tất cả đều như vậy, đều là cực kỳ thất vọng, bởi vì bọn họ chỉ cần một lần thử nghiệm, liền biết kết quả như thế nào. Kết quả thế nào, nàng mới có cố chấp như thế chấp niệm đây, là bị lợi ích làm mê muội, hay là có mưu đồ khác. Giang Trần đối với Vũ Nhị Nương đám người, thậm chí là có chứa khác một tia hiếu kỳ, nhưng là nàng ánh mắt nơi sâu xa ẩn sâu nước mắt, nhưng là đến thật đến tính, chí thuần yêu nhất. Tiết Lương chấp niệm tuy rằng không có bọn họ mãnh liệt, nhưng là đó là hắn ở đối với mình tuyệt đối không thể chịu thua dưới tinh thần, đối với Xích Hà Cổ Đằng tâm chấp nhất, hắn cố chấp cũng không phải là Xích Hà Cổ Đằng tâm, mà là của mình bất bại tâm, ta nhất định sẽ giúp ngươi ly khai này đào hoa trận. Giang Trần lại một lần nữa lựa chọn trầm mặc, bởi vì hắn nhất định phải để bốn người bọn họ, toàn bộ ly khai này rừng hoa đào. Trận pháp biến ở trận cơ cùng mắt trận, nếu như muốn triệt để này đào hoa trận mất đi hiệu lực, chỉ có một biện pháp, đó chính là cắt đứt đào hoa trận trận cơ, phá hủy mắt trận, mới có thể để đào hoa trận triệt để bại liệt, đến thời điểm đào hoa trận lại không trận pháp mê huyễn, còn dư lại cũng chỉ là chu vi trăm dặm rừng hoa đào, trận cơ tự nhiên là trăm dặm hoa đào, mà mắt trận vị trí, Giang Trần không thể nào biết được, muốn phá hủy trăm dặm hoa đào, Giang Trần biết này là không có khả năng, cái kia một số người bị phệ hồn khói độc ăn mòn cây đào, tại chính mình chăm chú suy nghĩ phá trận pháp trong một ngày, toàn bộ lại đốt sinh cơ, hoa đào lại lần nữa nở rộ, càng thêm óng ánh, càng thêm mê người. Vì lẽ đó này hoa đào, cơ hồ là bất tử bất diệt, đây chính là trận pháp đáng sợ vị trí, hủy diệt trận cơ, công trình hùng vĩ, chí ít Giang Trần bây giờ là không làm được, như vậy cũng chỉ còn sót lại mắt trận, tìm tới mắt trận, cắt bỏ mắt trận vị trí, này đào hoa trận, có lẽ cũng là tự sụp đổ. Giang Trần ánh mắt ngưng lại, hắn hiện tại không có bản lãnh này, mặc dù là trận pháp đại sư, cũng chưa chắc có lòng tin như vậy, hơn nữa còn là trong thời gian ngắn như vậy. Tìm ra mắt trận vị trí, cuối cùng có thể thành công hay không đánh lén mắt trận, cũng còn chưa biết. Giang Trần, Nhị Nương khẩn cầu ngươi, cần phải, ngàn vạn muốn phá mở này đào hoa trận. Như được Xích Hà Cổ Đằng tâm, vạn tử không cần báo đáp. Vũ Nhị Nương cắn chặt môi đỏ, nội tâm dày vò, từng giây từng phút, đều là để trong lòng bọn họ vạn phần khẩn trương. Vũ Kinh Phàm thần sắc bình tĩnh, chỉ là lẳng lặng cùng đợi Giang Trần, nghi người chớ tin, người đáng tin chớ nghi. Giang Trần không có đáp ứng Vũ Nhị Nương, mà là đã lâm vào đào hoa trận trận pháp bên trong, muốn triệt để phá tan đào hoa trận. Giang Trần không có bản lãnh này, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tới nay vô thủy trận pháp thiên biến vạn hóa tư, đến phân tích đào hoa trận. Vô thủy trận pháp Giang Trần còn có thể phá giải, chỉ cần thông qua vô thủy trận pháp tìm tới đào hoa trận mắt trận, Giang Trần liền có lòng tin có thể thay đổi cục diện. Giang Trần trở thành tất cả mọi người hy vọng, phần này hy vọng trọng trách thì nặng mà đường thì xa, quan hệ đến bọn họ có thể không đạt được xích hà cổ đằng tâm, vì lẽ đó Giang Trần không dám chậm trễ chút nào. Vô thủy trận pháp đã sớm bị Giang Trần hiểu rõ, vạn ngàn trận pháp, trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Vì lẽ đó vô thủy trận pháp tuyệt đối có thể cảm ứng được đào hoa trận mắt trận vị trí. Giang Trần yên lặng ngưng mắt nhìn hoa đào lên xuống, tiếng gió thưa dần, vô thủy trận pháp bắt nguồn từ vô thủy tức là chưa từng có một cái biến hóa, nhất sinh nhị nhị sinh tam tam sinh vạn vật một cái lột xác. Giang Trần nắm trong tay vô thủy trận pháp, thần du toàn bộ đào hoa trận bên trong, rốt cục, để hắn tìm được mắt trận vị trí, cái kia mắt trận, dĩ nhiên là lúc trước lão viên hầu vị trí hang động. Giang Trần trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, cũng không biết lão viên hầu đến tột cùng là dụng ý gì, trận này mắt, dĩ nhiên sẽ là của hắn hang động vị trí. Giang Trần bây giờ có thể khẳng định, cái kia lão viên hầu dụng ý vị trí, liền là muốn bọn họ biết khó mà lui, nếu như không thể phá mở đào hoa trận, thì sẽ bỏ qua xích hà cổ đằng tâm, nếu như đột phá đào hoa trận, đối với xích hà cổ đằng tâm chấp niệm, cũng là bình thường trở lại, biết rõ này đào hoa trận khủng bố. Lúc đó tự nhiên cũng là sẽ bắt đầu sinh ý lui, nói cho cùng, con vượng già này chỉ là muốn để cho bọn họ lui ra đào hoa trận, rời xa Ngô Đông Lạc Hà Sơn, mà này đào hoa trận, chính là cảnh cáo, vì lẽ đó này đào hoa trận, không có quá lớn lực công kích, chỉ là mê tâm trí người ta, để người hãm sâu trong đó, như là không thể yên tâm bên trong chấp niệm, như vậy thì sẽ ở đây trong rừng hoa đào, bị nhốt ngàn vạn năm, thực sự là thật là bạo tay, dụng tâm lương khổ a. Giang Trần từ tốn nói, dù vậy, ta cũng phải phá mở ngươi này đào hoa trận. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, một kiếm chém xuống, trực tiếp là đập về phía trên mắt trận, bất quá cái kia di động mắt trận, nhưng là ngoài Giang Trần dự liệu, ở Thiên Long kiếm hạ, dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào, có chút ý nghĩa. Giang Trần khóe miệng khẽ mỉm cười, nếu không cách nào phá rơi mắt trận, như vậy hắn liền dùng trận pháp cắt đứt mắt trận cùng đào hoa trận liên hệ, mắt trận một khi bị cắt đứt. Như vậy kết quả, cũng là rõ ràng, đào hoa trận tự sụp đổ. Giang Trần trong đầu trận pháp ngàn vạn, vô thủy trận pháp bên trong biến hóa ra trận pháp, 108,000 đạo, tuy rằng hắn có thể đủ nạp cho mình sử dụng, cũng không tính nhiều lắm, nhưng là muốn cắt đứt này đào hoa trận cùng mắt trận giữa liên hệ, trận pháp kia có thể liền nhiều hơn nhiều. Giang Trần thận trọng từng bước, bày xuống thiên la trận pháp, đem mắt trận hoàn toàn đóng kín, thiên la trận pháp chạy một khắc đó. Chính là mắt trận cắt đứt thời gian. Giang Trần một tay che trời, thiên la trận pháp rộng mở khởi động, một khắc đó, toàn bộ đào hoa trận, đều tựa như ở trong giây lát đó, ảm đạm phai mờ, toàn bộ đào hoa trận, hoàn toàn mất đi phong thái của ngày xưa, mắt trận bị phong, đào hoa trận dĩ nhiên không còn tồn tại nữa, bây giờ chỉ còn dư lại rừng hoa đào. Phốc, bên trong hang núi, lão viên hầu mở miệng nghịch huyết điên cùng bắn ra, sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt của hắn lộ ra một vẻ chấn động sắc. Vạn vạn không nghĩ tới, dĩ nhiên có người có thể phá mở này đào hoa trận. Đào hoa trận, đúng là vẫn còn bị phá, có lẽ, đây cũng là kiếp số đi. Trong rã 300,000 năm, đào hoa trận đều là không người có thể phá, nhưng là hôm nay, nhưng vào đúng lúc này, xích hà cổ đằng tâm kết thành tế, phá hết, ha ha, cuối cùng là ai, ai có lớn như vậy uy năng đây? Mặc dù là thần vương, dù cho thần tôn, không có khả năng tìm tới mắt trận vị trí A. Lão viên hầu lầm bầm nói rằng, nhưng là chung quy hay là đã thất bại, đào hoa trận vừa vỡ, xích hà cổ đằng tâm, cũng liền trở thành chúng tên, tuy rằng trong lòng cực kỳ không muốn, nhưng không thể không nói, này đào hoa trận pháp phá hỏng trong nháy mắt đó, lão viên hầu trong lòng tuy rằng tràn đầy bi thương, nhưng cũng như giải thoát rồi, ha ha ha, lão tử rốt cục đi ra, đợt mờ nờ, ta cũng không muốn chết ở địa phương quỷ quái này, rừng hoa đào bên trong 3.000 năm. Không gặp thiên địa nhật nguyệt quang, lão tử lại sống đến giờ, đúng là vẫn còn lại thấy ánh mặt trời, hô, 10.000 năm, này đào hoa trận, chung quy vẫn là bị phá hết. Không biết thần thánh phương nào, đại triển thân thủ, chết tiệt rừng hoa đào, đào hoa trận đã phá, ta xem ai có thể làm ta. Cạc cạc cạc, từng tiếng hoặc là thở dài, hoặc là thanh âm hưng phấn, kèm theo phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, vang vọng ở bên trong rừng hoa đào. Vô số yêu thú, nhân loại, phóng lên trời, toàn bộ vùng phía tây địa vực, vào đúng lúc này, trở nên náo nhiệt, đầy trời điên cuồng phóng khí, khiếp sợ thiên hạ, vô số cường giả thanh âm, vụt lên từ mặt đất, xông lên đám mây. Giang Trần đột nhiên cảm giác được từng luồng cường hãn hơi thở bá đạo, tràn ngập ở toàn bộ trong rừng hoa đào, sắc mặt của hắn, cũng là triệt để thay đổi. Tê dại, ta không biết chọc vào cái tổ ong vò vẽ chứ. Giang Trần thầm cười khổ, hắn cảm thấy làm trận pháp bị phá hỏng một khắc đó, tự hồ này rừng hoa đào đã là hoàn toàn trở thành một vùng phế tích giống như tồn tại. Hắn càng thêm không có nghĩ tới là, bị vây ở đào hoa trận bên trong người cùng yêu thú, dĩ nhiên nhiều như vậy. Hơn nữa còn cường hãn như thế vô địch, tuy rằng trong lòng không muốn thừa nhận, nhưng là Giang Trần biết, chính mình phá mở trận pháp, cứu được, không chỉ có riêng chỉ là Vũ Nhị Nương cùng Tiết Lương đám người, vô số hãm sâu đào hoa trận bên trong người, tất cả đều được lợi từ này, phá trận mà ra, đây mới là nhất để người kinh hồn tán đảm, đào hoa trận phá. Thật sự phá, sơn cùng thủy phục, hy vọng, Vũ Nhị Nương mừng đến phát khóc, hoa đào khắp nơi, ý xuân dạt dào. Lúc này rừng hoa đào, đã không có mê huyễn trận, còn dư lại chỉ là cả vườn xuân sắc, hoa đào nở rộ hạ, liền ngay cả tâm tình, đều là biến đến mức dị thường ung dung. Giang Trần, khá lắm, ha ha ha, Vũ Hóa Phàm cũng là mừng rỡ như điên, hắn không nghĩ tới Giang Trần thật sự làm được, Giang Trần có thể nói chính là bọn họ đại cứu tinh, lại nhiều lần để cho bọn họ tuyệt địa trở mình, có một lần nữa tranh cướp Xích Hà Cổ Đằng tâm quyết tâm cùng niềm tin, bọn họ chấp niệm, không thể lay động. Ở này đào hoa trận bên trong mặc dù là trí mạng, nhưng là một khi đi ra đào hoa trận, như vậy này cổ chấp niệm, chính là bọn họ tất thắng quyết tâm. Vũ Nhị Nương không nghĩ tới ở quận Bách như vậy dưới tình huống, Giang Trần dứt khoát hoàn thành nhiệm vụ không thể hoàn thành, đây là bất luận người nào cũng không nghĩ tới, tuyệt cảnh sống lại, cho bọn hắn hy vọng mới. Vũ Nhị Nương thiên ân vạn tạ đều là khó tỏ bày vào giờ phút này đối với Giang Trần cảm kích tình, chúng ta tự hồ có phiền toái. Giang Trần đích thật là phá tan rồi đào hoa trận, thế nhưng hắn cứu ra, cũng không chỉ là chúng ta mấy người mà thôi. Vũ Kinh Phàm thấp giọng nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, xung quanh vô số cường giả, đều là để cho bọn họ cảm nhận được chấn động, thậm chí có trên vạn năm lão quái. Đào hoa trận vừa vỡ, trước hết thảy bị khốn đốn đào hoa trận bên trong người hoặc là yêu thú, toàn bộ đều được giải thoát cùng thả ra, hiện tại chính là một cái quần ma loạn Vũ Ngô Đông Lạc Hà Sơn. Những người này, cần phải đều không phải là kẻ tầm thường, thậm chí có chút nửa bước thần vương cảnh cường giả, có chút có thể là lần trước Xích Hà Cổ Đằng tâm thành thục liền bị vây ở chỗ này, nhưng nhìn xung quanh một ít hài cốt, cái kia một số người bị khốn vạn năm người cùng yêu thú, hơn nữa cũng đã là hóa về với các bụi, thần vương cảnh hạ, ai có thể vạn năm không chết. Sống sót, chỉ có lác đác không có mấy nửa bước thần vương cảnh, cần phải cũng hơn nữa là kéo dài hơi tàn, Giang Trần tràn ngập cảm thán nói rằng. Có mấy người bị lợi ích làm mê muội, dục vọng vô ngần, bọn họ chấp niệm, chỉ có Xích Hà Cổ Đằng tâm, không rõ vì sao, bị nhốt ở đây, ngàn vạn năm không thể tự ức, không cách nào đi ra đào hoa trận, cuối cùng chỉ có thể là yên lặng chôn xương ở đây, hoàn toàn chết đi, dù là ai, đều gắn không nổi sự ăn mòn của tháng năm, không thành đế vị, đúng là vẫn còn muốn chết đi. Vạn năm năm tháng, đủ để thay đổi quá nhiều đồ vật, để vô số người trở thành vĩnh hằng. Bất quá thời khắc này, Giang Trần nhưng chân thực phá vỡ đào hoa trận lề thói cũ giới luật, để vô số người nhân loại cùng yêu thú, tương đương với tất cả đều là phá phong mà ra, trong vô hình, cũng vì bọn họ tăng thêm không ít đối thủ, mà những người này, tự nhiên là không có khả năng cảm kích Giang Trần, bọn họ tới nơi này, chỉ có một mục đích, đó chính là Xích Hà Cổ Đằng tâm. Tuy rằng Giang Trần cũng là bất ngờ, nhưng là bây giờ nhưng đã chậm, hơn nữa đây là hắn cứu ra Vũ Nhị Nương đám người cơ hội duy nhất. Làm như thế, cũng không gì đáng trách, đối thủ của chúng ta, có lẽ càng nhiều. Vốn cho là Xích Hà Cổ Đằng tâm tranh cướp, cũng sẽ không quá khích liệt, xem ra chúng ta cả nghĩ quá rồi. Tiết Lương lạnh nhạt nói, này bất quá rừng hoa đào đã trở thành một mảnh sung sướng hải dương, người nơi này, đều liều mạng lao nhanh, muốn trốn khỏi cái này bị nhốt bọn họ hơn mấy trăm ngàn năm thậm chí gần vạn năm tử vong lao tù, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Giang Trần cười khổ nói, đây cũng không phải là bản ý của hắn, nhưng là việc đã đến nước này, đã không cách nào vãn hồi, bọn họ chỉ có thể kỳ vọng ở một lần này tranh cướp bên trong, bộc lộ tài năng đi, dù sao Xích Hà Cổ Đằng tâm cũng không phải là như vậy dễ được. muốn có được người của nó tiền phó hậu kế, thế nhưng Xích Hà Cổ Đằng Tâm, cũng chỉ có một viên, hữu năng giả ở. Xích Hà Cổ Đằng Tâm ở Ngô Đông Lạc Hà Sơn xung quanh trong vòng ngàn dặm bên trong, thế nhưng Xích Hà Cổ Đằng là có thể đủ di động, vì lẽ đó nếu muốn tìm được nó, cũng không dễ dàng, vì lẽ đó chúng ta nhất định phải đem hết toàn lực, tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng, chúng ta cũng không thể đem tất cả mọi người cự ngoài cửa, nhưng chúng ta ít nhất có thể đủ sớm một bước, nhanh chân đến trước. Vũ Kinh Phàm trầm giọng nói rằng, trăm năm nghiên cứu, lại thêm trước đối với Xích Hà Cổ Đằng Tâm hiểu rõ, hắn hiện tại hầu như có thể nói là rõ như lòng bàn tay, có thể vào đúng lúc này, cái này cũng không có thể trở thành quyết thắng chỗ mấu chốt, bởi vì chỉ có càng người mạnh, mới có thể đoạt được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, đạt đến nửa bước thần vương cảnh cường giả, cũng không ra năm người, mà thiên thần cảnh đỉnh cao, nhưng có tới mấy chục nhiều, mà thiên thần cảnh, nhưng có mấy ngàn lớn, có mấy người hoặc là yêu thú, đã bị khốn ngàn năm có thừa, không có ai biết bọn họ rốt cuộc ai, đến từ khắp nơi. Vì lẽ đó của chúng ta nguy cơ, mãi mãi cũng không biết đình chỉ, chẳng khác gì là tất cả mọi người, đều là kẻ địch của chúng ta. Vũ Kinh Phàm nói tiếp tục nói, nói như vậy, chúng ta không thể nghi ngờ là tăng lên cướp đoạt Xích Hà Cổ Đằng Tâm độ khó, nhìn dáng dấp, cũng thật là thành cũng gian trần, bại cũng gian trần a. Vũ Hóa Phàm nhún nhún vai, cười nói, bất quá nhưng không có trách cứ gian trần ý tứ, chẳng qua là mở ra một chuyện cười mà thôi, dù sao không có gian trần. Bọn họ hiện tại liền đào hoa trận đều không ra được, Ngũ ca, ngươi liền không nên nói bậy nói bạ. Vũ Nhị Nương thấp giọng nói rằng, gian trần là bọn hắn cửu tinh, e sợ cho gian trần trong lòng không muốn. Không sao, ta muốn Xích Hà Cổ Đằng Tâm, các ngươi hẳn phải biết làm sao tìm kiếm chứ. Gian trần cười nói, Vũ Kinh Phàm yên lặng gật đầu, việc đã đến nước này, ta liền không dối gạt ngươi, gian lão đệ, thật sự của chúng ta biết làm sao tìm kiếm này Xích Hà Cổ Đằng Tâm, trăm năm nỗ lực. Chúng ta tuyệt không có thể sắp thành lại bại, lần này chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Vũ Kinh Phàm cực kỳ nghiêm nghị, quyết tâm của hắn, cũng để Giang Trần khá là kính nể. Ba người đối với Xích Hà Cổ Đằng Tâm chấp nhất, vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Xích Hà Cổ Đằng, chính là thượng cổ di vật, linh tính 10 phần, muốn phải tìm, cũng là thiên nan vạn nan. Nhưng có một loại ngọc mặt linh hồ, đối với Xích Hà Cổ Đằng Tâm cảm giác, cực kỳ nhạy cảm. Nếu như chúng ta có thể trong vòng 3 ngày ở Ngô Đông Lạc Hà Sơn bên trong tìm tới Ngọc Mạch Linh Hồ, khẳng định như vậy có thể sớm tìm tới Xích Hà Cổ Đằng Tâm, thần không biết quỷ không hay. Vũ Nhị Nương nhìn về phía Giang Trần, bọn họ tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, chúng ta tìm Ngọc Mạch Linh Hồ, có chút ý nghĩa. Tiết Lương mỉm cười nói, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta liền mau mau tìm kiếm Ngọc Mạch Linh Hồ đi. Giang Trần nói rằng, cấp tốc ly khai rừng hoa đào, tìm kiếm Ngọc Mạch Linh Hồ. Có thể không ở nhiều như vậy tìm kiếm người bên trong chiếm cứ chủ động, thì nhìn này Ngọc Mặt Linh Hồ, Giang Trần biết, Xích Hà Cổ Đằng Tâm chắc chắn sẽ không như vậy mà đơn giản bị tìm được, thượng cổ di vật, linh tính không so với nhân loại phải kém, có lẽ đã trở thành tinh linh giống như tồn tại. Trong hư không, một bóng người, từ trong bóng tối giáng lâm, ánh mắt như băng phong giống như vậy, tràn ngập ý lạnh, lẩm bẩm nói, được lắm Giang Trần, thực sự là không đơn giản a, liền này đào hoa trận. Đều có thể phá mở, xem ra ta thực sự là khinh thường ngươi, bất quá bây giờ quần ma loạn vũ, ngươi chỉ sẽ chết càng thảm hại hơn, càng bị va. Thời khắc này, ngươi đã không có bất kỳ cơ hội nào, bóng đen bàn tay nắm chặt, ánh mắt sắc bén như đao, bày mưu nghĩ kế, khí thế lăng thiên, Ngô Đông Lạc Hà Sơn, vạn dặm trong phạm vi, vào giờ phút này, đã bị không ít người chiếm lĩnh, lấy ngàn mà tính người, tụ hội Ngô Đông Lạc Hà Sơn, mục đích chỉ có một. Chỉ vì tìm kiếm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, mà này lấy ngàn mà tính người, đều muốn có được Xích Hà Cổ Đằng Tâm, nhưng là chân chính bảo bối nhưng chỉ có một mà thôi, mỗi một lần Xích Hà Cổ Đằng Tâm tranh cướp, đều sẽ hấp dẫn rất nhiều cường giả, mà mỗi một lần, chôn xương ở này Ngô Đông Lạc Hà Sơn người, nhưng là vô số. Lão Viên Hầu yên lặng nhìn Ngô Đông Lạc Hà Sơn, Giang Trần phá tan rồi đào hoa trận, cũng thả ra vô số nhân loại cùng yêu thú, những người này, từ vạn năm trước thì có bước vào trong đó. Vô số người mê muội ở đào hoa trận bên trong, không cách nào tự kiềm chế, khó có thể đột phá ràng buộc. Thế nhưng lão Viên Hầu cương vị công tác rừng hoa đào, lại không phải là cái chết thực sự tuyệt địa, bởi vì đào hoa trận chỉ nhằm vào những dục vọng kia quá mạnh, niềm tin quá mức cố chấp người, cũng chính là đối với Xích Hà Cổ Đằng Tâm ôm ấp mãnh liệt chấp niệm người, một khi chấp niệm hình thành, như vậy đào hoa trận chính là vạn sư mê trận, cho dù ngươi là chính thiên thần vương. Cũng khó có thể bước ra đào hoa trận cầm cố. Thế nhưng nói đi nói lại, Nếu như bọn họ đối với đào hoa trận chấp niệm, dần dần biến mất, như vậy thì sẽ không coi đào hoa trận, ở này vạn năm, có người đi, có người đến, có người bỏ qua chấp niệm, bỏ qua xích hà cổ đằng tâm, rời đi đào hoa trận, có người tiến vào, liền vĩnh viễn cũng không ra được. Lão viên hầu bản ý cũng không muốn giết người, từ hắn cương vị công tác rừng hoa đào bắt đầu từ giờ khắc đó, hơn 1000 năm trước, cũng đã sâu sắc rõ ràng, lòng người đáng sợ. Vì lẽ đó hắn sẽ cùng rất nhiều người nói ra lời nói kia, nhưng chân chính có thể hiểu, có thể thư thái, nhưng là ít ỏi, càng nhiều người, nhưng là ở đào hoa trận bên trong, cô độc cuối cùng lão, hóa thành một cụ uy nghiêm đáng sợ bạch cốt, cường giả là cô độc, cũng là tịch mịch, hơn nữa người quá nhiều, tiến nhập Ngô Đông Lạc Hà Sơn, đi nhầm vào rừng hoa đào, đều chỉ là một loại cảnh cáo mà thôi, có thể là cường giả chấp niệm, nếu muốn phá hỏng lời, liền càng thêm gian nan. Có mấy người biết rõ núi có hổ biến tướng hổ núi được, cũng liền trở thành bọn họ lạc đường nơi này ác mộng. Bây giờ, đào hoa trận đã phá, nhưng mà cái kia chút lạc đường không biết quay lại người, vẫn là người trước ngã xuống người sau tiến lên sông về Ngô Đông Lạc Hà Sơn. Rừng hoa đào nếu đã không có trận pháp khốn quẩn, cũng là không người quan tâm này đào hoa trận tồn tại hay không, đến tột cùng là vì cái gì? Bị lợi ích làm mê muội, dục vọng vô ngần, làm một người chấp niệm bị vô hạn phóng đại thời điểm. Liền trở thành tâm ma, mà loại này tâm ma, vừa vặn là đào hoa trận nhất là khắc chế, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đào hoa trận là cái kia chút đến đây tranh cướp xích hà cổ đằng tâm người cứu rỗi trận, nhưng là bây giờ, nhưng cũng không bao giờ có thể tiếp tục tái hiện, ai, lòng tham không đáy, này đào hoa trận phá, cũng không biết là tốt hay xấu. Một lần này Ngô Đông Lạc Hà Sơn, sợ là sẽ phải thay chất đầy đồng đi, lão viên hầu trong lòng, lẩm bẩm nghĩ đến. Hắn từ bắt đầu liền ôm một viên lòng từ bi, phổ độ chúng sinh, có thể cuối cùng vẫn là không thể để những người kia biết khó mà lui. Bây giờ đào hoa trận phá, quần ma loạn vũ, nhất định sẽ để toàn bộ Ngô Đông Lạc Hà Sơn, trung động lên, một hồi gió tanh mưa máu, lại khó tránh khỏi. Giang Trần chậm rãi quay đầu lại, liếc mắt nhìn cái kia bị nhốt bọn họ thật lâu đào hoa trận, trong lòng hắn, cũng có chút sầu lo, không rõ vì sao, hắn không biết mình làm là đúng hay sai. Khống chế mỗi người dục vọng tâm, nhưng không có giết chết đào hoa trận bên trong người, này đào hoa trận tồn tại, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Giang Trần yên lặng thở dài, thế nhưng việc đã đến nước này, khó hơn nữa quay đầu lại. Nếu có được đến xích hà cổ đằng tâm, quay đầu một khắc đó, ta nhất định giải khai đào hoa trận cầm cố. Giang Trần dứt khoát kiên quyết rời đi, bởi vì hắn nhất định phải đi về phía trước, tìm kiếm xích hà cổ đằng tâm, đó là đoạt thiên tạo hóa đang chuẩn bị dược liệu. Vì lẽ đó Giang Trần cũng là nhất định muốn lấy được. Ngọc Diện Linh Hồ mừng âm, yêu thích ở tại ẩm ướt u ám trong hang động. Chúng ta trước ở đây nghiên cứu 10 năm lâu, ở toàn bộ Ngô Đông Lạc Hà Sơn. Tổng cộng phát hiện 4 con Ngọc Diện Linh Hồ, thế nhưng là đều không có thể được tay. Vũ Hóa Phàm trầm giọng nói rằng, bởi vậy có thể thấy được, này Ngọc Diện Linh Hồ, có thể không phải là cái gì tầm thường yêu thú. Muốn bắt hắn, e sợ cũng không đơn giản. Tại sao? Tiết Lương hơi nhướng mày. Bọn họ phát hiện qua 4 lần không giống Ngọc Diện Linh Hồ, thế nhưng là không có một lần thành công, đã nói rõ không ít vấn đề. Bởi vì này Ngọc Diện Linh Hồ thật sự là quá mức giảo hoạt, tốc độ cực nhanh, ở tại trong rừng cấp tốc chạy tốc độ, nhanh như gió mạnh thiểm điện, hơn nữa vừa vào tùng lâm dường như rồng vào biển rộng, muốn phải bắt được hắn, thì càng là thiên nan vạn nan. Hắn cực kỳ giỏi về ngụy trang, thậm chí ở tại trong rừng, nếu muốn tìm được hắn, đều là chuyện không thể nào. Chúng ta 4 lần đều thất bại, thế nhưng chúng ta đã nắm rõ ràng rồi bọn họ tập tính, bây giờ người chúng ta tay càng nhiều, muốn phải bắt được hắn, không khó lắm. Vũ Nhị Nương nói rằng, có chút ngượng ngùng, dù sao bọn họ ba huynh muội nghiên cứu 10 năm Ngọc Diện Linh Hồ, hơn nữa 4 lần bắt lấy, đều là sách thành lại bại, đích thật là rất khiến người ta thất vọng. Đi theo ta, lần này nhất định có thể bắt được Ngọc Diện Linh Hồ, Vũ Hóa Phàm cắn răng nói, hoàn toàn tự tin. Đây là bọn hắn cơ hội cuối cùng. Ngô Đông Lạc Hà Sơn bên trong, lúc này đã có không ít người đang bí mật hoạt động, bọn họ đều đang tìm kiếm xích hà cổ đằng tâm. Có thể bước vào Ngô Đông Lạc Hà Sơn bên trong có lòng tin tìm kiếm xích hà cổ đằng tâm người, hơn nữa đều không phải là hời hợt thế hệ. Trong rừng cây rậm rạp, màu xanh đậm cổ thụ che trời, cao mấy trăm thước, che kín bầu trời, xung quanh vô số núi đá, hoa trên núi rực rỡ, mênh mông vô bờ, ngàn dặm vô ngần Ngô Đông Lạc Hà Sơn. Làm cho người ta một loại cực kỳ bàn bạc cảm giác, giống như một đầu viễn cổ thương long, nằm rạp ở trên mặt đất, oai hùng anh phát, khí chống cự sơn hà, mênh mông vạn dặm Lạc Hà Sơn, đặc biệt là Lạc Hà Lăng xuống Trường Thiên một khắc đó, mới là duy mỹ nhất, hai trong núi, Tà Dương trầm luân, xa hoa, phản phất nhân gian tiên cảnh, đôi núi nâng ngày, ánh sáng lưu chuyển, chim hót vượn hót, ngàn dặm hồng vân truy nhật, bách điểu triều phượng về rừng, xinh đẹp làm người say mê, tâm thần thoải mái. Năm người ở tại trong rừng, nhanh chóng xuyên được rồi một ngày một đêm, ở Vũ Hóa Phàm dẫn dắt đi, bọn họ đi tới một chỗ dị thường u ám trong hẻm núi. Trong hẻm núi lớn, tất cả đều là hiện đầy màu xanh đậm đậu phụ lá cây, che chắn chặt chẽ, mật không ra gió. Mọi chỗ rãnh vú sâu hoắm thung lũng, vô số, ở đây dựa lưng núi lớn, nhưng là một chỗ trùng điệp ngọn núi cao và hiểm trở hạ, như không chú ý, vẫn là rất khó mà phát hiện, rất hiếm vết người trong hẻm núi, treo khắp nơi, bọt nước tung tóe từ trên ngọn núi lớn, chảy xuôi mà xuống thanh tuyền, trong suốt nước ngọt, Giang Trần bám thân hạ xuống, mở miệng vào phế phủ, ngọt ngào lạnh lẽo, thấm ruột thấm gan, nhìn xa xa sâu thẳm đen nhánh hẻm núi, tự hồ có loại không rõ ngột ngạt, đột nhiên, một đạo bạch quang lóe lên mà qua, xẹt qua hư không giống như vậy, ở năm người trước mặt, lóng lánh, Vũ Nhị Nương kinh ngạc thốt lên một tiếng, là Ngọc Diện Linh Hồ, ta liền nói, bọn họ nhất định sẽ ở cái địa phương này, lần này, tuyệt đối không thể thất thủ, Vũ Hóa Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, xông lên trước, đuổi kịp đạo kia chạy về phía trong thung lũng bạch quang, Giang Trần cũng là nhanh chóng đi theo, không trách Vũ Nhị Nương ba người đều là không đuổi kịp này Ngọc Diện Linh Hồ, vật này chạy thật sự là quá nhanh, thật sự giống như là một đạo quang như thế, ở trong bóng tối, dường như U Linh, hơn nữa trong rừng lại giỏi về ngụy trang, có thể nói là đại tự nhiên con cưng, nếu muốn bắt bọn hắn, đúng là khó như lên ngày. Vũ Kinh Phàm cùng Tiết Lương xông lên trước, Giang Trần ba người nhưng là chậm một bước, bất quá mấy người tiếp theo Ngọc Diện Linh Hồ vọt vào trong hẻm núi, chẳng khác gì là bắt ba ba trong rọ, lần này không khó lắm đuổi bắt đến Ngọc Diện Linh Hồ. Trong hẻm núi, giống như là một cái thiên nhiên khe nứt lớn, vách núi treo leo, dọc tiếng nước tiếng, u ám vô quang, khúc kính tĩnh mịch, Giang Trần đám người thận trọng đi vào trong hẻm núi, rất hiếm vết người trong hẻm núi, đá vụn khắp nơi, đi qua nước chảy ma sát, sớm đã là bóng loáng như ngọc, ào ào tiếng nước chảy, không dứt bên tai, như là đại tự nhiên sau cùng đế thính. Mỗi đi một bước, Giang Trần đều có thể cảm giác được áp lực tăng lên một phần, dưới chân bọn họ, cũng là theo có loại cót két âm thanh, ở yên tĩnh trong hẻm núi, đặc biệt chói tai, đằng trước phải là Ngọc Diện Linh Hồ xào huyệt. Nhất thiết phải cẩn thận, lần này tuyệt không có thể để hắn trốn, Vũ Hóa Phàm trầm giọng nói rằng, ta cảm giác này trong hẻm núi, có chút quỷ dị, Giang Trần thấp giọng nói, có cái gì quỷ dị nơi, Vũ Kinh Phàm kinh ngạc nhìn về phía Giang Trần, bất quá Giang Trần nhưng nói không rõ ràng, bởi vì là cảm giác của hắn luôn luôn rất chính xác, hơn nữa rất là ngột ngạt, phản phất có một loại rất lớn áp bức, để tâm thần hắn khó yên, nói không rõ ràng, bất quá ở đây tuyệt đối không phải nơi tốt lành, Giang Trần trầm giọng nói rằng, trong lòng vô cùng nghiêm nghị, đóng lấy hắn khả năng phải đối mặt, liền chính hắn đều không rõ ràng. Chúng ta vẫn là tiến vào đi tìm Ngọc Diện Linh Hồ đi, chỉ cần tìm được Ngọc Diện Linh Hồ, như vậy Xích Hà Cổ Đằng Tâm, tuyệt đối là của chúng ta. Vũ Nhị Nương cười nói, bốn người toàn bộ đi vào u ám trong hẻm núi, Giang Trần đầu lông mày căng thẳng, phát hiện bốn người dĩ nhiên hai mắt vô thần, như là bị khống chế giống như vậy. Giang Trần chấn động trong lòng, hắn biết bốn người này, nhất định là trúng rồi ảo thuật, hoặc là tiến nhập trong ảo trận, xuất hiện ảo giác, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Liền bắt đầu liều mạng hướng về hẻm núi nơi sâu xa phóng đi. Lại cũng không có vừa nãy thận trọng một mặt, đáng chết, này trong hẻm núi, sợ là cực kỳ không đơn giản. Giang Trần linh hồn lực nháy mắt đại phóng, nhưng mà linh hồn của hắn lực, dĩ nhiên chỉ có thể khuếch tán không đủ ngàn mét phạm vi, bất quá may mà đem bốn người bao phủ ở bên trong. Giang Trần cũng là đuổi đi theo sát tới, e sợ cho bọn họ xuất hiện bất kỳ bất ngờ. Trong giây lát đó, trong hẻm núi xuất hiện một đạo bạch quang. Bắn như điện mà lên, bốn người lại vẫn hồn nhiên không biết đi về phía trước, Giang Trần cảm giác được một luồng nồng nặc cảm giác nguy hiểm, không tốt này Ngọc Diện Linh Hồ, tuyệt không đơn giản, Giang Trần trong lòng kinh ngạc thốt lên, bất quá làm hắn xoay người lại trong nháy mắt, đứng mũi chịu sào Vũ Hóa Phàm đã là bị đạo kia bạch quang cho đẩy lui mà đi, giữa ngực trên, lộ ra hai đường rãnh thật sâu khe, miệng vết thương sâu thấy được tận xương, máu me đầm đìa. Mà Vũ Hóa Phàm dĩ nhiên tựa hồ còn hồn nhiên không biết giống như vậy, bốn người ở ảo cảnh bên trong, nghiễm nhiên đã là không biết gì cả. Giang Trần thấy rõ ràng, đạo kia bạch quang, là một đạo trắng như tuyết bóng người, bạch hồ mặt, ánh mắt âm hiểm xảo trá, cực kỳ âm lãnh. Giang Trần xung phong mà lên thời điểm, bước lui đạo kia bạch quang, thế nhưng vũ hóa phàm lại dĩ nhiên bị thương nặng. Khá lắm Ngọc Diện Linh Hồ, này trong thung lũng ảo cảnh, sợ là cũng không đơn giản. Giang Trần lầm bầm nói rằng, tuy rằng hắn không nhìn này quanh mình ảo cảnh, nhưng là bọn họ mấy cái, nhưng là đã hãm sâu trong đó. Khí khà dết dết khí dết dết dết, Ngọc Diện Linh Hồ, khẽ kêu một tiếng, lại ra tay nữa, mà lần này mục tiêu, nhưng là Tiết Lương, bất quá Tiết Lương nhưng cũng không là dễ dàng đối phó như thế, mặc dù là ở ảo cảnh bên trong, hắn cũng ý thức được mình nguy cơ, một kiếm đón đỡ, bị muốn ngủ linh hồn đẩy lùi mà đi, bất quá cũng may thương thế cũng không nặng, Giang Trần cấp tốc ra tay, trong chớp mắt, thiếp thân mà tới, thế nhưng Ngọc Diện Linh Hồ tốc độ, cũng là tương đối đáng sợ, Giang Trần bàn tay một trảo, nhưng vồ hụt, cái kia Ngọc Diện Linh Hồ, hoàn toàn tự tin, đã là thoát thân mà ra, tự hồ trêu đùa nhìn Giang Trần, muốn bắt ta, có thể không dễ như vậy, bất quá ngươi có thể không nhìn nơi này ảo cảnh, xem ra ngươi cũng không phải đơn giản. Ngọc Diện Linh Hồ cười lạnh nói, hai mắt nhìn chồng chọc vào Giang Trần, hoàn toàn không có đem Giang Trần để vào trong mắt, thật sao? Vậy thì nhìn một chút, ai có thể đưa ai vào chỗ chết? Giang Trần từ tốn nói, bóng sói cửu biến, phân thân mà lên, ép thẳng tới Ngọc Diện Linh Hồ. Ngọc Diện Linh Hồ thân ảnh, cũng là ở trong hẻm núi không ngừng lưu lại một đạo đạo tàn ảnh. Giang Trần tuy rằng không thể đuổi theo Ngọc Diện Linh Hồ, thế nhưng là cũng làm cho Ngọc Diện Linh Hồ không ngừng né tránh, không dám chậm trễ chút nào. Một đuổi, một trốn, Giang Trần đem Ngọc Diện Linh Hồ lần nữa bước lui, hẻm núi nơi sâu xa, Ngọc Diện Linh Hồ thần hành bách biến, thực lực mặc dù cũng không mạnh, nhưng là tốc độ của hắn, đã là đạt tới cực hạn, cho dù là thần vương cảnh, cũng là khó có thể làm sao cùng hắn, ta cũng không tin, đuổi không kịp ngươi. Giang Trần theo sát không nghĩ, mà Ngọc Diện Linh Hồ cũng là dần dần cảm thấy vất vả, cấp tốc như thế bỏ chạy, đây chính là tương đương tiêu hao thần lực, nhưng là Giang Trần thần lực phản phất cuồn cuộn không ngừng giống như vậy, Ngọc Diện Linh Hồ hoàn toàn lâm vào đang bị động, tốc độ không giảm, nhưng là nếu như cứ thế mãi xuống, như vậy Ngọc Diện Linh Hồ tất nhiên sẽ bại trận, kẻ nhân loại này rất có thể chạy. Ngọc Diện Linh Hồ thanh âm the thé, vang vọng ở trong hẻm núi, hắn đã có chút thở dốc không chừng, Giang Trần chỉ đuổi bất công, cũng đã để hắn xuất hiện tan tác dấu hiệu, trong hẻm núi vốn là đại bản doanh của hắn, thế nhưng là vô luận như thế nào cũng không cắt đuôi được Giang Trần, hiểm trở ngọn núi, bất ngờ hẻm núi, Ngọc Diện Linh Hồ có thể qua lại tới địa phương, Giang Trần cũng không cam chịu yếu thế, nửa canh giờ dưới sự truy kích, Ngọc Diện Linh Hồ rốt cục bại bởi Giang Trần, Giang Trần dường như thuốc cao bôi trên da chó như thế cùng sau lưng Ngọc Diện Linh Hồ. Ngọc Diện Linh Hồ tốc độ đã không phục hạ thấp, kém xa trước, thế nhưng Giang Trần nhưng là cũng không vội vã đối phó hắn, vẫn theo sát không nghỉ, không ngừng cho hắn gây áp lực trong lòng, cứ như vậy Ngọc Diện Linh Hồ mới có thể hoàn toàn tan vỡ. Cái quái gì vậy, đừng đuổi theo. Ngọc Diện Linh Hồ dở khóc dở cười, thực lực của hắn cũng không mạnh, chỉ có thiên thần cảnh trung kỳ, thế nhưng tốc độ nhưng có thể so với thần vương cảnh, này để hắn ở tại trong rừng thuận buồm xuôi gió. Chỉ tiếc hắn đụng tới so với hắn càng thêm biến thái Giang Trần, không đuổi theo ngươi, ta liền không gọi Giang Trần. Giang Trần cười lạnh nói, Ngọc Diện Linh Hồ thời khắc này, xem như là hoàn toàn thua ở Giang Trần trong tay, hắn muốn cấp cho Giang Trần một đòn trí mạng, dù sao Giang Trần thực lực chỉ có thiên thần cảnh sơ kỳ mà thôi, thế nhưng làm hắn thình lình thời điểm xuất thủ, mới cảm giác được Giang Trần bạo phát, khủng bố cỡ nào. Hoành Tảo Thiên Quân dưới, hắn móng vuốt sắc bén, dĩ nhiên không thể lay động Giang Trần. Ngược lại là bị Giang Trần trong nhấp nháy một quyền đánh ra, sấm dậy 3000, hơn nữa bị đẩy lui mà đi, hoàn toàn gân mệt mỏi lực kiệt, ở trận này mèo vờn chuột truy kích chiến bên trong, Ngọc Diện Linh Hồ triệt để thua, tiên sư nó, không chạy không chạy, Ngọc Diện Linh Hồ buồn bực nói, thanh âm thật thà, tràn đầy phẫn nộ cùng không cam lòng, đáy mắt lửa giận, không cần nói cũng biết, còn muốn giết bằng hữu ta, ngươi này ảo trận cũng không tệ lắm, chỉ tiếc đối với ta vô dụng. Giang Trần trầm giọng nói rằng, cái kia ảo trận căn bản không phải ta, Ngọc Diện Linh Hồ một mặt dáng vẻ ủy khuất, cái gì? Không phải của ngươi, Giang Trần chấn động trong lòng, cái kia ảo cảnh nếu quả như thật không phải Ngọc Diện Linh Hồ bày ra, nói như vậy này trong hẻm núi, cũng không chỉ có bọn họ tồn tại. Giang Trần đem Ngọc Diện Linh Hồ vững vàng ràng buộc, lạnh lùng nói, mang ta về đi tìm bọn họ, ta không muốn giết ngươi, chỉ cần ngươi dẫn chúng ta tìm tới Xích Hà Cổ Đằng Tâm, ta liền sẽ thả ngươi. Nhân loại tham lam, Xích Hà Cổ Đằng Tâm há lại là ngươi có thể chấm mút. Ha ha ha, Ngọc Diện Linh Hồ cười lạnh nói, Giang Trần một chưởng đánh ra, đánh vào Ngọc Diện Linh Hồ trên thiên linh cái, Ngọc Diện Linh Hồ trong nháy mắt yểu xìu, cả người run rẩy, Ta đi, sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế đây? Giang Trần trợn tròn mắt, thật đúng là một chưa thấy quan tài chưa đổ lệ gia hỏa, còn tưởng rằng sẽ là một cứng rắn xương cốt, không nghĩ tới nhanh như vậy liền khuất phục. Ngươi có phải thật vậy hay không có thể tìm được Xích Hà Cổ Đằng Tâm vị trí? Giang Trần nửa tin nửa ngờ hỏi. Ngươi có thể lựa chọn trầm mặc, ta cũng có thể lựa chọn giết ngươi, chính mình trở lại tìm bằng hữu của ta. Gặp Ngọc Diện Linh Hồ không theo tiếng, Giang Trần lạnh nhạt nói. Muốn tìm Xích Hà Cổ Đằng Tâm, tìm liền tìm mà, nói sớm đi, tại sao không nói sớm? Ta là cái kia loại không coi nghĩa khí ra gì người sao? Ngươi đã đáp ứng không giết ta, ta nhất định sẽ mang ngươi tìm tới Xích Hà Cổ Đằng Tâm. Ngọc Diện Linh Hồ lập tức đổi lại một tấm nịnh hót mặt, lông dưới mặt, lộ ra một vẻ hồ ly thức quỷ mị nụ cười. Giang Trần có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng hắn, chỉ có nắm trong tay sự sống chết của hắn, hắn mới có thể nguyện ý vì mình bán mạng, nếu không thì, này Ngọc Diện Linh Hồ chính là cái lưu manh. Làm Giang Trần cùng Ngọc Diện Linh Hồ trở lại lúc ban đầu khởi điểm, nhưng không thấy Vũ Nhị Nương cùng Tiết Lương đám người bóng người. Xảy ra chuyện gì? Giang Trần gắt cao thủ sẵn Ngọc Diện Linh Hồ cổ, Ngọc Diện Linh Hồ sợ đến vải cả linh hồn. Ta không biết, ta thật sự không biết, cái kia ảo cảnh thỉnh thoảng liền sẽ xuất hiện ở đây, thế nhưng ta cũng không biết nó vì sao lại lúc có lúc không. Hơn nữa cái kia trong ảo cảnh, có một cực kỳ cường hãn thiếu niên. Ngọc Diện Linh Hồ trầm giọng nói rằng, hoảng sợ ánh mắt, tự hồ cũng không dám có chút ẩn giấu, lúc có lúc không ảo cảnh. Tại sao lại như vậy? Liền ngươi cũng không biết, Giang Trần đầu lông mày chăm chú nhăn lại, trong lòng cũng là càng phát lo lắng, bởi vì hắn từ tiến vào một khắc đó, cũng cảm giác được nơi này không giống bình thường, thậm chí để hắn cảm giác được một loại cực kỳ cảm giác bị đè nén, lúc ban đầu không rõ, cũng đúng là vẫn còn thực hiện, Vũ Nhị Nương đám người không biết tung tích, đối với Giang Trần tới nói có thể không là chuyện tốt lành gì, ảo trận lại biến mất, Giang Trần bỗng nhiên cảm giác được một trận sống cổng lạnh cả người, trong giây lát quay đầu lại. Thấy được một đạo thiếu niên bóng người, băng quần áo màu xanh lam, không gió mà bay, con ngươi băng lãnh, lập lòe sắc bén lưỡi đao, vóc người nhỏ gầy, nhưng cũng làm cho người ta một loại lực có thể hám ngày cảm giác. Thiếu niên nhìn chằm chằm Giang Trần, lạnh lùng nói, giao ra đây, ngươi muốn cái gì? Giang Trần lạnh nhạt nói, hắn không cảm giác được thực lực của thiếu niên này, thế nhưng là như là một tòa như núi lớn, ép ở trên người chính mình, chính là hắn, ta từng ở trong ảo cảnh từng thấy hắn hai lần. Mỗi một lần ảo trận biến mất, hắn thật giống đều sẽ xuất hiện. Ngọc Diện Linh Hồ nơm nớp lo sợ nói, cả người run rẩy không ngừng, phản phất cái kia cổ nghiền ép hết thảy khí thế, để hắn đối với thiếu niên này tôn thờ như thần linh. Bằng hữu của ta, ở trong tay ngươi. Giang Trần trầm giọng nói, nếu như Vũ Nhị Nương cùng Tiết Lương đám người, ở trong tay hắn, như vậy Giang Trần chắc chắn sẽ không lòng dạ mềm yếu. Ngươi không xứng nói điều kiện với ta, đem trong tay ngươi băng phong người, giao cho ta. Ta chỉ nói một lần, đao phong thiếu niên trong nháy mắt khí thế lại tăng, Ngọc Diện Linh Hồ kinh hô một tiếng, cũng không biết là thật hay giả, dĩ nhiên trực tiếp là dọa hôn mê bất tỉnh, cái kia loại nghiền ép hết thảy khí phách, để Giang Trần trong lòng vô cùng chấn động, có chút ý nghĩa, ngươi dĩ nhiên không sợ ta, ngươi là ai? Ta vì sao phải sợ ngươi? Giang Trần hỏi ngược lại, hỏi thật hay, ta hiện tại liền để ngươi biết, ngươi kết quả thế nào phải sợ ta, bởi vì ở trong mắt ta. Ngươi chẳng qua là dung dế mà thôi. Đao phong thiếu niên chỉ tay vồ một cái, hư không phá nát, trong hẻm núi, đất trung núi chuyển, thế nhưng Giang Trần có thể cảm giác được, này đao phong thiếu niên, phản phất chỉ là tiện tay một đòn mà thôi, đập vào mặt chính là cái kia loại sát phạt vô cùng khí tức cuồng bạo, nghiền ép tất cả. Thiên Long chiến giáp, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, nháy mắt mở ra mình phòng ngự mạnh nhất, thế nhưng Thiên Long chiến giáp, nhưng là bị đánh chia năm xẻ bảy, Giang Trần trong lòng. Nhấc lên một trận sóng to gió lớn, này đao phong thiếu niên, con ngươi lạnh lẽo, thật là đáng sợ, hắn rốt cuộc ai, dĩ nhiên có thể ngăn ta một đòn, không tồi không tồi. Đao phong thiếu niên cười lạnh, một quyền đánh ra, sơn hà phá nát, hư không hủy diệt sạch, thế nhưng Giang Trần nhưng nhìn rõ rõ ràng ràng, tại chính mình xung quanh bên ngoài trăm trượng, tất cả bình tĩnh như lúc ban đầu, mà phá toái, chỉ là này trăm trượng không gian mà thôi, thiếu niên này đối với lực lượng không gian khống chế. Lại có thể đạt đến như vậy mức lô hỏa thuần thanh, đơn giản là làm người nghe kinh hãi. Giang Trần dĩ nhiên tại thiếu niên này một quyền bên dưới, cảm thấy sự uy hiếp của cái chết, đem xe không kịp nghĩ nhiều, trong tay hai đạo kinh khủng thiên lôi lực lượng, nháy mắt hội tụ mà thành, thiên lôi dung hợp, sức mạnh cuồng bạo, bao phủ hư không, đao phong thiếu niên khẽ động, Giang Trần đòn mạnh nhất, dĩ nhiên là không thể lay động hắn mảy may, hơn nữa ở trong chốc lát, cả vùng không gian lại lần nữa trở nên yên tĩnh lại, hoàn hảo như lúc ban đầu. Giang Trần Thiên Lôi dung hợp, cũng là bị Đao Phong thiếu niên hoàn toàn đón đỡ rơi mất, ngược lại là một có chút bản lãnh gia hỏa, chỉ tiếc, chung quy vẫn là quá yếu, tiếp thu tử vong đi. Đao Phong thiếu niên ánh mắt nhất chuyển, chưởng gió như đao, phá diệt đại đạo. Giang Trần không chút nghĩ ngợi, lấy ra cái kia băng phong người, một khắc đó, Đao Phong thiếu niên, trong mắt lộ ra một vẻ chấn động, không hề lay động đáy mắt, cũng là lộ ra khó che giấu chấn động. Giang Trần cũng không biết tại sao, hắn không chút do dự lấy băng phong người, chặn lại rồi Đao Phong thiếu niên đòn đánh này, nếu không thì, Giang Trần cảm thấy mặc dù là Tổ Long Tháp ở, phỏng chừng cũng sẽ đem mình chấn động đến mức thất điên bát đảo, bây giờ không có Tổ Long Tháp hộ thể. Giang Trần đối mặt như vậy hủy diệt thế tiến công, sinh tử chỉ ở một đường trong đó, đóng băng người tự hồ mang theo một luồng cực kỳ mạnh mẽ ma lực giống như vậy, đem Đao Phong thiếu niên khí tức, hoàn toàn ép đè xuống, trấn Tam Sơn. Đao Phong thiếu niên kinh ngạc thốt lên một tiếng, mở miệng nghịch huyết phun ra, lùi lại mười mấy bước, không gian chung quanh lại lần nữa vặn vẹo, cũng không phải là hư không vết rách, mà là vùng không gian này, tự hồ lúc nào cũng có thể đổ nát, bị không gian hố đen cắn nuốt, một khi đổ nát. Nuốt chửng hầu như không còn, vùng thung lũng này, cũng đem không còn tồn tại nữa. Vết nứt không gian có thể tự mình chữa trị, thế nhưng không gian đổ nát bị không gian hố đen cắn nuốt, đây chính là so với vết nứt không gian bên trong tăng thêm sự kinh khủng, hơn nữa hoàn toàn không thấy giống nhau, dĩ nhiên có thể để không gian đổ nát. Bị hố đen cắn nuốt, Giang Trần lầm bầm nói rằng, mặc dù là của mình đại hư không thuật, đều thì không cách nào làm được, chí ít hắn bây giờ, căn bản không dám nghĩ. Thế nhưng Giang Trần dĩ nhiên nhìn thấy ở đằng kia đóng băng người phía dưới, không gian kia chợt bắt đầu tự mình khép lại, nơi này không gian, thật sự là quá yếu đuối. Đao Phong thiếu niên lầm bầm nói rằng, cực kỳ không cam lòng nhìn Giang Trần một chút, hắn không nghĩ tới Giang Trần lại có thể lấy ra này đóng băng người, ngươi đem sẽ trở thành ta tộc tội ác chi nguyên, suốt đời không được siêu sinh. Đao Phong thiếu niên hung hăng trợn mắt nhìn Giang Trần một chút, cuối cùng nhìn đóng băng người một chút, trong mắt lộ vẻ rung động cùng kinh hoảng. Biến mất ở sâu trong hư không, ảo cảnh cũng là vào lúc này, hạ xuống lần nữa, mà cách đó không xa, Vũ Nhị Nương đám người, thình lình ở bên trong vùng không gian kia đông đưa. Giang Trần nhìn về phía cái kia đóng băng người sớm đã chết vạn năm năm tháng, thế nhưng khối này hàn băng, nhưng là uy lực vô cùng, thậm chí vừa nãy nếu như không phải này đóng băng người đè ép cái kia Đao Phong thiếu niên, Giang Trần đã chết, hắn rốt cuộc ai? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Giang Trần cau mày. Nhưng là hắn nhưng không tìm được bất kỳ đáp án. Giang Trần ngưng mắt nhìn này đóng băng người, không chút nào không cảm giác được bất kỳ sức mạnh cùng khí tức, nhưng mà là trấn áp đồng thời quát lui chính mình hoàn toàn không có sức chống cự đóng băng thiếu niên. Này đóng băng chi trên người bí mật, Giang Trần thậm chí khó có thể tưởng tượng. Giang Trần không nghĩ ra, này Đao Phong thiếu niên, tự hồ cũng không phải là người nơi này, hơn nữa hắn nói nơi này không gian quá yếu đuối, rất rõ ràng lai lịch của hắn, cũng không đơn giản. Hơn nữa nhìn không ra thực lực, nhưng có thể không chút nào cất giữ trấn áp chính mình, chỉ bằng vào điểm này, đã đáng giá Giang Trần suy nghĩ sâu sắc, hơn nữa mục đích của hắn, cũng là vì này đóng băng người mà tới. Giang Trần tự hồ lâm vào một cái ngõ cụt, khó bề phân biệt ảo cảnh, để hắn đối với cái kia Đao Phong thiếu niên thân phận, vô cùng hiếu kỳ. Nhưng Giang Trần lớn nhất chấn động, chính là của hắn thực lực, cùng chính mình cách biệt cách quá xa, thiếu niên kia, lại có thể chấp chưởng sự sống chết của chính mình. Vậy hắn bây giờ thiên thần cảnh, chẳng phải là giống như một bãi bùn nhão giống như. Giang Trần ngóng nhìn thương khung, đen nhánh trong hẻm núi, mây đen bao phủ, không giấu được hắn ngút trời hào khí. Luôn có một ngày, ta muốn dẫm lên trời, lăng thiên mà chiến. Giang Trần một cái tát đánh thức Ngọc Diện Linh Hồ, Ngọc Diện Linh Hồ nhìn tất cả xung quanh khôi phục như lúc ban đầu, tự hồ lòng vẫn còn sợ hãi quét mắt một vòng, mới phát hiện cái kia cường đại đến để hắn hít thở không thông thiếu niên, đã sớm không thấy hình bóng. Ngươi thật sự không biết thiếu niên kia là ai? Giang Trần lại một lần nữa hỏi. Ngươi coi như là đánh chết ta cũng không biết a. Ngươi không biết, ở trước mặt hắn, ta thậm chí ngay cả phản kháng dục vọng đều không có. Ngọc Diện Linh Hồ ủy khuất nói, ở đây, tự hồ là một chỗ dị độ không gian, liên tiếp mặt khác một chỗ địa vực, đối với không đúng. Giang Trần ánh mắt sáng quắc, bị ngươi nhìn ra rồi, nơi này không gian hết sức quỷ dị, cái kia Đao Phong thiếu niên rất có thể chính là xuyên qua không gian mà đến. Chỉ bất quá hắn bình thường sẽ chỉ ở trong ảo cảnh đi khắp, tự hồ đang tìm kiếm cái gì, ta thấy quá hắn, nhưng hắn phản phất từ đến chưa từng nhìn thấy ta cũng như thế. Ngọc Diện Linh Hồ lòng vẫn còn sợ hãi nói rằng, dị độ không gian, đao phong thiếu niên. Giang Trần lẩm bẩm nói, tất cả những thứ này, quá mức quỷ dị, hắn chính là hoàn toàn khó có thể tin, bất quá như không phải cái kia đóng băng người, mình bây giờ sớm đã là đầu một nơi thân một nẻo, bất quá tốt vào lúc này, Vũ Nhị Nương cùng Tiết Lương đám người, cũng không có bất kỳ nguy hiểm, ảo cảnh ra, thiếu niên đi, mà bọn họ, tự nhiên cũng là hiển lộ mà ra. Ngọc Diện Linh Hồ khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn Giang Trần, bởi vì cái kia đao phong thiếu niên mạnh mẽ đến đâu, không cần nói cũng biết, nhưng là Giang Trần dĩ nhiên có thể sống sót, hơn nữa cái kia đao phong thiếu niên biến mất rồi, không biết tung tích, Giang Trần đã chứng minh rồi thực lực của chính mình, khủng bố cỡ nào. Ngọc Diện Linh Hồ đem Giang Trần tôn thờ như thần linh, hắn tuy rằng âm hiểm xảo trá, thế nhưng cũng là vì sinh tồn, nếu không thì, hắn bị bắt được người. Cũng sẽ bị xem là tìm kiếm thiên tài địa bảo công cụ, cho đến chết. Ngọc Diện Linh Hồ chính là thiên kỳ sơn mạch con cưng, tinh linh như thế tồn tại. Giang Trần biết, cái kia đao phong thiếu niên thân phận không bình thường, hơn nữa này dị độ không gian, cũng không biết đến tột cùng liên tiếp nơi nào, có thể tóm lại là để hắn lại một lần nữa cảm thấy thực lực của chính mình, ở chân chính cường giả trước mặt, nhất định chính là tay trói gà không chặt, nếu như không có này đóng băng người trấn áp, hắn đã chết trên 1.000.000 lần. Làm sao có thể đủ đưa bọn họ từ ảo cảnh bên trong tỉnh lại? Giang Trần nói, cái này đơn giản, linh hồn của ngươi lực lượng tương đương mạnh mẽ, chỉ cần đưa bọn họ linh hồn bao trùm, bọn họ dĩ nhiên là có thể từ trong ảo cảnh đi ra. Bất quá đối với linh hồn của ngươi lực lượng, hao tổn tương đối lớn, bởi vì mặc dù linh hồn của ngươi lực lượng rất mạnh mẽ, nhưng là phải đem 4 người này lực lượng linh hồn toàn bộ ngăn được nghiền ép, cũng không phải một chuyện dễ dàng, ngoài ra, chớ không có cách nào khác. Trừ phi bọn họ có thể chính mình đi ra ngoài, nhưng là bọn họ, hẳn làm không được đi. Ngọc Diện Linh Hồ biểu môi, liếc mắt nhìn Tiết Lương đám người, tự hồ là lộ ra một vẻ trào phúng, thế nhưng Giang Trần lại có thể làm được, người này thật sự là quá biến thái, hơn nữa còn có thể đang cùng cái kia đao phong thiếu niên đối chiến bên trong, đứng ở cuối cùng. Ngọc Diện Linh Hồ đối với Giang Trần nhất định chính là phục sát đất, này thiên thần cảnh sơ kỳ thanh niên, không chỉ có kinh khủng như vậy lực lượng linh hồn. Thực lực của hắn, chỉ sợ cũng sợ vì là thiên nhân, được, Giang Trần lực lượng linh hồn, nháy mắt tràn ngập toàn bộ trong hẻm núi, thế nhưng một giây sau, hắn nhưng là ngây dại, ở thung lũng nơi sâu xa nhất, có một nho nhỏ hang động, ở trong huyệt động, tất cả đều là cực kỳ kinh khủng thiên tài địa bảo, vẻn vẹn là vạn năm nhân sâm, Giang Trần liền thấy mười mấy cây, còn có vô số kỳ hoa dị thảo, nhất định chính là một cái dược liệu bảo khố, nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Liền hắn đều là con mắt đăm đăm, đặc biệt là làm luyện dược sư, Giang Trần đối với thiên tài địa bảo mẫn cảm, càng hơn thần nguyên thạch, thực sự là thật lớn một món bảo tàng a, thiên hàng hoành tài a, ha ha ha. Giang Trần ánh mắt trong nháy mắt vô cùng óng ánh, nhìn hẻm núi nơi sâu xa, không được. Đó là của ta, Ngọc Diện Linh Hồ cắn răng nói rằng, thế nhưng hắn nhưng quên mất, bây giờ Giang Trần có thể tùy ý khống chế sự sống chết của hắn, mà mình thì người giao thất thịt, ha ha ha. Của ngươi không chính là ta, ta không sẽ là của ngươi, giữa chúng ta còn phân cái gì lẫn nhau? Giang Trần cười lớn nói, tức giận Ngọc Diện Linh Hồ vào đầu bứt tai, không biết xấu hổ, nhân loại các ngươi thật sự là quá đê tiện, quá vô sĩ. Ngọc Diện Linh Hồ cắn răng nói rằng, Giang Trần ở trong mắt hắn càng phát đáng trách, hắn dĩ nhiên muốn nuốt một mình bảo tàng, đây chính là hắn 3.000 năm thu hoạch a, hắn có thể còn phải dựa vào mấy cái thiên tài địa bảo này, khổ tu trăm năm đây. Nhưng không nghĩ đến lại bị bọn họ cho đuổi kịp, cao thượng là cao thượng người khắc mộ chí, đê tiện là kẻ hèn hạ giấy thông hành. Giang Trần ánh mắt cân nhắc nhìn Ngọc Diện Linh Hồ, cái gì cao thượng hèn hạ, nói chung ngươi không có thể động đồ vật của ta, bằng không ta sẽ chết cho ngươi xem. Ngọc Diện Linh Hồ uy hiếp nói, chết đi, chết, cái kia bảo tàng không toàn bộ đều là của ta sao, hơn nữa ta đối với Xích Hà cổ đằng tâm dục vọng cũng không mạnh, nhiều như vậy thứ tốt. Cần phải có thể so với Xích Hà cổ đằng tâm, lòng tham không đáy, ta là cực kỳ dễ dàng thỏa mãn người. Ha ha, Giang Trần vẻ mặt thành thật vẻ mặt, nhìn Ngọc Diện Linh Hồ triệt để trợn tròn mắt, nguyên tưởng rằng cái tên này sẽ đi vào khuôn phép, lo lắng cho mình không đi giúp hắn tìm Xích Hà cổ đằng tâm, nhưng là hắn dĩ nhiên không một chút nào quan tâm, nói cho cùng vẫn là muốn nuốt một mình bảo tàng. Ngươi thật quá không biết xấu hổ, con người của ta đây, cũng không phải là hào vô nhân tính. Ta chỉ lấy chính ta sử dụng, tuyệt đối sẽ không dời hết của ngươi bảo khố, vì lẽ đó ngươi chính là bé ngoan nghe lời, làm phát bực ta liền để cho ngươi biến thành nghèo rớt mồng tơi. 3.000 năm, đây chính là ta 3000 năm tích trữ a, ngươi nỡ lòng nào a. Ngọc Diện Linh Hồ cực kỳ bi thương, bộ mặt thở dài, sinh không thể yêu. Giang Trần thẳng đến Ngọc Diện Linh Hồ xào huyệt mà đi, không thể chờ đợi được nữa, nơi đó dược liệu, đủ tự mình luyện chế nhiều lắm đan dược, hơn nữa đều là ngàn vạn năm vô cùng trân, nếu không thì, này mắt cao hơn đầu Ngọc Diện Linh Hồ ép căng là không lọc nổi mắt xanh đây. Sách sách sách, thực sự là quá chói mắt, vận may của ta đúng là quá tốt rồi. Ha ha ha, Giang Trần vui không ngậm mồm vào được, đạp phá giày sắt tìm khắp thiên tài địa bảo, được đến toàn bộ không uổng thời gian, khoản tài phú này, thật có thể nói là thiên hàng hoành tài a. Không phải vận may của ngươi quá tốt rồi, là ta quá mẹ nó xui xẻo rồi. Ngọc Diện Linh Hồ khí không cam lòng nói rằng, nghiến răng nghiến lợi, nhưng là dù sao bị Giang Trần nắm ở trong tay, sống chết có số, coi như là lớn hơn nửa bảo tàng, hắn cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, cùng tính mạng so ra, chung quy đều chỉ là vật ngoại thân. 16 cây vạn năm nhân sâm, quá hoàn mỹ, ta chỉ lấy 15 cây, cho ngươi lưu một cây, ta cũng không phải là không có lương tâm người. Giang Trần một thanh mò ở 15 cây vạn năm nhân sâm, trong lòng mạnh mẽ hít một hơi, đối với Giang Trần mà nói, mấy cái thiên tài địa bảo này sức hấp dẫn, tuyệt đối so với gặp được một tòa thần nguyên thạch khoáng mạch, càng để hắn vì đó động lòng. Hơn nữa này 15 cây vạn năm nhân sâm, tất cả đều là linh khí 10 phần, 10 vạn năm nhân sâm là có thể hóa thành hình người, chỉ tiếc tất cả đều bị cái này Ngọc Diện Linh Hồ cho đào đến, tuy rằng đã đoạn tuyệt linh khí tự hấp. Thế nhưng cũng may Ngọc Diện Linh Hồ đối với loại thiên tài địa bảo này có cực kỳ tốt bảo vệ thủ đoạn, vì lẽ đó linh khí căn bản là không có có bất kỳ trôi đi. Này 7 cây vạn năm linh chi, ta cũng cho ngươi lưu một cây, làm người lưu lại một đường, ngày sau tốt gặp lại mà. Giang Trần thu hồi vạn năm linh chi, một mặt nghiêm nghị nói rằng, không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ. Ngọc Diện Linh Hồ nghiến răng nghiến lợi, đó cũng đều là chính mình này 3000 năm nay. Bất chấp nguy hiểm, chạy khắp gần phân nửa thiên kỳ sơn mạch mới thu hoạch mà đến vô hạn thiên tài địa bảo, nhưng là trong nháy mắt, đã bị Giang Trần cho không thu rồi 8 phần 19. Lão tử đời này đều không muốn gặp lại ngươi. Ngọc Diện Linh Hồ tức đến run rẩy cả người. Phục Địa Hoàng Tinh, Vô Sắc Vô Hoa Quả, Thanh Linh Chá Cô Thảo, tất cả đều là đồ tốt nha, vừa vặn luyện chế tiên phẩm Thanh Linh Đan. Giang Trần bỗng cảm thấy phấn chấn, trong nội tâm càng là vô cùng kích động. Phục Địa Hoàng Tinh, Thanh Linh Chá Cô Thảo cùng Vô Sắc Vô Hoa Quả là luyện chế thanh linh đan vị thuốc chính, hơn nữa tiên phẩm đan dược Giang Trần cũng không chắc chắn, thế nhưng đối mặt nhiều như vậy nguyên liệu, Giang Trần lo gì luyện chế không ra thanh linh đan đây. Thanh linh đan chính là một loại có thể tăng lên một cấp tu vi đan dược, thần vương cảnh cường giả đều là đổ xô tới, hơn nữa có thể khuếch trương thông giác quan thứ 6, tinh chế thần nguyên lực lượng, cũng coi là tiểu đoạt thiên tạo hóa đan, chỉ có điều cùng đoạt thiên tạo hóa đan nghịch thiên vẫn là không thể giống nhau, phải biết đoạt thiên tạo hóa đang chính là đoạt thiên địa tạo hóa, sự khủng bố tự nhiên là không cần nói cũng biết. Thế nhưng dù vậy, thanh linh đan cũng không thể khinh thường, chí ít so với hóa thần duyên thọ đan, tuyệt đối mạnh hơn trăm lần không thôi. Chỉ cần luyện thành thanh linh đan, Giang Trần thực lực là có thể lại tăng lên nữa, hơn nữa quan trọng nhất là tinh chế thần nguyên lực lượng, khuếch trương thông giác quan thứ 6, loại này hơi nhỏ thay đổi, tuy rằng không nhìn thấy, có thể lại có thể khiến người thực lực được tăng lên trên diện rộng, mặc kệ ở ứng biến vẫn là trong kịch chiến, đều là được ích lợi không nhỏ. Đặc biệt là đối với thần vương cảnh mà nói, tăng lên một cấp thực lực, đó mới là trí mạng nhất, ai có thể cấm đắc trụ hấp dẫn như vậy. Thần vương cảnh giới, ngàn năm không tiến thêm, cũng là chuyện thường xảy ra, mà thanh linh đan chỗ đáng sợ, cũng là chân chính thể hiện ra. Cái gì? Ngươi là luyện đan sư? Ngọc Diện Linh Hồ đột nhiên mở to hai mắt, khó tin nhìn chằm chằm Giang Trần, làm sao, không giống chứ. Giang Trần khẽ mỉm cười, ngươi thật sự có thể luyện ra thanh linh đan sao? Ngọc Diện Linh Hồ hít một hơi thật sâu, thanh linh đan hắn là nghe nói qua, nhớ năm đó có người nói có người mang theo một viên thanh linh đan bước vào thiên kỳ sơn mạch, mặc dù là Bát Mạch Ngân Xuyên xuyên chủ cũng là tự mình ra tay tranh cướp, trận chiến đó, có thể nói là đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, cuối cùng cái kia bị nắm thanh linh đan người, trực tiếp mở miệng nuốt vào, đánh bại Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ ở bên trong bốn đại cường giả, bình yên rời đi, cái kia người nào nói chuẩn đây? Ha ha, ta ngược lại là có thể thử một chút xem, Giang Trần nhún nhún vai nói rằng, ngươi nếu như có thể vì ta luyện chế ra một viên thanh linh đan, như vậy tất cả dược liệu, ta đều nguyện ý cho ngươi. Ngọc Diện Linh Hồ cực kỳ nghiêm túc nói, xem tướng Giang Trần, tràn đầy chờ mong, cáo nhỏ, ngươi biết Thanh Linh đang đắc cỡ nào trọng chứ? Coi như là ngươi này chúc tất cả thiên tài địa bảo, đi theo người đổi một viên Thanh Linh đan, người khác cũng chưa chắc sẽ đổi với ngươi đi. Ngươi cái này đích xác có luyện chế Thanh Linh đan dược liệu, nhưng là ngươi cảm thấy dược liệu có thể biến thành đan dược sao? Giang Trần hỏi ngược lại. Ngọc Diện Linh Hồ hô hấp hơi ngưng lại, hắn biết mình cả nghĩ quá rồi, Thanh Linh đan loại kia bảo bối, mặc dù là Bát Mạch Ngân Xuyên chi chủ, đều là giữ kín như bưng, càng không nói đến là hắn loại này tiểu yêu. Hơn nữa góp nhặt nhiều như vậy thiên tài địa bảo, không phải là vì tăng cao thực lực sao? Huống hồ nhiều như vậy thiên tài địa bảo, hắn cũng không biết sẽ lãng phí bao nhiêu, chân chính có thể thu nạp cho mình sử dụng thiên địa linh vật, cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà hắn những dược liệu này, đổi lấy một viên Thanh Linh đan, đích thật là hắn ý nghĩ kỳ lạ. Giang Trần, để Ngọc Diện Linh Hồ rơi vào trong trầm mặc, không tiếp tục nói nữa. Giang Trần không ngừng thu tập dược liệu, mà Ngọc Diện Linh Hồ tâm cũng là đang không ngừng chảy xuống máu, tên khốn đáng chết này, nhất định chính là cướp đoạt, hoàn toàn là ở đánh cắp mình lao động trái cây. Chốc lát phía sau, Ngọc Diện Linh Hồ con ngươi nhất chuyển, cười lạnh nói như vậy lời thề son sắt, ta nhìn ngươi cũng chưa chắc có thể luyện chế ra Thanh Linh đan, coi như ngươi là luyện đan sư thì lại làm sao? Thanh Linh đan mặc dù là tiên phẩm luyện đan đại sư, đều chưa chắc có thể luyện chế được, tỷ lệ thành công cực thấp, chỉ bằng ngươi. Sách, ta cũng không tin, phép kích tướng có thể là vô dụng, bất quá ta người này một mực không bị kích, cái kia ta liền cho ngươi luyện một viên Thanh Linh đan. Giang Trần cười híp mắt nói rằng, Giang Trần cũng không vội vã, trước tiên luyện chế không ít cực phẩm hồi lực đan, cùng với một ít đan dược chữa trị vết thương, vừa vặn làm luyện tập tác dụng, liệt trong lửa, đốt cháy dược liệu, mùi thuốc tràn ngập ở bên trong thung lũng, thấm ruột thấm gan. Ngọc Diện Linh Hồ hít một hơi thật sâu, trong chơi ở mùi thuốc bên trong đại dương, tự hồ tương đối hưởng thụ. Giang Trần không tới một giờ, luyện được 1.000 viên khôi phục thần nguyên lực hồi lực đan, 1.000 viên chữa thương chữa bệnh phục nguyên đan, còn có 1.000 viên trị liệu linh hồn thương tích nhiếp hồn đan, tất cả đều là cực phẩm đan dược. Một khắc đó, Ngọc Diện Linh Hồ có chút há hốc mồm, trước hắn hoài nghi, đã biến thành bây giờ trợn mắt ngoác mồm. Giang Trần một canh giờ dĩ nhiên luyện chế ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược, như vậy luyện chế tiên phẩm đan dược, xem ra cũng không phải là huyệt trống đến gió. Nhìn mình dược liệu bảo khố, bị Giang Trần cướp sạch hết sạch, Ngọc Diện Linh Hồ chính là có loại sinh không thể yêu cảm giác, nguyên bản đầy đầy ắp trong huyệt động, 8 phần 19 tuyệt phẩm dược liệu, tất cả đều bị Giang Trần cho một mạch nhét vào trong không gian giới chỉ của mình. Người này còn là người sao? Ngọc Diện Linh Hồ trong mắt lập lòe dị thải, có thể là mình cái kia mất đi dược liệu, nhưng đúng là vẫn còn không về được, cái này lòng tham không đáy gia hỏa, cuối cùng là còn có lưu lại một tia nhân tính, chừa cho hắn 1-2 phần 10 dược liệu, nhưng đều là một ít thứ phẩm, cùng cái kia chút cao cấp thiên tài địa bảo so ra, liền muốn chênh lệch một đoạn dài, tiếp đó, liền muốn luyện chế Thanh Linh đan. Giang Trần hít một hơi thật sâu, này Thanh Linh đan hắn cũng không dám hứa chắc nhất định có thể thành công, thế nhưng dược liệu này đầy đủ luyện chế mấy chục phần, đầy đủ hắn phung phí, ngàn vạn lần cũng đừng làm mất đi tay nghề, hừ hừ. Tuy rằng Giang Trần cho hắn một phần nhỏ thiên tài địa bảo, nhưng cái kia đều là mình, chỉ có điều cái tên này còn chưa phai mờ nhân tính mà thôi, yên tâm, chắc chắn sẽ không để cho ngươi thất vọng. Giang Trần trầm giọng nói rằng, lấy ra vạn vật mẫu khí đỉnh một khắc đó, liền ngay cả Ngọc Diện Linh Hồ cũng là cảm thấy một luồng áp lực cực lớn, hắn đối với thiên tài địa bảo, cùng với thiên địa linh vật, có không phải so với thường nhân thậm chí vượt qua yêu thú quá nhiều nhạy cảm, vì lẽ đó vạn vật mẫu khí đỉnh vừa xuất hiện, hắn chính là cảm giác được cả người hô hấp hơi ngưng lại, tuy rằng hắn không hiểu này vạn vật mẫu khí đỉnh đến tột cùng giá trị bao nhiêu, thế nhưng hắn biết, này tuyệt không phải phàm phẩm, hơn nữa không phải người bình thường có thể có, này vạn vật mẫu khí đỉnh, luyện chế đan dược, tuyệt đối có thể làm chơi ăn thật sự là thật là bạo tay a. Ngọc Diện Linh Hồ lầm bầm nói rằng, kẻ nhân loại này so với quá nhiều người, đều phải càng thêm thần bí, càng thêm cường hãn. Vừa nãy cái kia quỷ phủ thần công giống như luyện đan kỳ tích, đã rung động hắn, thử hỏi ai có thể ở một canh giờ luyện chế 3.000 viên cực phẩm đan dược, đó nhất định chính là nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, không ngừng đem Thanh Linh Chá Cô Thảo, Phục Địa Hoàng Tinh, cùng với Vô Sắc Vô Hoa Quả, để vào trong đó, Ngũ Hành Chân Hỏa, rèn luyện mà lên, mỗi một loại dược liệu tinh luyện, đều là bị Giang Trần khống chế lô hỏa thuần thanh, nhìn Ngọc Diện Linh Hồ hoa cả mắt, Giang Trần không dám chậm trễ chút nào, bởi vì đây là hắn lần thứ nhất luyện chế Thanh Linh Đan, cho dù thất bại, cũng không ảnh hưởng toàn cục, thế nhưng nhất định phải từ đó rút lấy kinh nghiệm, mới có thể ngày đạt hoàng mỹ. 2 giờ tinh luyện cùng dung hợp, cuối cùng ở thành đan một khắc đó, Ngọc Diện Linh Hồ kích động không kềm chế được, thế nhưng Giang Trần nhưng là thở dài một tiếng, cuối cùng thành đan thất bại, hết thảy đều phải từ đầu mà đến, sắp thành lại bại. Ngọc Diện Linh Hồ trong mắt tràn đầy tiếc hận, tuy rằng này thanh linh đan không có quan hệ gì với chính mình, thế nhưng nếu như có thể nhìn thấy thanh linh đan thành đan, cũng là đủ để người phấn chấn. Lần thứ hai, Giang Trần dùng một cái nữa biến mất, cuối cùng vẫn là lấy thất bại mà kết thúc. Lần thứ ba, Giang Trần dùng một canh giờ, trước sau như một thất bại. Lần thứ bốn, Giang Trần dùng con nửa giờ, vạn vật mẫu khí đỉnh chính là đem tất cả dược liệu tinh luyện xong xuôi. Thời khắc này, Giang Trần tự tin hơn gấp trăm lần, bởi vì hắn ở mấy lần trước trong thất bại không ngừng tổng kết ra kinh nghiệm, thanh linh đan thành đan tỷ lệ, cũng là gia tăng thật lớn. Giang Trần dương mắt nhìn ngày, ở thành đan một khắc đó, hắn cảm thấy đáng sợ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, đó chính là đan lôi, hắn biết, lần này, nhất định có thể thành công. Cửu thiên biến sắc, lôi vân cuồn cuộn, Ngô Đông Lạc Hà Sơn chi đỉnh, xuất hiện một tầng thật dày lôi vân, bao phủ ở đỉnh núi. Giang Trần cảm nhận được một luồng áp lực cực lớn, bởi vì này đan lôi cũng không đáng sợ, đáng sợ là đan lôi hàng thế, như vậy ắt sẽ hấp dẫn vô số người dân tới ở đây, hơn nữa nhất định sẽ có người nhận thức vì là chỗ ở mình địa phương, chính là Xích Hà Cổ Đằng tâm sinh ra vị trí, mà hắn cũng nhất định sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, nhất định phải cấp tốc thành đan, rời đi nơi này mới là tốt nhất kế sách. Giang Trần thầm nghĩ đến, gia tốc thành đan tốc độ, mà trên đỉnh đầu chính tầng đan lôi cũng là càng phát khủng bố, hội tụ mà lên, khiếp sợ toàn bộ Ngô Đông Lạc Hà Sơn. Các ngươi nhìn, như vậy cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, sợ là Xích Hà Cổ Đằng tâm liền muốn ra đời. Đúng đấy, loại này lôi vân, nhưng là không phải bình thường, nhất định là Xích Hà Cổ Đằng tâm không thể nghi ngờ. Đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, rốt cuộc tìm được ngươi, Xích Hà Cổ Đằng tâm. Ha ha ha, thật là đáng sợ rung chuyển, chúng ta đi, nơi đó khẳng định có xảy ra chuyện lớn. Xích Hà Cổ Đằng tâm chúng ta nhất định muốn lấy được. Vô số dòng người yêu thú dâng tới Giang Trần vị trí u ám hẻm núi, Giang Trần tâm cũng là thật chặt nhéo ở cùng nhau. Mình ngược lại là bỏ quên điểm này, thanh linh đan thành đang xuất hiện đang lôi, xúc động bát phương đến tụ, để hắn càng thêm lo lắng. Đến thời điểm tay hắn nắm thanh linh đan, nhất định sẽ bị hợp nhau tấn công, liền muốn thành đan sao? Ngọc Diện Linh Hồ lầm bầm nói rằng, đối với thanh linh đan tràn đầy ngóng trông, hắn lúc này còn không biết bát phương cường địch đã bắt đầu hướng về ở đây hội tụ, mấy trăm cường giả, khởi nghĩa vũ trang, cho ta ngưng. Giang Trần quát lạnh một tiếng, vạn vật mẫu khí trong đỉnh 10 viên thanh linh đang nháy mắt đan thành, mô hình mới hiện ra, chính đạo đan lôi, từ trên trời giáng xuống. Giang Trần khí định thần nhàn, lực chịu đựng đan lôi, này đan lôi tuy rằng khủng bố, thế nhưng cùng thiên lôi vẫn là chênh lệch một bậc, vì lẽ đó Giang Trần hoàn toàn không sợ. Vào giờ phút này, Giang Trần cấp tốc ở thanh linh đan bên trong gia nhập hổ cốt xạ hương, làm cho hiệu quả của đan dược lại một lần nữa chiếm được rõ rệt tăng lên. Chính đạo đan lôi kết thúc, thanh linh đan triệt để hoàn thành, một khắc đó, đan mùi thơm khắp nơi, để người như một xuân phong, Ngọc Diện Linh Hồ hoàn toàn bị rung động. Giang Trần thật sự thành công, hơn nữa không chỉ là một viên, mà là ròng rã 10 viên thanh linh đan. Ngọc Diện Linh Hồ hít vào một ngụm khí lạnh, triệt để há hốc mồm, thực sự là một cái yêu nghiệt a. Giang Trần tay cầm thanh linh đan, cong ngón tay búng một cái, gãy đến rồi Ngọc Diện Linh Hồ trước mặt, thu đi, dùng bảo bối của ngươi luyện được đan dược, tóm lại không thể ta một người độc chiếm. Giang Trần nói rằng, Ngọc Diện Linh Hồ hơi run run, lập tức khuôn mặt khó có thể tin, cả người run rẩy. Ngươi là nói, này thanh linh đan, là cho ta. Ngọc Diện Linh Hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới Giang Trần sẽ đem thanh linh đan cho mình một viên, đây chính là liền thần vương đều su chi nhược vụ thanh linh đan a. Khiến bát mạch ngân xuyên chi chủ, đều trở nên động dung tuyệt phẩm đan dược, cái này ngu nhân loại, dĩ nhiên cho mình, ngươi nếu như không muốn, ta liền thu hồi. Giang Trần lạnh nhạt nói, muốn. Ngọc Diện Linh Hồ dường như con gà con mổ mét như thế gật đầu, trong mắt tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng, cảm giác hạnh phúc tăng cao, coi như là chính mình tất cả thiên tài địa bảo gộp lại, cũng không đáng giá một viên thanh linh đan a, hắn có thể nào không hưng phấn, không kích động đây, cái này đê tiện nhân loại. Lại một lần nữa để Ngọc Diện Linh Hồ nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ nhìn lại, hắn ngược lại cũng không phải vô sĩ như vậy. Ngọc Diện Linh Hồ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Giang Trần sẽ đem quý trọng như vậy đan dược cho chính mình, hơn nữa cái tên này dĩ nhiên một lần luyện ra 10 viên thanh linh đan, đây chính là liền chế thuốc tông sư cũng không dám tưởng tượng, lượng lớn luyện chế, có thể nói vô địch. Đan Lôi đã tiêu tan trong mây mù, thế nhưng Giang Trần lại biết, những người kia cũng là càng ngày càng gần, vô số cổ cường giả sức mạnh, áp sát mà tới, bọn họ không thể không mau mau ly khai nơi đây, không tốt có người đến. Ngọc Diện Linh Hồ kinh ngạc thốt lên một tiếng, nắm chặt thanh linh đan, phản phất nhìn so với tính mạng của chính mình đều trọng yếu hơn, ngươi cũng cảm thấy sao? Giang Trần lạnh nhạt nói, hơn nữa còn không phải một người, mấy trăm đạo sức mạnh cường hãn đang chen chúc mà tới. Ngọc Diện Linh Hồ có chút nghẹt thở, thời gian không nhiều lắm, đi. Giang Trần trầm giọng nói rằng, xoay người chính là mang theo Ngọc Diện Linh Hồ hướng về Vũ Nhị Nương đám người vị trí lao nhanh mà đi. Giang Trần lấy lực lượng linh hồn, phá giải Vũ Nhị Nương đám người ảo cảnh, để cho bọn họ đi trước một bước. Các ngươi đi trước, ta tới đoạn hậu. Có không ít người đều là hướng ở đây vọt tới. Giang Trần nói rằng, nhưng là ngươi, Vũ Nhị Nương lo lắng nhìn hắn, yên tâm, không chết được, có con vật nhỏ này ở, này Thiên Kỳ Sơn Mạch bản đồ sống, ta là tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm. Giang Trần cười nhạt một tiếng, đi thôi, tin tưởng Giang Trần, so với tin tưởng ngươi chính mình phải tới càng an toàn. Tiết Lương bình thản nói rằng, đối với Giang Trần, hắn từ lúc mới bắt đầu xem thường, đến nhìn thẳng vào, đến khiếp sợ, lại tới ngạc nhiên, đã là càng phát tôn trọng, đây mới thật sự là đối thủ. Tiết Lương biết, mình bây giờ khả năng không phải là đối thủ của Giang Trần, thế nhưng là vĩnh viễn sẽ không bỏ qua truy đuổi cường giả bộ pháp, quên mộ kiếm đi ra người. Cả đời vong tình tuyệt yêu, chỉ vì kiếm sinh, tốt, bên ngoài ngàn dặm, chúng ta chờ ngươi. Vũ Kinh Phàm kéo lại Vũ Nhị Nương tay, hóa thành một đạo lưu gió, xoay người rời đi. Vũ Nhị Nương ánh mắt sầu lo, ở trong mắt Giang Trần càng đi càng xa, thực sự là cái tình si nữ tử a. Ngọc Diện Linh Hồ cười hì hì, giả vờ cảm khái nói, có tin là ta giết ngươi hay không, điều một bát hồ ly canh. Giang Trần bất động thanh sắc nhìn Ngọc Diện Linh Hồ, Ngọc Diện Linh Hồ cười lạnh một tiếng. Không cho là đúng, nhưng cũng vẫn chưa cùng Giang Trần tranh luận. Hắn biết Giang Trần không phải loại người như vậy, từ hắn cho mình thanh linh đan một khắc đó, là hắn biết Giang Trần tâm, là nóng. Đối với bọn hắn yêu thú mà nói, không có gì hay xấu phân chia, tích thủy chi ân làm dũng tuyền báo đáp, huống chi này thanh linh đan, là hắn suốt đời đều khó mà sánh bằng đan dược. Ngọc Diện Linh Hồ tuy rằng không nói, nhưng là đối với Giang Trần, hắn là trong lòng kính nể, đây là một cái đáng giá tôn kính người hiền lành. Nhưng là một giây sau, Ngọc Diện Linh Hồ lấy vì là mình nhìn lầm rồi. Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm, chỉ huy 108 chuôi đỉnh cao thần khí, vào đúng lúc này, u ám hẻm núi lớn bên trên, trong ảo cảnh, không được một đạo kiếm trận, ngươi muốn làm gì? Ngọc Diện Linh Hồ không nhịn được hỏi. Giang Trần cũng không hề trả lời hắn, thời khắc này, hắn phát hiện Giang Trần mặt trở nên cực kỳ lạnh lùng, phản phất chết như thần, cái kia loại thấu triệt tâm xương khí tức lạnh lẽo. Để hắn cảm giác được không rét mà run, chính là chỗ này, Xích Hà Cổ Đằng Tâm, nhất định liền ở ngay đây. Đi mau đi mau, ha ha ha, rốt cục bị lão tử tìm được, chà chà, thực sự là một nơi bí ẩn a. Ai nói không phải sao, ta kết luận, Xích Hà Cổ Đằng Tâm nhất định ở đây. Xích Hà Cổ Đằng Tâm, trừ ta ra không còn có thế là ai khác, nói lời từ biệt nói tới quá sớm, cẩn thận gió lớn nhanh lưỡi đầu, người càng ngày càng nhiều, tiến nhập u ám trong hẻm núi lớn. Số lượng hàng trăm, tất cả đều là thực lực không tầm thường, kém nhất, cũng có thiên thần cảnh hậu kỳ, lợi hại nhất, cũng chẳng qua là thiên thần cảnh đỉnh cao mà thôi, nửa bước thần vương cảnh người, đúng là vẫn chưa xuất hiện ở đây. Giang Trần mặt không hề cảm xúc, lạnh lùng nhìn từng cái tiến nhập ảo cảnh, đi vào kiếm trận người, tâm như băng rõ, ngươi không phải là muốn giết. Ngọc Diện Linh Hồ cảm giác đạo hữu chút khô miệng khô lưỡi, mấy trăm thiên thần cảnh hậu kỳ hoặc là tột cùng cường giả. Hắn lẽ nào không muốn sống nữa sao, chỉ bằng đạo này kiếm trận, hắn không khỏi cũng quá mức tự tin chứ. Hơn nữa những người này cùng hắn không thù không oán, hắn tại sao muốn giết những người đó đây? Ngọc Diện Linh Hồ trong lòng có vô tận nghi vấn, thế nhưng Giang Trần trước sau không nói một lời, nửa canh giờ, Thái Dương rốt cục rơi xuống thung lũng, bóng đêm đen thùi, bao phủ toàn bộ Ngô Đông Lạc Hà Sơn, có thể là ai cũng không biết, ở này u ám trong hẻm núi lớn, một hồi tàn sát thịnh yến. Sắp bắt đầu, Giang Trần chậm rãi nhắm hai mắt lại, trong lòng lẩm bẩm nói, tất cả, liền từ nơi này kết thúc đi. Tiểu Tu La kiếm trận, vào đúng lúc này, nháy mắt đại phóng, mấy trăm thiên thần cảnh cường giả, dĩ nhiên trong nháy mắt này, cảm thấy đất trời tối tăm, tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết, đinh tai nhức óc, từng đạo đáng sợ kiếm quang, dường như tử vong xạ tuyến như thế, xuyên thấu ở Tiểu Tu La trong kiếm trận, không có bất kỳ chết giác, mấy trăm thiên thần cảnh đỉnh cao. Vào đúng lúc này, tất cả đều là lâm vào tử vong, máu tươi cùng lạnh như băng kêu thảm thiết, dung hợp ở tất cả, phát họa ra một bức cực kỳ máu tanh hình tượng, Ngọc Diện Linh Hồ hoàn toàn nhìn trợn tròn mắt, đây là cái kia tính tình ôn hòa nhân loại sao, vẫn là một cái tri ân đồ báo đem thanh linh đan đều hào không tiếc rẻ biếu tặng cho chính mình nhân loại sao. Ngọc Diện Linh Hồ xem không hiểu, trong nội tâm chu đáo hơn đầy ngạc nhiên, cái kia mấy trăm thiên thần cảnh cường giả tối đỉnh, thậm chí không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại, liền bị mẫn diệt ở trong kiếm trận, sinh mệnh, vào đúng lúc này không đáng giá một đồng. Ngọc Diện Linh Hồ cũng không phải là cái gì người lương thiện, nhưng là gặp được hung tàn như vậy đáng sợ một màn, trong lòng hắn, cũng không nhịn được có chút run rẩy. Giang Trần mạnh mẽ, hắn cũng là lần đầu tiên đã được kiến thức, mặc dù là nửa bước thần vương cảnh, cũng là không có loại thủ đoạn này, mấy trăm thiên thần cảnh đỉnh cao, cho dù là muốn tiêu diệt hai ba tên nửa bước thần vương, đều là điều chắc chắn, có thể Giang Trần lấy sức một người, xóa bỏ mấy trăm cường giả, hơn nữa còn là vô thanh vô tức, lạnh lẽo u ám hẻm núi lớn, lại một lần nữa rơi vào trong yên tĩnh. Hết chương 2520, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.